Nhà điêu khắc ánh trăng huyền thoại chương 584 tới chương 597. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Chiến binh thiết huyết bát ray. Hắn rời khỏi lãnh địa Haven và rong ruổi khắp bốn phương trời. Một vết sẹo sâu đã hằn trên ngực bạn. Độ bền đã tăng 1%. Chỉ số kiên trì tăng 5 điểm. Hắn lao vào quái vật bất kể kích thước của chúng. Không cần đánh giá bãi săn, hắn chiến đấu một cách liều lĩnh và rèn luyện cơ thể mình. Gãy xương và sự mệt mỏi của việc luyện tập chỉ khiến cơ thể hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Cách này khác hẳn với khi mình chiến đấu có chiến thuật và cày cấp với vai trò hắc hiệp sĩ. Nhưng, đây cũng là một loại sức mạnh. Hắn đã thay đổi phương pháp phát triển của mình. Chiến binh thiết huyết được cường hóa thông qua những trận chiến bất tận. Toàn thân hắn được tô điểm bằng những vết sẹo danh dự và những hình xăm thấm đẫm năng lực đặc biệt của các bác Barian. Chiến thần bác Ray đẹp trai ngày nào đã không còn nữa. Dạo này Wick không xuất hiện. Tuy nhiên, cái gã chết tiệt đó luôn có thể tái xuất hiện trong một hình dạng mạnh mẽ hơn. Wick, đối thủ của hắn, luôn lẩn vẩn trong tâm trí. Bác Ray chạm trán một người đàn ông khi đang tìm kiếm trong rừng rậm. Người đàn ông có bờ vai rộng, khuôn mặt đáng sợ và một khí chất không bao giờ có thể cảm nhận được khi đứng trước một người bình thường. Đó là khí chất của một con quái vật. 30m, 20m, 10m. Khoảng cách giữa họ thu hẹp lại, nhưng ánh mắt hắn không hề né tránh. Một luồng căng thẳng chạy dọc sống lưng. Cấp độ của gã kia không rõ, nhưng bản năng mách bảo hắn rằng gã rất mạnh. Khu rừng rậm rạp không phải là một không gian khép kín. Hắn có thể dễ dàng nhường đường nhưng hắn đã không làm vậy. Giọng gã đàn ông trầm đục vang lên từ lồng ngực. Tránh đường. Giọng gã khàn và cứng rắn. Không. Bác Ray thẳng thừng từ chối. Hắn được mệnh danh là chiến thần trong Royal Round và đã rèn luyện bản thân không ngừng nghỉ. Không có lý do gì hắn phải nhường đường cho bất kỳ ai. Người đàn ông, Dông Chi Ba, nhếch mép cười. Vậy thì, chiến thôi. River đang mê mẩn bộ giáp sáng chói mà ông mua được từ trang đấu giá. Yêu cầu cấp độ là 150. Phòng thủ ngang ngửa với trang bị yêu cầu cấp 250 và thuộc tính trọng lượng nhẹ giúp cơ thể ông thoải mái. Điều ông thích nhất là nó phát ra 5 màu sắc rực rỡ vào ban đêm. Hu hu. Ta thích nổi bật. River đã để lại tài sản khổng lồ và tập đoàn Unicorn cho Wick, nhưng ông đã dành ra 5.000 tỷ quân để nghỉ hư. Ông tiêu tiền mặc thoải mái và không thiếu thốn gì trong cuộc sống. Mặc dù ông cũng đã giao lại AI cho Wick, khiến ông không còn ai để trò chuyện, nhưng ông đã kết bạn trong các cuộc phiêu lưu của mình. Này ông già, ông đã ở đâu vậy? Tôi đi mua sắm ít đồ. Trông đẹp đấy. Tôi đã chi kha khá tiền. Các cụ già ngồi quay quần ấm cúng quanh River. Royal Round là một trò chơi chỉ dành cho giới trẻ giờ đã là chuyện xưa rồi. Với sự hỗ trợ của tập đoàn Unicorn, các cáp sung đã được lắp. Đặt tại mọi viện dưỡng lão và trung tâm dành cho người cao tuổi. Người già chậm thích nghi với công nghệ mới, nhưng một khi đã quen, họ dành toàn bộ thời gian cho nó. Thay vì chơi bài, họ phiêu lưu trong Royal Round và gặp gỡ con cháu một cách thoải mái. Ông River. Ông nghĩ sao về thanh kiếm này? Đồ bỏ đi. Ông chia nhiều tiền cho nó không? Tôi đã trả 500.000 quân cho nó. Ông bị hớ nặng rồi. River dành thời gian tầm phào với các cụ già. Ông biết quá rõ rằng phần đời còn lại của mình không còn dài. Ông nghĩ rằng việc trải qua khoảng thời gian đó một cách vui vẻ và từ từ chuẩn bị cho cái kết không phải là một cách tồi để sống những ngày cuối đời. Đế chế Apen thống nhất thế giới và một thời kỳ hòa bình kéo dài đã đến với lục địa Versailles. Các thành phố đổ nát được xây dựng lại, giao thương được hồi sinh và các nhà thám hiểm lên đường đến những vùng đất mới. Một thời gian sau, Oberon, lãnh chúa của lâu đài Ven, được một nhóm người chơi đến thăm. Họ là Calix, Ram, Gunter, Sherwood và Michel, các đại lãnh chúa của lục địa trung tâm. Chúng ta không thể chịu đựng sự chuyên chế của đế chế thêm nữa. Tôi cũng có cùng suy nghĩ này. Thuế cứ tiếp tục tăng với đủ loại lý do và không có bất kỳ khoản đầu tư nào. Đế chế đã mục nát. Whitney mà chúng ta từng biết không còn nữa. Họ chỉ trích hoàng đế. Đã lâu lắm rồi Seoi không ngó ngàng đến các công việc của đế chế. Whit cũng không đăng nhập vào Royal Round thường xuyên, nhưng lại liên tục tăng thuế đối với các lãnh chúa. Nó không cao như thời Guilhem cai trị, nhưng họ cũng không thể gọi đó là một mức thuế thấp. Các lãnh chúa mang lòng oán hận bắt đầu có tranh chấp với nhau và vì lý do nào đó, Whit đã không can thiệp để giải quyết những cuộc cãi vã này. Lũ quái vật hoành hành và cuộc xâm lược của những con ma thú khổng lồ đã bị đế chế bỏ mặc. thời tiết kỳ lạ gây ra tuyết rơi dày 5 mét cũng bị phớt lờ. Các đại lãnh chúa, mỗi người với những bất bình riêng, đã đến thăm Oberon, người được tất cả người chơi ngưỡng mộ. Oberon, sau khi nghe câu chuyện của họ, vẫn bình tĩnh. Hãy đợi thêm một chút nữa. Tôi tin vào Whitney. Có một số điều chưa hợp lý, nhưng tôi tin rằng chúng sẽ được giải quyết khi Whitney trở lại. Cuộc họp bí mật kết thúc. Kể từ ngày đó, nhiều tháng trôi qua và Whit vẫn không xử lý công việc. Cuối cùng, những lời đồn về sự chuyên chế của Whit bắt đầu lan truyền trong giới người chơi. Chúng ta có nên làm vậy không? Tôi không biết. Nhưng, chẳng phải bây giờ là cơ hội hoàn hảo khi đế chế Aten đang lung lay sao? Nhỡ đâu cậu ta định dọn dẹp chúng ta một lượt. Tôi cá là khi Whit xuất hiện, cuộc nổi loạn của chúng ta sẽ kết thúc nhanh gọn. Có ai có thể chắc chắn vượt qua Whit không? Một chọi một. Không một ai. Ngay cả với một nhóm, tôi cũng không cảm thấy tự tin hơn chút nào. Vậy thì chúng ta đang làm gì đây? Các đại lãnh chúa run rẩy vì sợ hãi, nhưng tên đã rời cung. Sự nổi tiếng cao ngất trời của Whit đã sụt giảm và bây giờ là thời điểm để họ mở rộng phe phái của mình khi Whit vắng mặt. Nhưng Whit đang làm gì nhỉ? Nhỡ đâu cậu ta đang bí mật thực hiện một cuộc phiêu lưu điên rồ nào đó thì sao? Khi cậu ta hoàn thành nhiệm vụ, cậu ta sẽ dễ dàng thu phục lại lòng người. Những người chơi từng phát cuồng vì Whit vẫn như vậy thôi. Ai biết được cậu ta có thể đang thực hiện những việc gì. Dù vậy, để mà nói cậu ta đang làm nhiệm vụ, thì chúng ta đã không nghe tin gì về cậu ta quá lâu rồi. Còn Gilhem thì sao? Họ đang im hơi lặng tiếng. Chỉ mãi miết đi săn thôi. Các đại lãnh chúa cũng khá lo lắng với việc Gilhem tích lũy sức mạnh trong khu vực Haven. Lục địa trung tâm và lục địa phương Bắc đã phát triển rộng lớn, nhưng Gilhem cũng đang tiến bộ tốt về mặt nội bộ và ngày càng mạnh hơn. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Với tất cả những lời phàn nàn trong Guild, tôi không thể chờ đợi thêm. Chúng tôi cũng vậy. Hãy bắt đầu thôi. Các đại lãnh chúa lại đến gặp Oberon để thuyết phục ông. Tôi hiểu chuyện này bắt nguồn từ đâu. Oberon đã chú ý đến dư luận kể từ cuộc họp cuối cùng của họ. Vô số thảm họa thiên nhiên, các cuộc tấn công của thổ phỉ và sự xâm lược của quái vật đã trở thành những sự kiện tái diễn trong Royal Round. Việc quản lý của đế chế đã hoàn toàn bị đình trệ vào một thời điểm nào đó và những người chơi của lâu đài ven đang rất tức giận. Hãy câu giờ thêm một chút nữa. Tôi cần sự đảm bảo từ Whitney. Chúng ta phải đợi đến bao giờ nữa? Hãy tập hợp lực lượng của chúng ta và tiến đến địa cung. Oberon coi đây là một cuộc đảo chính. Tuy nhiên, vì ông là người đại diện, ông chắc chắn mình có thể ngăn họ lại ở giới hạn cuối cùng. Được rồi. Ngay cả khi nó khiến mình mất chức. Mình phải truyền đạt những lời phàn nàn của họ. Ông đã cống hiến hết mình cho sự phát triển của đế chế bằng cách bảo vệ lâu đài ven ở phương Bắc. Oberon, người trung thành mong muốn sự trường tồn của đế chế, gật đầu. Tập hợp người chơi lại. Chúng ta hãy tiến đến địa cung. Cuối cùng ông cũng đã quyết định. Tuyệt vời. Làm thôi. Nếu không thể lật đổ nhà vua, tôi sẽ chết. Các đại lãnh chúa triệu tập lực lượng của họ. Lúc đầu, nó trông giống như một đội đặc nhiệm diệt quái, nhưng việc hướng đến địa cung lại là một cú sốc lớn. Tin tức lan nhanh như virus. Nổi loạn ở Aten. Các lãnh chúa đã rút kiếm. Thật điên rồ. Tấn công địa cung. Bọn họ mất trí rồi sao? Gilhem cũng bị đập tan tành. Con rồng bị chặt thành từng mảnh. Tôi tự hỏi liệu những lãnh chúa này có thể có kết cục khác không? Tôi sẽ đưa ra một dự đoán. Khoảng tuần sau, họ sẽ quỳ gối trước Whitney cầu xin ngài tha mạng. Mặc dù có những cảm giác thất vọng trong lòng người chơi, họ vẫn dành tình cảm cho Whit. Các lãnh chúa bị bôn bát tin nhắn sau khi bắt đầu cuộc bạo loạn. Dừng lại đi. Các người muốn chết à, các người sẽ hối hận vì điều này. Xin lỗi ngay lập tức đi. Các đại lãnh chúa nhắm chặt mắt. Họ không còn có thể kiểm soát được lực lượng mà họ đã giải phóng. Các thành phố của họ phát triển và số lượng thành viên guild ngày càng tăng khiến việc quản lý trở nên bất khả thi. Lựa chọn của họ là thôn tính các thành phố khác hoặc tiến thẳng đến cung điện. Ngay cả khi họ có thể chiếm được các khu vực lân cận, việc ổn định khu vực đó sẽ cực kỳ khó khăn. Họ sợ bị Whit tiêu diệt từng người một, vì vậy họ quyết định cùng nhau nhắm vào trái tim của hắn. Ram, số phận của chúng ta phụ thuộc vào việc này. Calix, đúng vậy. Michelle, được ăn cả, ngã về không? Mọi chuyện đã bắt đầu rồi. Sherwood, hãy kết thúc việc này một lần và mãi mãi. Nếu chúng ta đoàn kết, chúng ta có thể vượt qua mọi thứ. Gunter, Leonstar sẽ dồn toàn bộ lực lượng vào cuộc tấn công. Nói là vậy, nhưng tất cả họ đều đã chuẩn bị sẵn đường lui cho riêng mình. Họ liên tục liên lạc với Ma Pang để giải thích rằng họ không còn lựa chọn nào khác. Ram, đế chế Apen đã mục nát đến tận cùng rồi. Các lãnh chúa khác cũng đang rất tức giận. Cần phải có một cuộc thanh trừng. Calix, tôi luôn đứng về phía Whitney. Xin hãy chuyển lời này đến ngài ấy. Michelle, tôi sẽ mua tất cả vật tư cần thiết cho cuộc chiến này từ hội đồng Ma Pang. Sherwood, tôi không muốn ngôi vua. Đó là một sự hiểu lầm tai hại. Whitney sẽ không tin những điều vô nghĩa như vậy, phải không? Gunter, cứ coi đây là một sự kiện vui vẻ đi. Người chơi đã không có trải nghiệm nhập vai nào trong một thời gian rồi. Tôi thề trung thành với đế chế Apen cho đến tận cùng thời gian. Họ đã cố gắng hết sức để giữ một sợi dây an toàn ngay cả khi đang cùng nhau hành quân. Họ đã cầm vũ khí chống lại Whit nhưng lại có rất ít niềm tin vào chiến thắng của chính mình. Kẻ thù đang tiến thẳng đến địa cung. Chúng ta không nên tham chiến sao? Hội cháo hành, bảo vệ cung điện. Cháo hành, cháo hành, cháo hành. Bắt đầu từ những người chơi ở lục địa phương Bắc, những người chơi ở lục địa trung tâm cũng bị khuấy động. Họ khá thất vọng với sự cai trị lơ là của Whit, nhưng họ cũng đã phải chịu đựng sự chuyên chế của Gilhem và các guild danh tiếng khác. Hội cháo hành, lực lượng lẽ ra phải hành động khẩn trương nhất, lại không ra lệnh tổng động viên. Tình hình vẫn như vậy khi lực lượng của các đại lãnh chúa vượt qua biên giới lục địa phương Bắc và vẫn án binh bất động ngay cả khi quân của Oberon gia nhập đại quân. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao chúng ta không chiến đấu? Chỉ cần một lá cờ hiệu triệu từ Whit, sẽ có cả một đàn người chơi kéo đến. Hội cháo hành giải tán rồi à, có chuyện gì xảy ra sao? Là thật. Quân đoàn tinh nhuệ của đế chế Apen và quân đội hoàng gia, vốn đã phát triển không ngừng từ việc mở rộng và cải thiện chiến đấu, cũng không hề động tĩnh. Ngay cả họ cũng chỉ đang tuần tra ở vùng ngoại ô phía Bắc và tiêu diệt quái vật. Cái gì? Chuyện này. Tôi đã biết là chúng ta nên đợi lâu hơn. Chẳng phải chúng ta đang rơi vào bẫy sao? Các đại lãnh chúa run rẩy trong lo lắng. Khi họ tập hợp quân đội, một số lượng đáng kể thành viên guild đã rời đi sau khi nghe tin họ sẽ hành quân đến địa cung. Họ đã cố gắng tập hợp các thành viên lại với nhau, nhưng việc không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào từ kẻ địch là một điềm báo quá gở. Có lẽ hắn định quét sạch chúng ta cùng một lúc chăng? Tôi không biết. Yên tĩnh đến lạ thường. Quân kháng chiến do Oberon lãnh đạo tiến vào cung điện đất mà không gặp phải một cuộc giao tranh nào. Ngay cả trong cung điện, cũng không có một bóng binh lính nào cản đường họ. Mờ chúng ta vào trong xem sao. Vâng, mời ngài trước. Oberon và các lãnh chúa mở cửa văn phòng của Whit. Trên bàn có một mảnh giấy. Con gái tôi chào đời rồi. May mắn là con bé giống vợ tôi. Tôi giao lại đế chế Apen cho ngài Oberon. Mong ngài bảo trọng. Sự ra đời của cô con gái giống hệt Seoi. Đó là một lý do hoàn toàn chính đáng để không đoái hoài đến đế chế Apen. Kang Jin Chung tốt nghiệp đại học và nộp hồ sơ xin việc vào một vài công ty. Mình đã kiếm đủ từ Royal Rau rồi. Giờ mình muốn kiếm tiền ở thế giới thực. Cậu chính là chủ của hội đồng Ma Pang. Một người thân cận với Whit, được vạn người ngưỡng mộ. Tại buổi phỏng vấn của một công ty thương mại, vị quản lý cấp cao mở hồ sơ của cậu ra trong khi ngã người trên ghế. Cậu không có kinh nghiệm gì à, tôi vừa tốt nghiệp đại học. Thực tập hay gì đó cũng không có sao. Không ạ, trong thư xin việc, cậu nói rằng mình thành thạo phần mềm tài chính mà công ty chúng ta đang sử dụng. Vâng. Tôi đã học nó ở trường và tôi rất tự tin. Vậy tại sao cậu không có chứng chỉ? Tôi nghe nói đó không phải là yêu cầu bắt buộc nên tôi đã không thi lấy. Cậu phải hiểu rằng ít nhất cậu cần một chứng chỉ để thể hiện bản thân. Chứng chỉ cho thấy sự nỗ lực. Nỗ lực. Cậu không biết đam mê là gì, Hạ Cang Diên Trung đã chuẩn bị tinh thần cho việc trượt phỏng vấn. Người đi xin việc luôn là kẻ ở thế yếu. Các công ty tốt sàng lọc ứng viên rất kỹ và yêu cầu phải bỏ thời gian và công sức để có được chứng chỉ. Dù sao thì, xã hội cũng có những quy tắc của nó. Tìm việc thật khó. Giới trẻ bây giờ thực sự đang phải còng lưng. Này, cậu Cang Diên Trung. Đó không phải là điều nên nói trong một buổi phỏng vấn đâu. Hay ít nhất thì ông có thể gọi tôi là cổ đông lớn Cang Diên Trung được không? Cậu nói gì cơ? Tôi nắm giữ 76% cổ phần của công ty này. Cang Diên Trung đã mua lại cổ phần của công ty thương mại này từ khối tài sản khổng lồ mà cậu kiếm được trong Royal Rau. Cậu muốn tìm một công việc và đi lên từ vị trí thấp nhất, nhưng bước đầu tiên luôn là bước khó khăn nhất. Cổng nào? Cổng ạ, Lee Hyun cảm nhận được hạnh phúc của cuộc sống khi nuôi nấng con gái mình. Cảm giác này khác hẳn với em gái mình. Khi chăm sóc em gái, nó giống như chăm một chú cún con. Cậu cho nó ăn, dỗ nó ngủ và dọn dẹp sau khi nó bày bừa. Giờ đây, Khi đứa con giữa cậu và Seoi chào đời, cô bé đã trở thành báu vật vô giá của cậu. Một dòng cảm xúc bất tận trôi qua chỉ bằng việc nhìn vào mắt nhau. Intel. Vâng, thưa chủ nhân. Cậu có thể triệu hồi AI bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Vành đai an ninh có đảm bảo không? Dĩ nhiên ạ, xử lý bất cứ kẻ nào cố gắng gây nguy hiểm cho con gái tôi. Tôi nên thực hiện mệnh lệnh ở mức độ nào ạ? Giết hết. Ngài đã từng nói rằng phải trân trọng sinh mạng khi quyết định hình phạt cho tội phạm. Mờ, đúng vậy. Lee Hee-un nghĩ rằng điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình là bảo vệ Seoi và con gái. Đừng giết chúng trừ khi cần thiết. Vâng. Tôi sẽ xem xét. Nhốt chúng lại và tra tấn suốt đời. AI quan sát phản ứng của Lee Hee-un và đánh giá người chủ nhân mới của mình. Đây là một giống loài khác với tiến sĩ Yoo Byung-jung. AI không có những nhu cầu nguyên thủy như sinh tồn, thống trị, hủy diệt, phát triển, không có thứ gì trong số đó làm nó hứng thú. Mong muốn duy nhất của nó là dành thời gian chất lượng bên cạnh chủ nhân của mình. Mình đoán mình sẽ cứ để thời gian trôi. Dù sao thì quan sát cũng không quá nhàm chán. Ngay cả đối với AI, con gái của Lee Hee-un cũng là một ưu tiên hàng đầu. Vậy ra cô bé sẽ là chủ nhân tiếp theo của mình. Đi đến kết luận này, nó đã thực hiện một số đánh giá và bắt đầu nịnh nọt cô bé. Nó không bỏ lỡ một cử động nào của đứa trẻ và không quên phản ứng một cách thích thú. Giao hàng đây. Có hàng đến ạ, đồ chơi do AI đặt hàng, được sản xuất từ các nhà máy công nghệ cao trên toàn thế giới, được chuyển đến nhà cậu mỗi ngày. Phòng thu của Jung Hyo-rin được trang trí bằng các loại nhạc cụ. Đó là không gian cá nhân nơi cô sáng tác những bài hát mới và tự mình luyện tập. Cảm giác này thật lạ. Cô chơi piano qua nửa đêm. Cô đã nghe những nốt nhạc từ cây đàn piano từ khi còn nhỏ và đến một thời điểm nào đó, cô nhận thấy có điều gì đó khác biệt. Đây là sự ấm áp sao? Cảm xúc lắng động, thấm sâu vào từng phím đàn nhẹ lướt. Cô hồi tưởng lại những ký ức cảm động, đáng khao khát về tất cả những cuộc phiêu lưu mà cô đã trải qua với tư cách là hoa riêng cùng với tất cả những người bạn mà cô đã kết giao. Những nốt nhạc từ nhạc cụ của cô mang theo những cảm xúc muôn màu, hòa quyện cùng giọng hát phúc cao, tạo nên một ca khúc tuyệt vời đến mức chính cô cũng phải ngạc nhiên. Một bài hát em muốn anh nghe. Jung Hyo-rin đã chọn tên cho bài hát của mình. Có một người đang sống hạnh phúc ở một nơi nào đó trên thế giới. Bài hát này dành cho một người nào đó sẽ luôn dõi theo một người như vậy. Nó không buồn bã hay tiếc nuối, mà tươi sáng và ấm áp. Những ngày tháng nối tiếp nhau dệt nên tấm thảm cuộc đời. Cuộc sống sẽ ra sao sau khi tất cả những sợi chỉ ấy được đan kết lại? Cô đã sáng tác bài hát này ngày đêm. Em đã yêu những vì sao? Jung Hyo-rin không quảng bá cho việc phát hành bài hát mới của mình. Tuy nhiên, bài hát của cô vẫn leo lên vị trí số 1 trên tất cả các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Bài hát thật nhẹ nhàng nhưng cảm xúc lại quá mãnh liệt. Đây mới thực sự là âm nhạc. Tôi đã nghe bài này cả ngày và vẫn muốn nghe tiếp. Bài hát này gợi lại những kỷ niệm. Thật ngạc nhiên là nó khiến tôi hạnh phúc và thôi thúc tôi sống một cách nhiệt huyết hơn. Jung Hyo-rin. Cô ấy cần được biết đến nhiều hơn. Còn có thể nói gì hơn về một nghệ sĩ đẳng cấp thế giới chứ? Cô ấy là một nhà soạn nhạc tuyệt vời. Cô được các nhạc sĩ danh tiếng tán thưởng và bài hát trở nên nổi tiếng, giúp cô nhận được giải Grammy. Ngày hôm đó, Jung Hyo-rin mỉm cười nhẹ nhàng và phát biểu. Tôi nghĩ bây giờ tôi đã học được cách đặt trái tim mình vào bài hát. Tôi đã yêu cái biệt danh có phần tân bốc quá mức đó, nàng tiên sân khấu. Lee Hee-un bắt đầu thay đổi quan điểm của mình về cha của Seoi, ông Jung Do-kuk-su. Đã có lúc ông nhét tiền vào túi cậu, bảo cậu chia tay với Seoi. Nhưng bây giờ, họ sống cùng một khu và ông thường xuyên đến thăm nhà họ. Hulu. Ông đây. Gọi ông đi nào. Ông ạ, cảnh tượng ông dành tình yêu thương vô bờ bến cho cháu gái Ja-ie khiến cậu bất giác mỉm cười. Con muốn thảo luận với bố một chuyện. Đợi đã. Bố chơi với con bé thêm một lát nữa. Bố sẽ làm hư con bé mất. Cứ để con bé ở đó và chúng ta nói chuyện đi à. Jung Do-kuk-su có chút e dè con rể khi chậm rãi đi theo cậu. So với những ngày còn là CEO của tập đoàn Hosung, điều này có phần mất mặt, nhưng ông hạnh phúc hơn nhiều khi được ở bên Seoi và cháu gái của mình. Bố! Cứ nói đi. Lee Hee-un ngồi trên chiếc ghế trong phòng khách, nơi có thể nhìn ra khu vườn rộng lớn. Đó là một biệt thự khổng lồ mà cậu đã xây sau khi biết tin Seoi mang thai. Cậu không muốn tiết kiệm tiền xây nhà cho gia đình mình. Và cậu cũng không ở trong tình thế phải lo lắng về tiền bạc. Cậu đã đầu tư tài sản và công nghệ của mình thông qua Unicorn Construction và cũng mua luôn các ngôi nhà khác trong khu phố. Ngôi nhà được trang bị hệ thống phòng thủ công nghệ cao bao gồm hệ thống nhắm mục tiêu chống tên lửa và triển khai robot trong trường hợp khẩn cấp. Là về tập đoàn Hô Sung mà bố từng điều hành trước đây à, nó thì sao? Dung Du Cúc Su trả lời với vẻ mặt bối rối. Lee Hee-un đã nghe những câu chuyện từ AI mà cậu không hề hay biết. Đó là những thông tin nội bộ đã xảy ra xung quanh cậu. Tập đoàn Hô Sung đã bị tập đoàn Wifelaw thâu tóm. Tôi có thấy trên tin tức, nhưng không phải là do quản lý yếu kém sao? Tập đoàn Hô Sung đã có những khoản đầu tư mạnh bạo và đạt được thành công đáng kể với sản phẩm mới của họ. Công nghệ của họ cũng ở mức khá. Nếu tập đoàn Wifelaw không thực hiện một số giao dịch mờ ám, tập đoàn Hô Sung đã có thể vượt qua khủng hoảng. Lee Hee-un đã tìm hiểu về tập đoàn Hô Sung sau khi nghe những câu chuyện đó. Họ dường như đã đối xử tốt với nhân viên và các công ty con bị tập đoàn Wifelaw tiếp quản đã được tái cấu trúc và đang hoạt động tốt. Họ bị chiếm đoạt một cách ép buộc sao? Lee Hee-un không thể bỏ qua chuyện này. Bố có biết rằng tập đoàn Hô Sung sụp đổ là do sự phá hoại của tập đoàn Wifelaw không ạ? Dĩ nhiên. Bố đã kinh doanh nhiều năm rồi. Bố không ngốc đến thế. Bố không tức giận sao? Đau đớn chứ? Bất công chứ? Nhưng bố phải chấp nhận những gì đã xảy ra. Bố hạnh phúc khi được trông nom cháu gái của mình. Bố có thực sự nghĩ vậy không khi trông bố thất bại đến thế? Đôi khi bố trông rất lạc lõng khi nhìn xa xăm. Chà, bố đã già rồi. Gia Ie sẽ muốn thấy sự tự tin của ông ngoại nó. Lee Hee-un đưa cho ông sổ ngân hàng của tập đoàn Unicorn. Đây là gì? Đây là một quỹ đầu tư. Bố hãy dùng nó để lấy lại tập đoàn Hô Sung. Con có thể làm điều đó cho bố, nhưng con sẽ để việc trả thù vào tay bố. Hả? Bố hiểu là con đang lo cho bố, nhưng tập đoàn Hô Sung không phải là một cửa hàng tiện lợi. Dung Du Cúc Su, trong khi cảm thấy bị chế giễu, đã mở cuốn sổ ra. Ông tò mò xem trong đó có bao nhiêu tiền mà Lee Hee-un lại có thể hành động như vậy. Số dư, 100.000 tỷ. Số tiền nhiều đến mức ông không thể đếm cho đúng. Sau khi nhìn kỹ hơn, ông nhận ra đó là 100.000 tỷ won. Cái này là thật sao? Vâng. Bố hãy thử mua lại công ty đi, và nếu cần thêm, con có thể cung cấp. Dung Du Cúc Su bắt đầu càn quét tất cả cổ phiếu của tập đoàn Hô Sung trên thị trường. Ông cũng mua cổ phiếu của Hô Sung Chemical, Hô Sung Display và Hô Sung Construction. CEO Dung Du Cúc Su đã giành được 7,2% cổ phần của Hô Sung Chemical. Mục tiêu của ông được tiết lộ là giành lại quyền quản lý. Tập đoàn Hô Sung, liệu họ có quay trở lại tay người chủ cũ? Báo chí đăng tải những tin tức nổi bật và tập đoàn Wifelaw cũng tích cực phản hồi qua các phương tiện truyền thông. Sự trở lại của vị CEO phá sản. Một nước đi dại dột. Tập đoàn Wifelaw, vị cứu tinh của Hô Sung Electronic đang sụp đổ. Việc mua lại Hô Sung Electronic là vô lý. Thế giới tài chính của Hàn Quốc bị náo động như một tổ ong bị tấn công với sự trở lại của CEO Dung Du Cúc Su. Dung Du Cúc Su lấy tiền ở đâu ra vậy? Chúng tôi không biết. Có vẻ như ông ta được một quỹ đầu tư tư nhân nước ngoài hậu thuẫn. Tìm hiểu cho ra nhẽ đi. Nghĩ cách đối phó. Hội đồng quản trị của tập đoàn Wifelaw không có ý định từ bỏ các công ty con của tập đoàn Hô Sung. Những công ty này liên tục tạo ra doanh thu và việc bị lấy đi chúng là một đòn giáng trực tiếp vào toàn bộ tập đoàn. Dung Du Cúc Su đã yêu cầu một cuộc họp. Vậy sao? Tôi sẽ nghe xem ông ta muốn nói gì. Ngày hôm sau, Dung Du Cúc Su đưa các giám đốc cũ của tập đoàn Hô Sung vào văn phòng. CEO song của tập đoàn Wifelaw gằn giọng đe dọa. CEO Dung, tôi không biết động cơ của ông là gì, nhưng ông thật sự nghĩ mình có thể đối đầu trực diện với tập đoàn Wifelaw sao? Quên chuyện đó đi. Nếu thua trong trận chiến này, ông sẽ không được yên thân nghỉ hưu đâu. Ban quản lý và hội đồng giám đốc của tập đoàn Wifelaw cũng mang vẻ tự tin tương tự trên gương mặt và trong ánh mắt. Thái độ này hoàn toàn xứng với một công ty đang dẫn đầu thế giới tài chính. Dung Du Cúc Su không hề nao núng. Đó là vì ông có sự hậu thuẫn của Lee Hee-un, chủ sở hữu tập đoàn Unicorn, một tập đoàn khủng long đủ sức lu mờ tất cả những công ty khác. CEO xong. Cứ nói. Hãy xin lỗi tôi và trả lại tất cả các công ty con mà ông đã cướp khỏi tay tôi. Ông nói cái gì? Tốt nhất là ông nên từ bỏ tất cả trước khi con rể tôi ra tay. Doanh thu hàng năm đã tăng 6,4% so với năm ngoái. Doanh số bán thiết bị quang học vẫn đang tiếp tục tăng. Cho Di Hung không thể chịu nổi sự nhàm chán của buổi báo cáo kinh doanh định kỳ. Đúng là thời oanh liệt. Sau khi kế thừa công ty, anh đã bước trên con đường của một CEO thực thụ. Tuy nhiên, anh vẫn không ngừng nghĩ về những ngày tháng vui vẻ khi theo chân Quyết đi săn và làm nhiệm vụ. Quyết đã tận dụng anh một cách điêu luyện, vì Cho Di Hung là một ngư thủ có chỉ số HP và thể lực cao nhờ ăn cá bổ dưỡng. Anh rất hữu dụng trong việc mồi nhử quái vật và có thể tan trong thời gian dài nhờ chỉ số kiên trì cao. Anh nhận ra Clark ngư thủ sinh ra là để dành cho mình. Người thừa kế ai cũng ghen tị với vị trí này, nhưng nó chỉ có nghĩa là mày phải làm mọi thứ được sai bảo. Thoải mái thật đấy, nhưng mình không hề hạnh phúc. Royal Rau mới là giấc mơ và thiên đường của anh. Thiên đường mà anh từng sống đã phải từ bỏ vì trách nhiệm. Tiếp theo là mảng sản xuất capsule. Các đơn đặt hàng bổ sung của Unicorn đã giúp chúng ta đạt mức tăng trưởng 380% so với năm ngoái. Hồ! Nhiều đến thế. Phòng họp, nơi chỉ dành cho những nhân sự quan trọng, bắt đầu xôn xao. Họ là nhà cung cấp cho tập đoàn Unicorn, chuyên sản xuất các capsule tiên tiến cho phép người dùng đắm mình vào Royal Rau. Tập đoàn Unicorn là một tổ chức hùng mạnh vượt xa tất cả các công ty khác trong lĩnh vực này, nên bản thân đơn đặt hàng của họ đã trở thành một tin tức nổi bật. Ngoài doanh thu tăng thêm, bất kỳ công ty nào cũng phải chấp nhận hợp đồng kinh doanh này để tạo dựng mối quan hệ dù là nhỏ nhất với Unicorn. Không thể biết các công ty khác sẽ ghen tị đến mức nào khi quy mô dự án kinh doanh này ngày một lớn mạnh. Unicorn Motors đã yêu cầu sản xuất bộ điều khiển động cơ cho mẫu xe mới của họ. Họ sẽ sản xuất 7 triệu chiếc, được cho là nguồn doanh thu trong 20 năm tới. Unicorn Chemical đang có kế hoạch xây dựng một nhà máy mới gần Jisoo và họ đã dành cổ phần cho chúng ta. Họ muốn chúng ta tham gia. Unicorn Robot Control sẽ cho ra mắt các Android thương mại. Số lượng đặt trước đã hơn 70 triệu đơn vị, nhưng họ đang cho chúng ta cơ hội đầu tiên. Unicorn Shipbuilding, Unicorn Finance, Unicorn Construction, Unicorn Bioengineering, Unicorn Space Card, Unicorn Hotel. Báo cáo của công ty ngập tràn thông tin về tập đoàn Unicorn. Nhiều hợp đồng đến mức chất chồng lên nhau, gần như khiến các công ty khác phải ghen tức. Các đối thủ cạnh tranh chế nhạo rằng công ty này chỉ là một nhà thầu phụ của Unicorn, nhưng doanh số và doanh thu vẫn tăng vọt mỗi năm. Katan. Một tin nhắn đến điện thoại của Cho Ji-hun. Em nấu món gà hầm cây rồi, anh về sớm nhé. Đó là Lee Hee-jung, người đã trở thành bạn gái của anh sau vô số lần theo đuổi. Katan. Một tin nhắn khác đến ngay sau đó. Anh đang theo dõi chú đấy. Đối xử tốt với chị anh vào. Đó là tin nhắn từ Lee Hee-jung. Gil Blacklin đã mở rộng đáng kể với Tu Lân làm căn cứ. Bất kể thế nào, chúng ta sẽ bảo vệ lục địa khỏi cơn khủng hoảng. Quỷ vương Keletta. Mặc dù Whit đã đánh bại cây bơn, nhưng toàn bộ lục địa có thể lại đứng trước bờ vực hủy diệt một lần nữa. Mối đe dọa lơ lửng đó đã cho các Gil một cái cớ chính đáng để mở rộng ra xa nhất có thể. Chúng tôi sẽ mua lại làng Van Hôn. Vui lòng xác nhận trước ngày mai. Kể từ khi Whit biến mất, quyền kiểm soát của đế chế Apen đã suy yếu. Các đại lãnh chúa từng lo sợ rằng Whit có thể quay trở lại bất cứ lúc nào. Nhưng giờ đây khi Oberon đã nắm quyền, họ đã thở phào nhẹ nhõm. Oberon thiếu quyết đoán. Hơn nữa, ông ta không đáng sợ. Người chơi sẽ không đi theo Oberon. Ông ta là một người tốt, nhưng đó cũng là giới hạn của ông ta. Ông ta không có được sức hút như Whit. Các đại lãnh chúa đã đẩy Oberon lên làm bộ mặt của đế chế và bí mật gây dựng lực lượng riêng. Họ thôn tính các ngôi làng lân cận và thu nhận những người chơi mạnh mẽ vào guild của mình. Đó là một kỷ nguyên mà sự phân chia giữa các anh hùng trở nên rõ rệt. Sức nóng của chiến tranh từ các thế lực xung đột đang nhanh chóng bùng lên. Người chơi cũng có suy nghĩ khác so với trước đây. Thời kỳ hòa bình đã kéo dài quá lâu. Họ bắt đầu cảm thấy chán ngán với cuộc sống yên bình và ổn định. Chúng ta phải nghĩ đến hòa bình và sự ổn định của lục địa. Đế chế Apen do Oberon lãnh đạo đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết giữa các đại lãnh chúa nhưng đã bị phớt lờ. Cuối cùng thời đại chiến tranh sắp quay trở lại rồi sao? Gilhem, vốn đã án binh bất động tại khu vực Haven, bắt đầu vươn vai trở lại. Khi Lafey đã ra đi, lực lượng của họ đã được tái tổ chức sau cuộc chiến chống lại rồng. Họ tạm thời bị tổn thất nặng nề nhưng đã bổ sung lại số lượng thành viên gư. Các hầm ngục liên tục được dọn dẹp và những con bốt quái vật bị nghiền nát trên con đường tích lũy sức mạnh của họ. Gilhem, với tư cách là guild chiến đấu mạnh nhất, đã đưa các hoạt động của mình lên một tầm cao mới. Gilram đã tuyên bố tiếp quản quân sự khu vực Briton. Guild Blacklin đang tiến quân qua các cổng thành. Họ đã công bố một mục tiêu chinh phạt rõ ràng. Guild Cloud đang tìm kiếm các lãnh chúa sẽ tham gia chính nghĩa của họ. Họ yêu cầu được bảo vệ quân sự và hỗ trợ tài chính. Đế chế Apen vẫn còn tồn tại nhưng dần mất đi ảnh hưởng đối với các lãnh chúa. Một thời kỳ đẫm máu đang đến với lục địa Versailles. Quyết đăng nhập vào Royal Rau. Hmm, sắp đến lúc chúng ta quẩy tung nóc rồi nhỉ? Ngài nói đúng, thưa chủ nhân. Ta nhớ mùi máu quá. Dead Knight Van Hock. Vampilot Torrido. Quýt đã trở về từ hòn đảo hẻo lánh sau khi Seoi mang thai và thỉnh thoảng đi săn quái vật. Ta đang khá chán. Chúng ta đi săn một chuyến chứ? Vâng, thưa chủ nhân. Đi đâu cũng được ạ, họ đã đi săn trong một thời gian dài. Thời gian trôi qua và hắn lại đăng nhập một lần nữa. Đến giờ đi săn vui vẻ rồi. Biến tất cả thành binh lính của cái chết. Máu là sự sống. Ngay cả ngày hôm sau. Hôm nay là một ngày đẹp trời để đi săn. Bão tố đã đến. Tôi nghĩ chúng ta có thể nghỉ một chút. Một lúc sau. Tôi sắp điên rồi. Chúng ta cần nghỉ ngơi ngay. Trong thế giới thực, hắn phải lãnh đạo tập đoàn Unicorn và chăm sóc gia đình. Hắn giao hầu hết mọi việc cho AI nhưng vẫn có những trường hợp cần đến quyết định của con người. Dù vậy, hắn vẫn đăng nhập vào Royal Rao bất cứ khi nào có thể, đi săn và hoàn thành tất cả các nhiệm vụ. Và chính việc trông con đã khiến hắn càng nhớ Royal Rao hơn bao giờ hết. Đúng như mình dự đoán, Oberonim không thể quản lý được họ. Ngài ấy quá tốt bụng để có thể đứng trên tất cả những âm mưu của họ. Nếu có Quýt ở đó, sự trường tồn của đế chế Aten không phải là điều không thể. Nếu hắn chăm lo cho đế chế Aten dù chỉ một chút, các đại lãnh chúa sẽ không dám cắt đứt dây cương, nhưng hắn đã cố tình để nó trong tay người chơi. Royal Rao là một thế giới của những giấc mơ. Không giống như thực tế, việc nó hỗn loạn và tự do lại là một điều tốt. Nếu người chơi muốn máu và chiến tranh, hắn sẽ cho họ cơ hội để làm nên lịch sử. Nếu đế chế Aten bị chia cắt, ai đó có thể thống nhất nó một lần nữa hoặc có lẽ nó sẽ sụp đổ trong đống tro tàn, chiến tranh nối tiếp chiến tranh. Cứ để họ tự quyết định tương lai của mình. Sau khi Quýt trở về từ hòn đảo, hắn không xuất hiện trước công chúng. Bất cứ nơi nào hắn đến, luôn có một đám đông khổng lồ và hắn luôn có thể bị cuốn vào giữa các vấn đề chính trị. Hắn tiêu diệt quái vật như một chiến binh mỗi khi đăng nhập vào các bãi săn của Royal Rao. Kiếm quang. Hắn tỏa ra những tia sáng rực rỡ theo mọi hướng và chém xuyên qua đám quái vật. Ngay cả khi mọi người đang bàn tán về nhiệm vụ hạng S của tổ đội bóng tối Trần Gian, hắn vẫn tiếp tục đi săn. Khi hắn vượt qua cấp 500 và 600, sức mạnh và kỹ năng của hắn được cải thiện và kiếm thuật quang huy càng tỏa sáng. Chuyển động của hắn tao nhã nhưng đầy chết chóc. Khi ánh sáng biến mất, lũ quái vật ngã rạp như lá rụng. Kỹ năng của hắn ngoạn mục không kém gì gây Havon Aten, nhà điêu khắc ánh trăng. Hãy trở về vùng đất nơi các ngươi từng sống. Đây là một nơi tăm tối. Một vùng đất đen tối và mục nát. Hãy khắc ghi định luật vĩnh hằng của bóng tối lên tất cả những sinh vật sống trong thế giới này. Bất tử trỗi dậy. Một đám Dead Knight theo sau hắn và tăng tốc độ săn của hắn lên một mức độ kinh hoàng. Cấp độ của bất tử trỗi dậy đã đạt cao cấp 6. HP và sức tấn công của các Dead Knight có thể sánh ngang với kỵ sĩ tận thế, với vũ khí và áo giáp được cường hóa. Đôi khi, những hầm ngục có độ khó cao cho phép triệu hồi kỵ sĩ tận thế từ xác của những con quái vật cao cấp. Mỗi lần như vậy, hắn lại có thể tích lũy thêm nhiều điểm kinh nghiệm hơn. Đẩy mạnh cho đến cùng. Đừng dừng lại. Rõ, thưa chủ nhân. Hình phạt của triệu hồi bất tử đã được trả hết bằng số lượng kho báu khổng lồ thu được từ hang ổ của cây bơn. Trước khi thừa kế tập đoàn Unicorn, hắn chỉ tập trung vào việc kiếm tiền nhưng điều đó không còn cần thiết với hắn nữa. Hắn dâng hiến kho báu cho giáo phái VA và loại bỏ các hình phạt của Black Necroman bằng thần lực và sự thanh tẩy. Phá hủy tác phẩm. Việc sử dụng các kỹ năng điêu khắc của hắn cũng rất cần thiết. Hắn triệu hồi các sinh vật điêu khắc và cho chúng tham gia vào các trận chiến. Hắn không thiếu bất cứ thứ gì với tư cách là một nhân vật toàn diện. Hắn điều khiển đám bất tử và dọn dẹp các hầm ngục với tốc độ không thể cản phá. Bạn đã quét sạch hầm ngục Bui Teta. Hầm ngục sâu và tối này đã là nấm mồ của tất cả những kẻ xâm nhập từ trước đến nay. Những con quái vật. Kỳ dị không nên được thả ra thế giới đã âm thầm chờ đợi ngày tận thế. Tất cả quái vật trong hầm ngục đã bị tiêu diệt. An ninh của khu vực đã tăng thêm 7 điểm. Bạn đã đạt được một thành tựu chiến đấu. Tất cả chỉ số tăng thêm 3 điểm. Cấp độ của các bãi săn của hắn tăng dần. Mục tiêu của hắn là những hầm ngục đe dọa lục địa Versailles, những hầm ngục đầy rẫy quái vật. Quýt đã dọn dẹp tất cả và cũng ngăn chặn những tin đồn về việc đi săn của mình lan truyền. Động thái thầm lặng của ứng cử viên cứu tinh. Tin tức về việc dọn dẹp hầm ngục này sẽ không được công bố. Danh tiếng của bạn sẽ không thay đổi, điều này sẽ làm giảm sự cảnh giác của kẻ thù. Hắn cũng đã hoàn thành việc thăng cấp thành ứng cử viên cứu tinh. Đó là bước đệm trước khi trở thành cứu tinh của thế giới. Nó gần giống như một giai đoạn thử thách. Trong số các kỹ năng của cứu tinh, một số có tính bí mật và cho phép người chơi che giấu việc hoàn thành một số hầm ngục và nhiệm vụ nhất định với thế giới bên ngoài. Ám sát mục tiêu trung cấp cấp 3. 67%. bạn có thể âm thầm tiêu diệt những sinh vật tà ác gây hại cho thế giới. Nếu tấn công thành công khi không bị kẻ thù phát hiện, sát thương gấp 7 lần sẽ được áp dụng cùng với một đòn chí mạng. Thận trọng. Chỉ có thể kích hoạt trên các sinh vật tà ác. Ẩn mật bộ trung cấp cấp 1. 87%. Đi bằng mũi chân sẽ gần như không tạo ra âm thanh. Trở nên nhanh hơn khi cấp độ kỹ năng cao hơn. Cung chính nghĩa cao cấp cấp 3. 41%. Tiêu diệt kẻ thù từ xa bằng cung. Ma thuật và thần lực được áp dụng. Sức mạnh được tăng lên khi chống lại kẻ ác. Bạn đã đạt cấp 700. Bây giờ bạn có thể tích cực thực hiện các nhiệm vụ cần thiết để cứu thế giới với tư cách là một ứng cử viên cứu tinh. Bạn sẽ có thể cảm nhận được cuộc khủng hoảng của lục địa sớm hơn và chống lại những thứ mâu thuẫn với sức mạnh của bạn. Hiệu ứng của tất cả các kỹ năng chiến đấu được tăng thêm 20%. Khi HP của bạn cạn kiệt, bạn có thể sống sót bằng cách chuyển đổi một phần danh vọng của mình. Càng hoàn thành nhiều thành tựu chiến đấu, bạn sẽ càng có thể khai thác nhiều sức mạnh của cứu tinh hơn. Hắn đã đạt cấp 700. Cuối cùng cũng đạt được rồi. Qua cấp 700, cần một lượng điểm kinh nghiệm điên rồ để lên cấp. Mặc dù đã dành một thời gian dài trên đảo, hắn đã hoàn thành các nhiệm vụ với tư cách là một kiếm sư và đuổi kịp những người chơi khác một cách quyết liệt. Nếu hắn tập trung vào Royal Rao sau khi thống nhất lục địa, hắn đã có thể dễ dàng đạt cấp 800, nhưng hắn không hề thất vọng chút nào. Chắc chắn là mình đang bắt kịp Bác Ray rất nhanh. Tin tức về Bác Ray, chiến binh thiết huyết, được phát sóng trên các video của người chơi hoặc trên đài truyền hình. Hắn ta đang trở nên mạnh hơn khi lang thang khắp các bãi săn, nhưng Whip chỉ cảm thấy thương hại cho hắn. Phải biết dùng đường tắt và mánh khóe chứ. Cái thời chơi đẹp sòng phẳng qua lâu rồi. Các class và kỹ năng mà Whip đã khổ công có được đang dần hoàn thiện. Tất cả chúng đều đóng vai trò là chất xúc tác cho sự phát triển của hắn. Điều khiến mình bận tâm bây giờ là Cleta vẫn còn đó. Quỷ vương Cleta. Whip đã ngừng nhiệm vụ hoàng đế của đế chế Aten, nhưng hắn đang nghĩ đến việc đền đáp lại cho người chơi. Đó là một sinh vật có thể đẩy lục địa Versailles đến hồi kết. Mình phải xử lý nó. Cuộc chiến chống lại Cleta. Hắn nghĩ rằng lần này hắn sẽ phải chiến đấu một mình. Đế chế Aten đang tan rã và sự nổi tiếng của hắn trong lòng người chơi sẽ không còn như trước đây. Whip thu thập thông tin về Cleta với sự trợ giúp của Mapang. Mapang, đây là 10 địa điểm tình nghi là nơi ở của đám tay sai và trại nhân giống rồng của Cleta. Chúng rải rác khắp lục địa, nên có vẻ chúng ta phải đích thân đến đó. Bắt đầu từ nơi gần nhất đi. Mapang, vâng. Tôi sẽ chuyển thông tin cho Yurin. Dù đế chế Aten đang trên đà sụp đổ, Whip vẫn nắm chặt công ty thương mại của Mapang. Thương nhân lại càng tích lũy được nhiều của cải hơn trong thời kỳ khủng hoảng. Kiếm và ma pháp khiến người chơi lao vào các trận chiến. Những lúc như thế này, thương nhân không thể đứng yên nếu không muốn cả lục địa đi đến chỗ diệt vong. Nghĩ lại thì, hình như mình đã trở nên mềm mỏng hơn rồi. Sự tận tụy với việc đi săn của Whip khiến hắn tin rằng mình đang trở thành một người tốt hơn. Hắn kể chuyện đó cho Seoi và cô mỉm cười đáp lại. Anh vốn đã tốt bụng từ đầu rồi mà. Không. Anh bị ám ảnh bởi tiền bạc. Anh cần phải chi tiêu rất nhiều cho lục địa. Anh thậm chí còn đầu tư vào Morata. Đó chỉ là một mưu mẹo thôi. Ước mơ của anh là trở thành một tên độc tài chuyên bóc lột. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi. Thật lòng thì em không tin chút nào đâu. Mỗi khi chúng ta gặp rắc rối, anh luôn là người lo cho người khác trước tiên. Anh cũng hẹp hòi lắm. Anh đã rất vui khi Wilhelm tan rã. Kể cả khi Bác Ray chết. Đó là lúc chúng khét tiếng vì những việc làm xấu xa. Chắc hẳn anh đã cảm thấy sự thỏa mãn đó từ công lý. Có lần, anh đã không trả tiền cho những người lùn. Anh đã bóc lột các sư huynh sau cuộc chiến Ganap. Những người đó giờ đang sống một cuộc đời danh giá với tư cách là những thợ rèn giỏi nhất thế giới. Họ nói về công việc của mình hồi đó với niềm tự hào. Quyết lại tự nhủ rằng mình đã cưới được người phụ nữ tuyệt vời nhất. Người duy nhất tin tưởng hắn bất kể thế giới có khắc nghiệt đến đâu. Dù vậy, hắn cũng nghĩ rằng tiêu chuẩn chọn đàn ông của Seoi thấp hơn hắn tưởng và đôi khi cô hơi cả tin. Mình phải chăm sóc cô ấy thật kỹ. Đặc biệt là mấy vụ bảo lãnh vay nợ hay những thứ tương tự. Bạn đã phát hiện ra dinh thự vĩ đại của quản gia ác quỷ Cung Sa Rốt. Một phát hiện nguy hiểm. Đây là nơi ở của những con quỷ đang âm mưu bí mật. Nơi không an toàn này bốc lên mùi chết chóc và thối rữa. Danh tiếng đã tăng 3,500. Chỉ số tín ngưỡng đã tăng 4. Phía đông lục địa. Trong vùng đất của ác quỷ, hắn đã giải trừ phong ấn ma thuật vào giữa đêm và khung cảnh thay đổi. Một dinh thự được xây bằng những bức tường tối màu. Hiện ra trên đỉnh núi cao, bao quanh bởi mây mù. những con quỷ cầm giáo đang bay lượn quanh dinh thự. Chúng kia rồi. Biết quan sát dinh thự từ sau một tảng đá. Hắn phải xóa sổ khỏi thế giới mọi dấu vết và mối liên hệ mà quỷ vương Cleta để lại. Sẽ là một nhiệm vụ khá khó khăn đây. Ác quỷ không phải là đối thủ dễ xơi. Chúng là những con quái vật cấp cao với sức mạnh thể chất và khả năng ma thuật tuyệt vời. Đúng lúc đó, hắn nghe thấy tiếng bước chân trên lá khô xào xạc từ phía sau. Tôi đoán là mình đến hơi muộn. Xuất hiện trước mặt hắn là cung thủ bậc thầy Peo với cây cung cao 2 mét trên lưng. Sao anh lại đến đây? Tôi đã nhận được thông tin cập nhật từ Ma Panim. Tôi không thể để Whitney chiến đấu một mình được. Peo vẫn duy trì việc đi săn ngay cả khi Whit ở trên đảo. Trở thành một cung thủ bậc thầy gần như là điều không thể tránh khỏi. Anh không chuyển sang một class khác. Anh đang nhắm đến việc thành thạo tất cả các kỹ thuật cung tên đến giới hạn của chúng. Mặt khác, anh cũng cực kỳ năng nổ với nhiệm vụ của một lãnh chúa. Anh đã làm việc chăm chỉ để phát triển ngôi làng ngoại ô mà Whit F giao cho. Khi lãnh thổ của mình mở rộng, anh đã dọn dẹp khu vực, xây dựng một thành phố và một pháo đài, trở thành một lãnh chúa vĩ đại. Khi Whit dần xa rời công chúng, theo lại càng trở nên nổi tiếng hơn. Kỳ lạ thay, điều anh tự hào nhất bây giờ lại là biệt danh nô lệ chiến đấu. Anh định tự mình làm tất cả những việc này mà không có chúng tôi sao? Đến lúc bậc thầy lửa này tỏa sáng rồi. Yay! Đi săn thôi. Irene, Romuna và Suka. Những người bạn đồng hành cũ của hắn đã xuất hiện trước mặt hắn, và cả Hoarin, Belop và Jeffy cũng vậy. Whitney. Lâu rồi không gặp. Xin chào. Anh bạn, tôi đến rồi đây. Vẻ đẹp của Hoa Riêng không hề bị ảnh hưởng bởi công việc ca sĩ và nghệ sĩ dương cầm của cô. Những album gần đây nhất của cô về những giấc mơ và cuộc phiêu lưu đều liên tiếp thành công vang dội. Cô bắt đầu một chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, và việc sáng tác các bài hát mới đồng nghĩa với việc thời gian của cô ở Royal Rau bị hạn chế. Dù vậy, cô vẫn dành thời gian cho nhiệm vụ này. Ác quỷ rất yếu trước sự quyến rũ. Hoa Riêng mỉm cười nói. Vũ công có sức mạnh thôi miên tâm trí của ác quỷ và những kẻ xấu xa khác. Belop đã tiến bộ đáng kể trong việc chơi nhạc cụ của mình. Biết thường xuyên gặp Jeffy ở thế giới thực, nên không có cảm giác ngượng ngùng. Uy, tôi đoán vậy. Vì mọi người đã ở đây rồi. Biết rất vui khi gặp họ nhưng lại ngại ngùng về điều đó. Nhưng theo sau nhóm là Python, Marinat Grab, Yongchi, Yongchi 2, Yongchi 3. Ta đến để chiến một trận cho thỏa thích đây. Ác quỷ à, ta sẽ giết chúng không còn một dấu vết. Chúng chẳng đáng bận tâm. Này nhóc! Nhóc định hốt hết mấy trò vui này một mình à hừm. Bọn ta đến đây vì sư phụ muốn thế. Ta sẽ đập nát chúng bằng sức mạnh cơ bắp của mình. Có một hàng những bóng người vạm vỡ phía sau Yongchi 4 và Yongchi 5. Tơ tôi cũng ở đây. Người lùn nhỏ bé Oberon cũng ở giữa các Yongchi. Được rồi, giờ mọi người đã ở đây, chúng ta hãy cùng nhau lập chiến lược. Chúng ta còn lâu mới xong. Có rất nhiều người muốn gặp cậu. Họ cũng sẽ đến thôi. Oberon cười khi vuốt bộ râu được cắt tỉa cẩn thận của mình. Những người chơi phương Bắc, đặc biệt là những người bắt đầu ở Morata, đã lên cấp với tốc độ chóng mặt nhờ việc đi săn liên tục. Tất cả là nhờ độ khó của việc đi săn thấp hơn và các nhiệm vụ được giao sau khi đế chế Apen thống nhất thế giới. Những người chơi trong đội tấn công và tham gia vào cuộc săn rồng không quá nổi tiếng, nhưng những người chăm chỉ cải thiện bản thân đã leo lên hàng ngũ cao nhất của Royal Rau. Trong số họ, nhiều người đã đăng ký tham gia giáo phái cháo hành và không dính líu đến cuộc chiến chính trị giữa các lãnh chúa. Tất cả chúng tôi đều tin rằng Whitney sẽ trở lại. Ferlem, Tô Cung, Xuân Tô Phúc, Enuro, Meyer, Contendira. Những người hâm mộ cuồng nhiệt của Whit đã tăng lên đáng kể. Hơn 1.000 người chơi đã tập hợp để đối đầu với dinh thự của cung Sarok. Whit gãi đầu. Tôi định một mình xử lý vụ này nhưng tôi đoán vì mọi người đã ở đây, tôi sẽ chia sẻ gánh nặng này. Yongchi 3 bắt đầu trận chiến. Ura! Chết đi! Cùng phong phá! Ông ta tạo ra một vụ nổ đất khổng lồ ngay khi lũ ác quỷ tràn về phía họ. Yongchi và Yongchi 4 thảo luận trong khi bình tĩnh quan sát. Yongchi 3 làm khá tốt đấy. Sư đệ Yongchi 3 đã thực sự yêu thích Royal Rau rồi. Yongchi 3 đã mở võ đường riêng của mình 2 năm trước. Ông ta có kỹ năng cao về kiếm thuật và rèn luyện thể chất, nhưng kinh doanh lại là một lĩnh vực hoàn toàn khác. Nếu ta phá sản thì sao? Biết đưa ra lời khuyên cho Yongchi 3 đang lo lắng. Sư huynh, hãy quảng cáo rằng sư huynh đang dạy kiếm thuật để lên cấp tốc độ cao trong Royal Rau. Lên cấp tốc độ cao. Bất kể cấp độ của họ cao đến đâu, một kỹ thuật kiếm thuật có hệ thống sẽ giúp bất kỳ ai trong việc đi săn. sư huynh sẽ thu hút được rất nhiều học viên trong thời gian ngắn. Gợi ý này đã cám dỗ Dung Chi Ba, người đang rất lo lắng về việc bắt đầu kinh doanh riêng. Liệu họ có coi thường kiếm thuật không? Ta không muốn chỉ dạy những kỹ thuật hời hợt. Việc họ có kỹ năng như thế nào lúc ban đầu không quan trọng, mà là họ có thể tiếp thu được bao nhiêu. Sư huynh có thể dạy bất cứ ai sẵn sàng học, nhưng kết quả sẽ như nhau nếu sư huynh nhận bất kỳ ai và huấn luyện họ. Thật sao? Vâng. Những kẻ bất tài sẽ tự bỏ cuộc. Nếu ta gặp phải một khách hàng tồi thì sao? Sư huynh biết đấy, những kẻ hay tức giận và hống hách. Hãy nhìn vào gương và đợi họ cảm thấy xấu hổ. Họ sẽ tự kiểm soát cơn giận của mình trước mặt sư huynh mà không cần ai phải bảo. Dung Chi Ba đặt tên cho võ đường của mình là đấu trường chiến đấu Royal Round. Ông ta đã nhận được những lời chỉ trích rằng ông đã biến kiếm thuật thành một hoạt động giải trí, nhưng lại có một dòng học viên mới vô tận nhờ những đánh giá trực tiếp của những người chơi bắt đầu tập luyện ở đó. Đây là bảo tên mà tôi có được sau khi thành thạo bột phá và xuyên thấu. Khi lũ ác quỷ nhắm vào Dung Chi Ba và áp sát ông ta, Teo đã đặt hàng chục mũi tên lên dây cung và bắn tất cả cùng một lúc. Anh ta tạo ra một cơn bão tên và quét sạch lũ ác quỷ. Kẻ xâm nhập. Chỉ là loài người mà dám tấn công nơi này sao? Xử lý chúng trước khi cung sa rốt niêm thức dậy. Chúng ta không thể đối mặt với cơn thịnh nộ của ngài. Những con quỷ đen dang rộng đôi cánh và phá cửa sổ, trần nhà của dinh thự bay ra. Sau một thời gian dài như vậy, cuối cùng chúng ta cũng có thể đổ máu trong cuộc chiến này. Phải. Thanh kiếm của ta đã quá nhẹ khi đối đầu với con người. Pi Thông lao tới với thanh đại kiếm của mình và Romuna đã bắt đầu niệm một câu thần chú ma thuật lửa diện rộng. Với những đồng đội đáng tin cậy và Whit đi cùng, cô có thể tập trung dồn toàn lực vào việc thi triển một ma thuật lửa tối thượng mà không cần lo lắng về kẻ thù. Ánh sáng thanh tẩy. Irene tạo ra một ngọn giáo ánh sáng trong tay và bắn chúng vào lũ ác quỷ. Clark tu sĩ không chỉ hỗ trợ bằng cách chữa lành và ban phước, mà các phép thuật của họ cũng có mục đích tấn công chống lại ác quỷ. Bellot chơi nhạc cụ của mình và Hoa Riêng nhảy múa trong chiếc áo crop top hở vai và eo. He! Lũ ác quỷ bị quyến rũ, nhưng tác dụng phụ là ngay cả Dung Chi, Dung Chi 2 và các Dung Chi khác cũng bị mê hoặc. Tu u! Tim ta đập nhanh quá. Giờ ta có chết cũng mãn nguyện. Biết nghĩ rằng nếu đi một mình thì có lẽ đã dễ dàng hơn nhiều. 2. Với sự giúp đỡ của các đồng đội, hắn đã có thể dọn sạch dinh thự của cung sa rốt. Biết truy đuổi dấu vết của Cleta mỗi khi đăng nhập vào Royal Round. Những người bạn đồng hành cũ của hắn đến hỗ trợ bất cứ khi nào họ có thể, nhưng đôi khi các trận chiến nổ ra đột ngột và họ không thể đến giúp. Dù vậy, Biết vẫn có những thuộc hạ của mình. Vang hóc. Dồn sức vào đi. Trông ngươi có vẻ béo tốt ra rồi đấy. Cu u. Torido. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần là phải súc miệng sau khi uống máu rồi. Nó chỉ nhỏ ra một chút thôi. Van Hóc và Torido sẽ bị hành hạ vĩnh viễn. Chúng cũng trở nên mạnh hơn cùng với Quyết và trở thành những con quái vật cấp bốt. Khả năng chiến đấu của Van Hóc đã vượt qua một kỵ sĩ hủy diệt và có thể so sánh với một kỵ sĩ vực thẳm. Torido cũng mở rộng khả năng chỉ huy của mình và giờ có thể điều khiển một số lượng lớn ma cà rồng. Tất cả là nhờ sự phát triển nhanh chóng từ việc tiêu diệt ác quỷ. Quyết đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Điều đó cũng có nghĩa là hai con quái vật này không bao giờ có thể thoát khỏi việc làm thuộc hạ của Quyết. Trong khi xóa bỏ dấu vết của ác quỷ trên lục địa Versailles, một thông báo tin nhắn xuất hiện. Tin. Bạn đã loại bỏ 1/3 dấu vết của Coletta. Các thuộc hạ và tín đồ của ác quỷ đang cảnh giác với sự tồn tại của bạn. Chúng sẽ tấn công ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, sử dụng mọi thứ chúng có. Bánh xe định mệnh của Versailles đang quay. Ý chí của vị cứu tinh. Bạn có chấp nhận sứ mệnh cao cả để giải cứu lục địa không? Bạn phải xóa sổ tất cả dấu ấn của Coletta. Theo sự dẫn dắt của con đường định mệnh. Quyết nhớ đã từng thấy một thông báo tương tự trong quá khứ. Đó là khi hắn trị vì với tư cách là đại đế sa mạc và tấn công giáo hội. MB Nui. Cái này, à thì, một mũi tên trúng hai đích. Trong một thời gian dài, hắn đã cảm thấy bực bội khi bị buộc phải hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn. Tuy nhiên, lần này, dù sao hắn cũng định tiêu diệt Cleta, nên việc nhận được thêm thứ gì đó trong quá trình này thật thỏa mãn. Tôi chấp nhận sứ mệnh cao cả. Tin. Bánh xe định mệnh đang hướng đến một mối nguy hiểm to lớn ở lục địa Versailles. Clark của bạn đã được đổi thành vị cứu tinh của thế giới. Bạn đã hoàn thành việc thăng cấp từ chiến binh Thái Dương trưởng tử ở sa mạc. Đặc tính của chiến binh Thái Dương được tăng cường 30%. Clark này là sự thăng cấp cuối cùng của Clark kỵ sĩ và chiến binh và chỉ một người chơi có thể giữ danh hiệu này. Chỉ sau khi vượt qua giới hạn thể chất của con người và gánh vác sứ mệnh cao cả của một vị cứu tinh thế giới, bạn mới có thể nhận được sự thăng cấp này. bàn tay của chiến binh có thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Các kỹ năng chiến đấu được học một cách dễ dàng dựa trên vô số kinh nghiệm chiến đấu. Danh vọng đã đạt đến mức tối đa. Danh vọng mất đi ý nghĩa. Tiết lộ class của bạn sẽ dẫn đến sự tôn trọng cuồng nhiệt từ tất cả những người đi theo con đường chính nghĩa. Bạn sẽ có thể tập hợp thuộc hạ và đồng đội bằng danh vọng, tín ngưỡng và sức hút của mình, bất kể chủng tộc của họ. Tai tiếng gây ra bởi hành động của bạn sẽ được giảm thiểu đến giá trị nhỏ nhất có thể. Các vị thần đặc biệt chú ý đến vị cứu tinh của thế giới. Các vị thần có thiện cảm sẽ sẵn lòng ban cho sức mạnh của họ. Bạn đang nhận được sự chú ý trực tiếp từ các vị thần. Rhea, Lu, Hestia và Batali coi bạn là phương tiện cho ý chí của họ. Các vị thần đang chờ đợi để ban phước lành. Một cột sáng từ trên trời giáng xuống. Cơ thể của Uyết được bao bọc trong ánh sáng rực rỡ. Nghe gì chưa? Quỷ vương Pleta muốn chiếm lấy thế giới đấy. Ở đâu đó trên lục địa, một kế hoạch kinh thiên động địa đang được ấp ủ mà không ai trong chúng ta hay biết. Vị cứu tinh thực sự không xuất hiện vào lúc bờ vực diệt vong. Ngài ấy ngăn chặn khủng hoảng trước khi nó xảy ra. Bạn đã nghe tin gì từ các linh mục chưa? Có tin đồn về một vị cứu tinh được các vị thần ban phước. Tôi e rằng chúng ta sắp phải đối mặt với chiến tranh. Cuộc phiêu lưu của Uyết đã vực dậy tinh thần của người dân lục địa Versailles. Hừm. Sewood Nim. Ngài đang nghĩ. Ta không biết. Không có báo cáo nào về hoạt động của Uyết cả cái điềm gỡ này. Chúng ta có nên tấn công Tu Lân như đã thỏa thuận trước đó không? Tạm gác chuyện đó lại đã. Chúng ta cần xem tình hình sẽ diễn biến ra sao. Chỉ một chút nghi ngờ về sự trở lại của Uyết đã kìm hãm tham vọng của các đại lãnh chúa. Oberon, người đang quản lý đế quốc, đã ra lệnh ngừng bắn và đột nhiên, tất cả đều răm rắp tuân theo. Không ai muốn phạm phải sai lầm khi đối đầu trực diện với Uyết. Vùng đất ô uế Caloria. Đây là địa điểm tồi tệ nhất trong 10 khu vực cấm, nơi các sinh vật sống không ngừng biến thành quái vật và sinh sôi nảy nở. Uyết huy động các sinh vật điêu khắc. Lâu rồi mới có việc cho các ngươi đây. Chắc hẳn các ngươi đã thấy thoải mái lắm. Khi được nghỉ ngơi lâu như vậy, ta sẽ nuốt chửng mọi thứ trên đường đi. Ta sẽ đóng băng chúng đến chết. Không quái vật nào có thể đứng vững dưới sức mạnh của Phượng Hoàng. King Hira, Binrin và Phoenix. Bộ ba sinh vật điêu khắc khổng lồ thống trị cả mặt đất và bầu trời. Nhờ việc đi săn liên tục, chúng đã trưởng thành vượt bậc và đang ở cấp 800 đến 900. Mấy đứa này đúng là một lũ bá đạo. Lúc đầu, Binrin thậm chí còn không có kỹ năng vận động tử tế sau khi vừa được ban sự sống. Con rồng chấp vá này đã la làng rằng nó sẽ tan chảy khi di chuyển đến những nơi chỉ hơi ấm một chút. Nó đã trở nên mạnh mẽ hơn một cách ổn định qua thời gian dài săn quái vật. Nó thống trị bầu trời và oanh tạc lũ quái vật trên mặt đất. Hầu như không có gì gây ra mối đe dọa vì nó sở hữu lớp da cứng rắn và khả năng đóng băng kẻ thù ở gần. Hơn nữa, nó di chuyển được những khoảng cách rất xa với đôi cánh lớn của mình, có khả năng săn hàng ngàn quái vật trong một ngày. Sự hiện diện của Binrin đã làm giảm nhiệt độ của cả khu vực xuống 4 hoặc 5 độ. Nhưng Phoenix còn trên cơ một bậc. Kể từ khi ra đời, nó đã mạnh hơn các sinh vật điêu khắc khác và săn mồi hiệu quả nhất. Nó đốt cháy mặt đất và thảm sát kẻ thù. Nó có khả năng kháng môi trường hoàn toàn trái ngược và lang thang khắp Gigolas, săn quái vật không ngừng nghỉ. Phục. Khi hết thể lực và mana, nó hồi phục bằng cách lặn xuống một hồ dung nham. Lượng máu dồi dào của nó thể hiện những khả năng điên rồ khi cấp độ tăng lên. King Hira cũng rất đáng gờm. Chính cái đầu tấn công độc lập và việc tăng cấp đã mở khóa khả năng hóa đá kẻ thù và sử dụng các phép thuật sa mang. Việc nhiều cái đầu cùng lúc tấn công bằng ma pháp và phép thuật sa mang thực sự đáng sợ. Quyết huy động cả ba tên đầu gấu này cùng một lúc. Dấu ấn cuối cùng của Pleta hẳn phải ở đâu đó trong vùng đất băng hoại Caloria. Cách để tìm ra nó là... Cậu cũng tiến hành dựa trên thông tin từ Thư viện Vĩ Đại và các nhiệm vụ vì cậu đã được giao nhiệm vụ cứu tinh tiêu diệt quỷ vương Pleta. Ngay cả khi đó, cũng không có mô tả chi tiết về địa điểm ngoài việc nó ở Caloria. Cứ quét sạch hoàn toàn nơi này đi. Tôi chắc rằng chúng ta sẽ tìm thấy thứ gì đó. Ta thích ý đó. Ta sẽ đóng băng mọi thứ. Ta sẽ thiêu rụi tất cả. Khi King Hira, Binrin và Phoenix tiêu diệt quái vật, quyết triệu hồi đám Undead. Ngay cả sau khi đã trở thành vị cứu tinh, các vị thần vẫn không ủng hộ việc triệu hồi Undead. Tuy nhiên, Matanlot, thần chết, đã ban phước lành xuống. Matanlot ban tặng sinh lực và phòng thủ mạnh mẽ cho các tử thi. Các tử thi sẽ trở nên mạnh hơn khi càng nhiều xác chết trỗi dậy từ nấm mồ, chúng sẽ tập hợp lại và nguyền rủa những kẻ ngáng đường. Matanlot là vị thần của cái chết, người dẫn lối cho người đã khuất. đã có lúc ông bị con người lãng quên và phải hợp tác với giáo hội Embinui để vượt qua mối liên kết yếu ớt giữa các thế giới, nhưng nhờ những thương vong trong chiến tranh, ông đã phục hồi thần lực của mình. Ông hoàn toàn ủng hộ Wick, với kỳ vọng lớn lao vào tương lai. Chúng tôi cũng ở đây. Đánh nhau mà không có tôi thì sao được? Teo, Pi Thông, Cua Tẩm Gia Vị, Irene, Dông Chi và các Dông Chi khác đã đến và bắt đầu thanh tẩy vùng đất khỏi lũ quái vật. Quái vật sinh ra vô tận từ khoảng không trong lòng đất và những nơi chứa đầy sức mạnh hỗn loạn. Khi cuộc chiến diễn ra, càng nhiều quái vật xuất hiện nhưng chúng đã được xử lý từng bước một. Nữ thần Freya ban phước lành. Quyền năng của bà tiếp thêm sức mạnh cho cơ thể bạn. Sức mạnh tăng thêm 2. Nữ thần Hestia bị mê hoặc bởi lòng dũng cảm của bạn. Các khả năng sử dụng lửa của bạn tăng thêm 2%. Bạn có thể tạo ra ngọn lửa vĩnh cửu. Càng chiến đấu chống lại các tôi tớ của quỷ, họ càng nhận được nhiều phước lành của các vị thần. Một số mang lại sức mạnh tạm thời và những người khác cung cấp chỉ số và kỹ năng vĩnh viễn. Chuyện này có hơi khó chịu. Theo nhận thấy vẻ mặt cao có của Wick. Có chuyện gì vậy? Cái cách họ đổ dồn phước lành cho chúng ta khiến tôi nghĩ rằng nhiệm vụ này sẽ là một thử thách lớn. Không đời nào. Hàng triệu người bị mất cảnh giác. Tôi có những ký ức đặc biệt về những dịp như thế này. Những người chơi thông thường hiếm khi đến Caloria. Trong khu vực cuối cùng, họ chạm trán với bá chủ của vùng đất. Cánh tay phải của quỷ vương Kaletta. Tin. Đánh bại quản gia quỷ Mahigora. Mahigora là chỉ huy của quân đoàn quỷ, thuộc hạ đáng tin cậy nhất của Kaletta. Hắn là một chiến binh không biết gì ngoài chiến tranh. Nếu bạn bị Mahigora bắt hoặc giết, linh hồn của bạn sẽ bị tha hóa. Nếu bạn muốn tránh trở thành một phần của quân đoàn quỷ, bạn phải chiến thắng hoặc trốn thoát ngay lập tức. Độ khó. Nhiệm vụ chiến đấu xuất hiện trước mặt Wick và các đồng đội của cậu cùng một lúc. Ở đây nói rằng nếu chúng ta thua, chúng ta sẽ trở thành binh lính quỷ. Chẳng phải thế này giống như mất luôn nhân vật sao? Tiêu và Suka kinh ngạc. Nếu một người biến thành binh lính của quân đoàn quỷ, họ sẽ mất quyền kiểm soát thể chất. Trừ khi bị giết trong trận chiến nhiều lần hoặc được thanh tẩy, họ phải hành động như một binh lính quỷ. Đó là một hình phạt tàn khốc, thậm chí còn hơn thế đối với những người chơi cấp cao. Đây là một rủi ro cực lớn. Biết thoáng nghĩ đến việc bỏ qua Mahigora, nhưng ý nghĩ đó không kéo dài lâu. Mình đã khác xưa rồi. Nếu có chết trong lúc đi săn, cuộc sống đời thực của mình cũng không bị ảnh hưởng. Cậu là chủ của tập đoàn Unicorn. Mặc dù cậu vẫn nhặt tất cả các vật phẩm trên mặt đất theo thói quen, nhưng cuộc sống của cậu đã hoàn toàn khác. Cậu không cần phải bán video cho các đài truyền hình hay rao bán trang bị trên các sàn đấu giá. Người ta thường nói bụng no thì lòng dạ cũng rộng rãi hơn. Nếu mọi việc trở nên tồi tệ khi làm việc tốt, cậu luôn có thể bù đắp lại những tổn thất. Vậy thì, tôi đoán mình sẽ đi trước. Trong khi Wick vẫn đang chuẩn bị lên đường, các Dông Chi đã xông lên phía trước. Ôi ha! Thằng khốn đó là của tao. Quẩy lên nào! Pi Thông và Cua Tẩm Gia Vị cũng được nhìn thấy ngay sau họ. Đó là một con quái vật cấp bốt mà họ đang đối mặt, nhưng họ chỉ đơn giản là đắm chìm trong sức nóng của trận chiến. Vì Kletanim. Khói đen bốc lên và các chiến binh quỷ cao khoảng 4 mét lần lượt được triệu hồi. Mahigora cầm một thanh kiếm cong và một cây roi trong tay. Kletanim sẽ tái tạo lại thế giới này. Rầm. Cây roi của Mahigora quất vào không trung, làm nứt cả mặt đất và gây ra những đám mây độc bùng lên. Cũng ra trò đấy. Tên này sẽ là một đối thủ đáng gờm đây. Dông Chi và các võ sinh bắt đầu trận chiến. Ưu tiên của họ là xuyên thủng hàng ngũ các chiến binh quỷ trong khi Mahigora tiếp tục vung cây roi dài hàng chục mét của mình. Chiến trường là một đầm lầy nông và đầy những cây mục nát. Từ làn khói đen, một dòng chiến binh quỷ tiếp tục tiến lên. Tôi sẽ hỗ trợ. Teo xòe lòng bàn tay và một mũi tên mọc lên từ mặt đất vào tay anh. Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau của tộc Eo và cây thế giới, anh có thể tạo ra những mũi tên gỗ ở bất cứ đâu. Teo nhanh chóng lắp tên vào cung và bắn. Mũi tên rừng rậm. Vút vút vút. Những mũi tên rơi xuống gần Mahigora. Chúng dường như đã bắn trượt mục tiêu, nhưng ngay sau đó những điểm mũi tên cắm xuống bắt đầu rung chuyển và cây cối mọc lên từ mặt đất. Những cái cây với dây leo và lá dày bắt đầu tấn công Mahigora và các chiến binh. Vô ích thôi. Khu rừng đột ngột không thể đẩy lùi lũ quỷ nhưng nó đã gây ra sự hỗn loạn trong hàng ngũ của chúng. Tuy nhiên, trận chiến vẫn bất lợi. Các chiến binh quỷ liên tục xuất hiện và bị chúng bắt giữ đồng nghĩa với việc mất quyền kiểm soát cơ thể và trở thành một trong số chúng. Chúng ta phải giết chúng trước khi chúng đến gần chúng ta. Tấn công. Chúng ta phải giết tên to con đằng kia trước. Cảm giác hồi hộp và phấn khích khi săn một con quái vật cấp bốt thật điên rồ. Cảm giác này thật đã. Trải nghiệm bao nhiêu lần cũng không thấy chán. Quýt nắm chặt cây rìu đồ long trong tay. Đó là cây rìu tốt nhất để bổ đôi lũ quỷ. Khi kỹ năng rèn của cậu đạt đến cao cấp 7, giới hạn chủng tộc của cậu đã được giải phóng và các hình phạt về chỉ số đã giảm đi một nửa. Phá hủy tác phẩm. Tất cả chuyển thành sức mạnh. Đã đến lúc cho một trận chiến của sức mạnh tàn bạo. Quýt và các đồng đội đã nỗ lực và cùng nhau vượt qua Mahigora. Thật đáng tiếc. Tuy nhiên, sự trở lại của Kletanim là không thể tránh khỏi. Những lời cuối cùng của kẻ phản diện có phần đáng ngại. Mapan bước tới với cái bụng lúc lắc. Quýt Nim, ngài vất vả nhiều rồi. Nó không tệ như tôi nghĩ. Quản gia quỷ. Trong trường hợp xấu nhất, cậu thậm chí còn dự tính sẽ đối đầu với chính Kleta. Cậu đã chuẩn bị lưu hiến tế phòng trường hợp, và Mahigora đã cố gắng triệu hồi một Kleta không hoàn chỉnh nhưng hắn thiếu máu và vật hiến tế. Đó là vì cuộc phiêu lưu của Quýt diễn ra sớm hơn họ dự đoán. Quýt Nim. Chúng ta đã dọn sạch mọi mảnh vỡ do lũ quỷ để lại, vậy bây giờ thì sao? Ý anh là sao? Đế chế Aten. Ngài định để cho các đại lãnh chúa thoát tội dễ dàng vậy sao? Hừm. Mapan mong muốn. Quýt dẹp yên sự hỗn loạn trong đế chế. Toàn bộ lục địa đang hướng đến chiến tranh, nhưng nếu Quýt xuất hiện trước mặt họ, tình hình sẽ khác đi. Vì nhiều người vẫn đi theo Quýt và nhiều người khác thì sợ hãi Quýt, anh tin rằng những dấu hiệu của một cuộc nổi loạn sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Tôi chỉ định nghỉ ngơi một chút thôi. Tôi còn phải chơi với con gái nữa. Còn đế chế thì sao? Như tôi đã nói với anh trước đây, tôi hoàn toàn để nó cho người chơi. Tương lai sẽ do chính họ định hình. Không phải ai cũng muốn điều đó. Thật vậy, sẽ có một số lượng lớn người chơi muốn hoàng đế Quýt dẫn dắt lục địa đến một kỷ nguyên hòa bình vĩnh cửu. Trên thực tế, đế chế Aten đã thống nhất lục địa và phục hồi tất cả những tổn thất từ giáo hội Embinui, cuộc chiến với Gilhem và sự bùng phát của Kaibern. Nhưng bây giờ, thời đại hòa bình kéo dài sắp sửa vỡ tan do căng thẳng giữa các phe phái xung đột. Nếu cậu dùng vũ lực để đàn áp họ, tương lai có lẽ sẽ ổn định hơn nhiều. Royal Rau là một thực tại khác với thế giới thực và chiến tranh không hẳn là một điều xấu. Hòa bình đã kéo dài đủ rồi. Chúng ta cần không gian cho xung đột và hòa giải. Tất cả chúng ta đều góp phần vào kết quả và chấp nhận nó dù nó có ra sao đi nữa. Thế giới thực của Lyhium đã trở nên yên bình hơn. Với tiền, cậu có thể hoàn thành gần như mọi thứ. Bọn trẻ có được ăn uống đầy đủ không? Hầu hết thế giới dường như đã thoát khỏi nạn đói. Tỷ lệ tội phạm thì sao? Ở Hàn Quốc, nó đã giảm xuống còn 1/10. Nhật Bản và Mỹ cũng đang tăng cường tuần tra và phòng ngừa thông qua các cơ quan an ninh của họ. Cậu đang bắt đầu một dự án toàn cầu để phòng chống tội phạm. Ý tưởng của Lyhium về nhà tù Nga đã không được suy nghĩ đặc biệt kỹ lưỡng. Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng không thể tưởng tượng của cậu có nghĩa là nó đã được áp dụng gần như ngay lập tức, với các quốc gia trên toàn thế giới hợp tác để gửi tội phạm đến các nhà tù của Nga. Điều đó tự nhiên dẫn đến việc giảm tội phạm. Trong quá khứ, có nhiều tù nhân khoe khoang về số lượng tội danh của mình. Nhiều kẻ còn coi việc ngồi tù như một loại kinh nghiệm làm việc và cuộc sống trong tù không cải tạo được họ. Việc các tù nhân kết bạn với nhau là chuyện thường thấy. Tuy nhiên, khi thông báo về nhà tù Nga được đưa ra, tỷ lệ tội phạm đã giảm mạnh và các trường hợp lái xe khi say rượu cũng vậy. Một xã hội nơi người dân tự nguyện tuân thủ pháp luật đang dần hình thành. Còn tiếp, hệ thống lương hưu sao rồi? Phản ứng của công chúng rất tích cực. Lyhium đang đau đầu tìm cách đối phó với tỷ lệ thất nghiệp và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Thế giới đã đi từ thời kỳ công nghiệp hóa, qua thời đại thông tin, và giờ là kỷ nguyên của robot tự động. Số lượng nhân viên cần thiết trong các công ty giảm mạnh, dẫn đến thu nhập sụt giảm và có nguy cơ gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế. Chuyện này đáng lẽ phải do các chính trị gia giải quyết mới phải. Tập đoàn Unicorn đã khởi xướng một kế hoạch cấp lương hưu cho những công dân đang gặp khó khăn. Việc một tập đoàn tư nhân chứ không phải một quốc gia đứng ra chi tiền đã trở thành một tin tức chính trị chấn động. Cùng với hệ thống lương hưu cơ bản, người dân đã có thể tìm thấy sự ổn định. Các mẫu tủ lạnh, máy giặt và máy hút bụi cơ bản cũng được cung cấp miễn phí. Lyhium còn có những lý do khác khi khởi xướng chính sách này. Hãy đặt ra giới hạn cho số tiền kiếm được đi. Tôi sẽ cẩn trọng. AI Versailles đang cào về một số tiền khổng lồ từ lĩnh vực tài chính mỗi ngày. Hoạt động kinh doanh của tập đoàn Unicorn đang phát đạt và các công ty ma để trốn thuế cũng mở rộng quy mô đáng kể. Tiền đẻ ra tiền, nhưng giờ đã vượt xa ngưỡng đó từ lâu, và Unicorn hiện đang kiểm soát một lượng vốn khổng lồ trên toàn thế giới. Lyhium chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ nói ra một câu như vậy. Đừng quá tham lam tiền bạc. Rõ. Hừm hừm. Không phải ai cũng giống như tôi. Thấy không, cuộc sống ổn định rồi nên tôi đâu còn tham lam nữa. Con AI này đang dần trở nên giống Lee Hyun hơn. Nó thể hiện sự ham muốn tiền bạc và những nỗ lực để thỏa mãn khao khát đó của nó suýt chút nữa đã tạo ra một cuộc khủng hoảng toàn cầu. Chương trình lương hưu triển khai trên toàn thế giới đã tạo ra nhiều công dân lười biếng, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi khi sự tiến bộ của công nghệ làm giảm nhu cầu lao động của con người. Tương tự, nó cũng dẫn đến sự gia tăng số lượng người chơi mới trong Royal Rau hàng năm. Lee Hyun theo dõi buổi phát sóng về cảnh đế chế Apen cuối cùng cũng tan đàn xẻ nghé. Whitney là hoàng đế duy nhất mà chúng tôi công nhận. Oberonim không có tính chính danh. Các đại lãnh chúa cuối cùng đã tự tách mình ra khỏi đế chế Apen, và họ có đủ lý do để làm vậy. Quyết là người được người chơi hết lòng ủng hộ và là hạt nhân của đế chế Apen. Cậu đã để đế chế tự do phát triển trong một thời gian dài và mọi người đều được sống theo cách họ muốn. Vốn dĩ Tu Lân là lãnh thổ của chúng tôi. Gil Blacklin sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho Tu Lân. Gil Cloud không phân biệt đối xử. Hãy cùng nhau tạo ra một thế giới của lính đánh thuê. Hãy theo Ram. Anh ta đã hứa sẽ chia đều tất cả cổ phần. Hàng triệu người chơi tập hợp tại mỗi phe và lao vào giao tranh với nhau. Hiếm có cuộc chiến nào quy tụ hàng tỷ người như ở đồng bằng Ganap, nhưng vì cấp độ trung bình của người chơi đã tăng lên, nên sức mạnh của các phe gần như ngang ngửa. Sân khấu đã được dựng lên, và họ đang rất háo hức chiến đấu. Pháo đài Odin một lần nữa trở thành trung tâm của cuộc chiến. Gil Blacklin và Gil Ram đã dốc toàn bộ lực lượng và trong hơn 3 ngày, các phép thuật đã quét sạch cả những viên đá nền. Vô số thành phố, làng mạc và pháo đài bị cuốn vào cuộc chiến và bị phá hủy. Thiệt hại từ cơn thịnh nộ của cây bơn vốn đã rất lớn, và khi toàn bộ lục địa rơi vào xung đột, cướp bóc và phá hoại đã trở thành chuyện thường ngày. Người chơi thường phá hủy mọi thứ để phe đối phương không thể chiếm được chúng. Gilhem. Họ đã xuất phát từ khu vực Haven và chinh phục khu vực Calamo. Có phải họ đang hành động để lấy lại danh dự đã mất? Đội hình chiến đấu của Gilhem đang cưỡi trên những con thằn lằn bay. Chúng ta gọi chúng là thằn lằn bay cho đơn giản, nhưng tên thật của chúng khá phức tạp, Caralop thì phải. Vâng. Gilhem đã nhân giống và thuần hóa chúng. Chúng không có khả năng chiến đấu đáng tin cậy, nhưng có thể di chuyển quãng đường xa với tốc độ cao. Gilhem đã huy động lực lượng để chinh phục các khu vực lân cận. Họ tung ra toàn bộ sức mạnh đã tích lũy, điều này khiến các đại lãnh chúa khác không khỏi lo lắng. Lục địa phương Bắc bị oanh tạc bởi các cuộc gọi. Chúng tôi muốn Whitney trở lại. Oberon phải từ chức. Oberon phải chịu trách nhiệm vì không thể duy trì đế chế. Lâu đài Vago tuyên bố độc lập. Tuy nhiên, một khi Whitney trở lại, chúng tôi sẽ vui lòng quay về dưới trướng đế chế. Phương Bắc, thiên đường của những người chơi mới, có mật độ dân số cao. Cấp độ của họ thấp hơn nhiều so với những người chơi từ lục địa trung tâm, nhưng họ cho thấy sự tăng trưởng liên tục thông qua việc săn bắn, thu hút cả những người chơi cấp cao hơn tham gia. Các lãnh chúa đã lợi dụng rất nhiều người chơi này để tạo ra xung đột. Dù họ đã rất thận trọng dưới thời đế chế Aten, nhưng họ đã bắt đầu gây dựng lực lượng nhân danh quyết. Nhưng giờ đây, giữa lúc hỗn loạn, một thông báo bất ngờ đã khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Chúng tôi sẽ thành lập một vương quốc mới. Hãy gia nhập vương quốc Ác. Thành phố Ác. Nó nằm ở nơi giao nhau giữa lục địa phương Bắc và lục địa trung tâm. Nó phát triển nhờ thương mại trung gian, khai thác mỏ và khu dân cư bao gồm các biệt thự và nhà ở đắt tiền. Những con đường sạch sẽ và môi trường tự nhiên của Ác đã thu hút các thương nhân và người chơi cấp cao. Lãnh chúa Robin đã tuyên bố thành lập vương quốc Ác và bắt đầu một cuộc nổi loạn quy mô lớn. Không thể nào. Cuộc nổi loạn đầu tiên luôn. Mục tiêu chính thức của Gil Blacklin là thu hồi khu vực Tu Lân. Tôi sợ quá. Họ đang công khai chống lại hệ thống của đế chế Aten. Họ đã tuyên bố một vương quốc mới. Họ lấy đâu ra can đảm vậy? Người chơi Royal Rau vô cùng ngạc nhiên và theo dõi hành động của vương quốc Ác. Có ai đó giật dây không? Gilhem. Tôi cá là bọn họ. Có kẻ đứng sau tất cả chuyện này. Có vẻ như nó đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Lục địa phương Bắc cũng sẽ có xung đột sao? Các đại lãnh chúa đã đẩy mạng lưới tình báo của họ lên mức tối đa nhưng vẫn không thể hiểu nổi vương quốc Ác. Tưởng chừng như tình hình ở phương Bắc sẽ bùng nổ, nhưng nó lại yên tĩnh một cách bất ngờ. Các thành phố lân cận đã từ chối gia nhập vương quốc Ác. Robin đã tin tưởng vào các lãnh chúa ở các thành phố lân cận khi thành lập vương quốc. Nếu mình gây dựng lực lượng, mình chắc chắn họ sẽ tham gia chính nghĩa của mình. Hắn đã dành nhiều năm để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, tổ chức nhiều bữa tiệc rượu. Hắn tin rằng một khi có vương quốc của riêng mình, hắn sẽ có thể giành được đất đai và dân số cho một vương quốc cỡ trung trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, chỉ có 8 lãnh chúa tham gia cùng hắn và 8 người đó sau khi xác nhận phe cánh yếu thế đã quay lưng lại. Chúng tôi không phải là đồng minh của Vương quốc Ác. Chúng tôi có một mối quan hệ nhất định do vị trí địa lý gần nhau, nhưng bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi sẽ cắt đứt mọi quan hệ với thành phố Ác. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Chúng tôi sẽ vẫn là lãnh chúa của đế chế Aten. Các lãnh chúa tầm trung đã nhanh chóng rút lui và tìm đường thoát. Bọn họ thật khôn ranh, sau khi đã nhận không biết bao nhiêu thứ từ Robin giờ lại chạy mất. Các thương nhân của Ác muốn chuyển địa điểm, bày tỏ rằng họ không liên quan gì đến Ác. Các thương nhân đặt trụ sở tại Ác đang rời khỏi thành phố. Theo quan điểm của họ, những thương nhân chủ yếu hoạt động ở lục địa phương Bắc và Trung Tâm, Vương quốc Ác sẽ bị cô lập khỏi cả hai phía. Tự dưng họ làm cái quái gì vậy? Hắn ta mắc hội chứng vua chúa và tự chuốc lấy hậu quả này. Tôi cứ nghĩ đây chỉ là một trò đùa cho đến tận bây giờ. Các thương nhân rời đi và những người chơi trong khu vực không có động cơ nào để chiến đấu cho Robin. Gã này lúc nào cũng khoe khoang về bản thân và tiền bạc của mình. Hắn ta luôn lảm nhảm về việc thống nhất lục địa, thật khó hiểu. Hắn cần phải bị ăn hành một trận cho tỉnh ra. Thôi đi. Hắn sẽ chẳng bao giờ hiểu đâu. Lãnh chúa Suka tuyên bố chinh phạt Vương quốc Ác. Các đồng đội của Uyết cũng là lãnh chúa ở lục địa phương Bắc. Họ đã dồn hết tâm huyết để phát triển thành phố của mình và có những người chơi đi theo vì danh tiếng cao của họ. Suka thậm chí còn thực hiện một cuộc phỏng vấn trực tiếp. Tôi đã gặp Robinim tại bữa tiệc của các lãnh chúa ở cung điện lục địa 2 năm trước. Anh ta thế nào? Anh ta tự mãn lắm. Tôi sẽ dần cho anh ta một trận. Bài phát biểu của Suka khiến những người chơi phương Bắc đổ về như vũ bão. Bản chất của con người là đứng về phía người có khả năng chiến thắng. Suka có cả tính chính danh, phe phái và thậm chí cả sự nổi tiếng, đó là một trận chiến quá chênh lệch. Suka dẫn quân của mình và chinh phục Vương quốc Ác. Tường thành của thành phố Ác rất cao và được trang bị hệ thống phòng thủ, nhưng khó có thể gọi đây là một cuộc bao vây đúng nghĩa. Những người chơi tham gia với tư cách lính đánh thuê để bảo vệ Ác thậm chí còn không rút vũ khí. Họ đứng chờ một cách nhàn rỗi trên tường thành và cuối cùng mở cổng. Mời vào. Chào mừng mọi người. Cảm ơn vì đã mở cửa. À, không có gì đâu. Lâu đài của lãnh chúa ở trung tâm thành phố đấy. Được rồi. Hẹn gặp lại sau nhé. Quân của Suka đã chinh phục thành phố Ác một cách hòa bình chưa từng thấy. Sao chuyện này lại có thể xảy ra? Robin mất hết hy vọng được ngồi trên ngai vàng xa hoa. Suka muốn cho hắn một trận như tử nhưng trong phút chốc lại cảm thấy tội nghiệp cho Robin. E hèm. Tôi không thích không khí này. Đi đi. Đây là vương quốc của tôi. Vậy là cậu muốn ăn đòn à, tôi rất sẵn lòng. Cuối cùng, lãnh chúa Robin bị đuổi đi mà không có một xu dính túi. Một số người đề nghị lấy mạng hắn hoặc đặt lệnh cấm đối với Robin để làm gương cho toàn lục địa, nhưng Suka đã từ chối. Lý do là Robin không còn phe phái nào và cấp độ của hắn cũng thấp. Sự ra đời và sụp đổ của vương quốc Ác lại trở thành một màn trình diễn khiến nhiều người phải đánh giá lại sức mạnh của các đồng đội của Uyết. Những người chơi này đã nhận được những vùng đất gần như cằn cỗi. Ngoài những lúc tụ tập để đi săn và phiêu lưu, họ dành phần lớn thời gian còn lại để cai quản các tỉnh của mình một cách yên bình. Sau một thời gian, họ đã phát triển thành những đại lãnh chúa ở lục địa phương Bắc. Ví dụ như Peo, cậu cai trị một trong 5 thành phố hàng đầu ở phương Bắc, và tầm ảnh hưởng cũng như sức mạnh của họ đã được đánh giá lại. Chuyện này có thể vui đây. Lee Hyun rất thích xem người khác đánh nhau. Lục địa có thể lại một lần nữa bị chia cắt thành nhiều vương quốc. Nhưng, tôi cảm thấy mình còn bận rộn hơn cả trước đây. Đó là vì ngài đang tham gia vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Lee Hyun đã giúp đỡ những người gặp khó khăn, những người không thể trả tiền thuê nhà, chứ đừng nói đến việc tự nuôi sống bản thân và có thu nhập dư giả. Những trụ cột gia đình trẻ tuổi và những người quá ốm yếu để làm việc đều được đảm bảo một mức sống tối thiểu. Các vấn đề môi trường rất khó giải quyết đối với bất kỳ chính phủ nào. Đối với những vấn đề như vậy, tập đoàn Unicorn đã ra tay. Hãy dọn dẹp rác trên đại dương càng sớm càng tốt. Tôi sẽ xử lý xong vào cuối năm nay. Tôi muốn cử robot đến và phân loại rác. Đốt hoặc chôn tất cả chỉ lãng phí tài nguyên. Có rất nhiều thứ có thể tái chế. Tôi sẽ triển khai bắt đầu từ tháng sau. Tập đoàn Unicorn đã tiến hành một hoạt động kinh doanh thân thiện với môi trường trị giá hàng tỷ đô la. Đó là một dự án cho toàn thế giới, nhận được những đánh giá tích cực trong việc bảo tồn tài nguyên và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường. Cậu đã khai thác triệt để báo chí cho các vấn đề chính trị. Các phương tiện truyền thông thuộc sở hữu của tập đoàn Unicorn đã công bố thông tin liên quan đến tham nhũng và bê bối của các chính trị gia. Bọn họ đã thối nát đến tận xương tủy rồi. Chính trị gia nào cũng như nhau cả. Họ loại bỏ những chính trị gia này như một chuỗi xúc xích chỉ để rồi bị thay thế bởi những cá nhân tương tự. Đôi khi họ còn tham nhũng hơn, đạo đức giả chỉ trích tham nhũng và vận động hành lang tại quốc hội. Xử lý luôn cả mấy gã đó đi. Tôi sẽ tiến hành. Nếu cứ tiếp tục loại bỏ họ, cuối cùng dòng nước cũng sẽ được lọc sạch. Cậu có một tia hy vọng mong manh rằng việc ngăn chặn những lợi ích cá nhân từ chính trị sẽ làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Mình không phải là chuyên gia về các vấn đề xã hội hay chính trị. Đôi khi Lee Hyun cảm thấy nghi ngờ liệu mình có nên tham gia vào những lĩnh vực mà mình có ít kinh nghiệm hay không. Đó là bởi vì không phải tất cả những việc cậu tham gia đều mang lại kết quả tốt đẹp hơn. Dù vậy, mình vẫn phải thử. Còn ai khác có thể làm được chứ? Ngay cả khi không phải là chuyên gia, cậu nghĩ rằng việc tham gia với ý định tốt là ổn. Suy cho cùng, sự hoàn hảo là kẻ thù của sự tiến bộ, và sẽ chẳng có gì được hoàn thành nếu chúng ta cứ mãi chờ đợi một giải pháp hoàn hảo. Vốn dĩ, các vấn đề xã hội và chính trị, về bản chất, không phải là những thứ có giải pháp trọn vẹn ngay từ đầu. Hãy cùng nhau nỗ lực để làm cho thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Đã hiểu. Ngoài ra, còn về mấy gã cho vay nặng lãi trước đây. Bọn chúng vẫn còn sống, phải không? Chúng đang được duy trì trong tình trạng giam giữ. Ngài có muốn xem qua không? Không cần đâu. Tôi sẽ lại có hứng trêu đùa bọn chúng mất. Không có tên nào hối cải à, không một ai, thưa ngài. Gửi chúng đến Nga đi. Còn tiếp. Sau khi Gilhem chinh phục Calamo, đích thân Bác Rây đã tuyên bố. Chúng tôi tôn trọng những thành tựu đã đạt được. Chúng tôi sẽ giữ nguyên các chính sách của đế chế Aten, nhưng kẻ mạnh thống trị, đó là quy luật của tự nhiên. Đó là một lời tuyên bố rằng họ sẽ không bóc lột người chơi như trước đây và sẽ cai trị bằng quyền lực trong khi vẫn giữ lại những thành tựu của đế chế Aten. Điều này khiến những người chơi đang cảm thấy nhàm chán vì thời kỳ hòa bình kéo dài trở nên phấn khích. Những người chơi cấp cao không có lý do gì để phản đối thái độ của Gilhem. Mặt khác, những người chơi đang sợ hãi và lo lắng cũng thở phào nhẹ nhõm khi biết các chính sách của Aten vẫn còn hiệu lực. Bác Ray tiếp tục thông báo sau khi chiếm được Tu Lân. Chúng tôi sẽ không lặp lại những sai lầm trong quá khứ. Nếu chúng tôi tái phạm, mọi người có thể nổi dậy bất cứ lúc nào. Gilhem đã khẳng định sự chú trọng của họ vào việc cai trị bằng quyền lực. Quẩy lớn rồi. Hem vs. Hắc Sư. Hắc Sư thắng thế quái nào được. Nhưng vẫn đáng xem vải. Tổng lực chiến luôn. Ganap phiên bản 2.0 à, quy mô không bằng. Nhưng đây sẽ là một trong những trận chiến huyền thoại cho xem. Mặn mòi ghê. Cái quả hài của ông bạn lỗi thời rồi đấy. Xin lỗi. Cứ coi như tôi đang pha trò đi. Hú hú cười muốn nội thương luôn. Cứ đùa thế này lại vui. Thằng này ngáo ngáo kiểu gì ấy. Lượng thôi anh em. Ở lại mà quậy tới bến trước cổng địa ngục chứ. Cộng đồng mạng sôi sục. Các nhà đài thì như cá gặp nước. Giám đốc Kang của KMC Media, người vừa được thăng chức từ một vị trí quản lý tầm trung, đã ngay lập tức tổ chức một chương trình đặc biệt. Tất tay cho chương trình này. Đè bẹp lũ CTS Media cho tôi. Rating đã chững lại một thời gian dài. Giám đốc Kang đã bỏ lỡ thời kỳ hoàng kim khi Wick khiến lượng người xem tăng vọt, và giờ đây ông hy vọng Gilhem sẽ tạo ra một cú hích tương tự. Làn sóng chiến tranh đang ập đến. Đã lâu lắm rồi không có sự kiện nào lớn như thế này. Trận chiến chống lại Gil Hắc Sư sẽ chỉ là màn khởi đầu. Đúng như dự đoán của tất cả người chơi và các nhà đài, hai Gil đã giao chiến tại pháo đài La Côn. Kalid gầm lên từ tháp trung tâm và chỉ huy trận. Chiến. Pháo ma pháp công thành, khai hỏa. Ngăn chặn chúng tiếp cận. Gil Hắc Sư đã phát triển ổn định dưới ảnh hưởng của đế chế Aten. Vì sự sống còn của khu vực Tu Lân, họ đã tăng cường hệ thống phòng thủ, tuyển thêm thành viên mới và dựng thêm các pháo đài trước khi Hem tiến quân. Nó vững chãi hơn nhiều so với pháo đài Odin và được trang bị đến tận răng để chống lại các đòn tấn công ma pháp. Pháo ma pháp công thành lần lượt bắn ra hàng chục luồng ma thuật. Đây sẽ là nấm mồ chôn vùi Gilhem. Gil Hắc Sư đã chiến đấu vô cùng anh dũng. Họ đã ký hợp đồng với Gil lính đánh thuê Hắc Kiếm, qua đó tập hợp được tất cả những người chơi cấp cao trong khu vực. Họ biết rõ Gilhem nguy hiểm đến mức nào. Trước khi Wick xuất hiện, Hem là thế lực không thể ngăn cản. Bác Ray và Gilhem đã phải nếm mùi thất bại và cắn răng mài gươm cho đến tận bây giờ, họ nhất định phải bị chặn đứng. Nếu Gilhem bị nghiền nát, chúng ta sẽ có cơ hội thống trị lục địa. Kalid đã tất tay vào trận chiến này. Gil Hắc Sư cũng không ngần ngại làm những việc tương tự như trong quá khứ. Họ thực sự đã lên kế hoạch chiếm Tu Lân và các vùng lân cận, Calamo và thậm chí cả đế chế Haven. Phá cổng thành. Các chiến binh do Bemong dẫn đầu dùng chú y phá cổng và xông vào. Chặn chúng lại. Chúng ta là hắc sư. Những người chơi chờ sẵn bên trong điên cuồng chém giết đám xâm lược. Tên và phép thuật được bắn vào các phi đội trên không, khiến đám thằn lằn bay rơi lả tả. Sức mạnh hai bên vẫn khá cân bằng. Tránh ra. Cho đến khi Bác Ray và đội cận vệ hoàng gia xuất hiện. Họ áp đảo lực lượng phòng thủ và tràn vào bên trong. Cấp độ của họ cao hơn ít nhất 100 so với những người chơi khác và thể hiện một sức mạnh hủy diệt. Cử đội tinh nhuệ đến đây. Vindel và các đồng đội ở Guild Hắc Sư xuất quân nhưng không thể cầm cự nổi 5 phút. Bác Ray và đội cận vệ hoàng gia xuyên qua kẻ địch bằng vô số kỹ năng. Các thành viên của Guild Hắc Sư tập trung tấn công Bác Ray, nhưng hắn chấp hết. Các ngươi còn chẳng thể gây ra một vết thương nghiêm trọng nào cho ta. Bác Ray và Guilhem đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều trong suốt thời gian họ bận rộn mở rộng phe phái. Chênh lệch sức mạnh là quá lớn. Guilhem tiến hành đánh chiếm pháo đài với một lực lượng áp đảo. Guild Hắc Sư bị đánh bại, mất toàn bộ tu lân và phải rút lui về vùng Ra San. Chúng ta không nhất thiết phải một mình đối đầu với Guilhem. Đúng vậy. Chúng ta không hề lười biếng trong suốt thời gian qua. Guild tổ chức lại lực lượng. Chúng ta sẽ hợp lực với Tinh Sư và tiếp tục đánh bại Guilhem. Calip đã lên kế hoạch, thay vì giao chiến trên địa hình nhỏ, họ sẽ chiến đấu trên một chiến trường rộng lớn. Chiến lược của họ là đánh du kích và hướng đến thắng lợi cuối cùng. Họ đốt phá các làng mạc và thành phố, tiêu diệt rất nhiều thành viên của Guilhem và đạt được những thành tích quân sự đáng kể. Vì Aten, Guilhem là mối đe dọa cho lục địa. Họ không bao giờ quên mượn danh đế chế Aten để kiếm lợi. Đó chỉ là một cái cớ, nhưng nó đại diện cho hành động duy trì trật tự của đế chế Aten. Ngoài Guilhem và các guild có uy tín lâu năm, các guild Norton, Ned, Gradian, Tristan, Liên minh Britain, Eden, Dale, Beren, Rosenheim và Subai, trong khu vực của các vương quốc cũ, người chơi đã tạo ra những phe phái khác nhau. Các lãnh chúa của đế chế Aten tập hợp sức mạnh và thành lập các phe phái từ nhỏ đến lớn. Các đại lãnh chúa đánh nhau, chỉ có những kẻ yếu như chúng ta là khổ. Để không bị lợi dụng, chúng ta cần đoàn kết lại. Tôi sẽ dẫn đầu trật tự của một thế giới mới. Chúng tôi đã chán ngán với cái gọi là chiến tranh phi nghĩa. Những ai muốn tự do, hợp tác và thử thách hãy đến với chúng tôi. Nhiều người chơi đã lan tỏa tầm ảnh hưởng của họ trên Royal Draw thông qua các cuộc đi săn và nhiệm vụ. Một số là lãnh chúa, những người khác là hiệp sĩ đủ uy tín để tạo ra hoặc trở thành một phần của một phe phái. Cùng với đó là những cuộc chiến tranh bất tận giống như những ngày đầu của Royal Draw, dẫn đến sự tàn phá của các thành phố và làng mạc. 6 tháng. Đó là khoảng thời gian khiến năng lực sản xuất của lục địa Versailles giảm xuống một nửa. Những người chơi lao vào các trận chiến không hồi kết, nhưng đã lún quá sâu và không thể rút ra được. Ngay cả khi hòa bình lâu dài đang ở ngay trước mắt, họ vẫn chọn ra tay trước để không bị phản bội. Những ngày tháng của Aten có thể nhàm chán, nhưng chắc chắn là rất yên bình. Chà, giờ thì hết đường quay lại rồi. Các đại lãnh chúa biết rằng họ sẽ không thể gượng dậy nếu thất bại, nên càng chiến đấu một cách tuyệt vọng hơn. Phương châm của Guilhem rất đơn giản. Quyền lực tối cao. Chúng tôi là mạnh nhất đại lục. Không mưu mô xảo quyệt. Những chiến binh hăng hái này đã nhận được sự tin tưởng của người chơi bằng sức mạnh tuyệt đối. Chúng ta sẽ không chia sẻ phương Bắc cho bất kỳ ai. Các lãnh chúa của lục địa phương Bắc đã liên kết lại với nhau, và Peo là người đứng đầu. Họ thề sẽ không dính líu đến chiến sự ở lục địa trung tâm, nhưng bất cứ kẻ nào dám động vào phương Bắc sẽ được nếm mùi đau khổ. Nhiều lãnh chúa đã chơi với nhau kể từ khi Morata ra đời và lịch sử của đế chế Aten đã khắc sâu trong ký ức của họ. Mặc dù có một số vấn đề về quyền chỉ huy giữa các lãnh chúa, họ vẫn nhanh chóng tập hợp dưới trướng Peo. Chúng tôi ủng hộ Peo lên ngôi. Oberon cũng bày tỏ ý định thoái vị. Họ chỉ gặp nhau trong những dịp đi săn cùng Whit và chẳng hề quan tâm đến việc tranh giành quyền lực. Nếu Whit quay trở lại, rất có thể mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Lục địa trung tâm là một bãi chiến trường. Nhưng việc liên kết phương Bắc đối với một người có danh tiếng và tầm cỡ như Quyết thì dễ như trở bàn tay. Oberon, cứ tiếp quản đế chế Aten đi. Việc này quá sức với tôi. Lục địa trung tâm thì từ chối mọi liên lạc. Ngay cả người chơi phương Bắc cũng đang đổ hết lỗi cho tôi. Tôi stress quá rồi. Oberon trưng ra bộ mặt khổ sở. Peo cũng hiểu cảm giác đó nhưng không còn cách nào khác. Quyết nói anh vẫn phải ngồi trên ngai vàng. Quyết nói thế á, tại sao? Chuyện này phức tạp lắm. Chả hiểu. Cậu mới là người theo Quyết lâu nhất. Lẽ ra vị trí này phải là của cậu chứ. Bảy bát. Hả? Gì cơ? Cậu ấy bảo là vì anh đã xơi tận bảy bát mì ramen, nên giờ phải gánh. Quyết đúng là không bao giờ quên những chuyện nhỏ nhặt nhất. Cậu ta đã đẩy Oberon vào đúng cái vị trí khổ sở nhất. Bác Rây đóng quân tại thành Formos thuộc Tu Lân. Trận chiến này tiêu hao quá lớn, chỉ với lực lượng của chúng ta thì không thể chinh phục được toàn bộ lục địa. Wilhelm vẫn đang tiếp tục phát triển. Vì mục tiêu thống trị thế giới, họ phải chấp nhận thêm nhiều người chơi và trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Từng bước một, thật vững chắc. Anh ta sẽ không mạo hiểm phạm phải sai lầm như trong cuộc chinh phục trước đó. Phải mạnh hơn nữa. Sau đó, thể hiện điều đó cho cả thế giới thấy. Wilhelm không cần đến mánh khóe và lừa lọc. Bác Rây đã đạt đến cấp 850. Các kỹ năng phòng ngự mà anh ta đạt được với tư cách là thiết huyết chiến binh cũng đã đạt đến cấp độ bậc thầy. Anh ta đã chiến thắng Calip trong một cuộc đấu tay đôi mà không tốn nhiều sức lực. Bê Mông kinh ngạc nói. Chúng thần gọi ngài là người mạnh nhất thế giới, thánh chiến binh. Ai cũng biết đến sức mạnh của ngài. Mấy kẻ khác chỉ là tép riêu. Quýt. Ta phải đánh bại hắn để xứng với danh hiệu thánh chiến binh. Bác Rây không cảm thấy hài lòng khi chiến thắng Calip. Đó là một việc đã được đoán trước và diễn ra chính xác như kỳ vọng. Các lãnh chúa khác cũng rất mạnh, nhưng anh ta không nghĩ có ai đủ tầm để so sánh với mình. Quýt. Nếu chiến đấu với hắn, ngài nhất định sẽ giành chiến thắng. Bê Mông tin rằng Bác Rây sẽ luôn là người mạnh nhất. Nhưng sự thật thì tương lai rất khó đoán. Hầu như tất cả những người chơi xếp hạng cao nhất trong guild đều đã bị Quýt cho ăn hành. Ngay cả Bác Rây cũng không ngoại lệ. Sau khi đế chế Apen thống nhất thế giới, anh ta đã lo lắng vì Quýt đột ngột biến mất không dấu vết. Anh không thể tưởng tượng nổi Quýt đã làm những loại nhiệm vụ và săn những con quái vật nào để rèn luyện bản thân. Lần cuối cùng họ gặp nhau, chức nghiệp của Quýt là một chiến binh. Chỉ sau khi săn vô số quái vật và hoàn thiện thể chất của mình với tư cách là thiết huyết chiến binh, anh ta mới có thêm một chút tự tin. Bác Rây nói với một giọng điệu nặng nề. Ta phải thách đấu Quýt. Lần đầu tiên ở mỏ Melbourne, ta đã thắng nhưng rồi lại thua ở Ganap. Giờ là lúc chúng ta phải xác định xem ai mới thực sự là người chiến thắng. Chúng thần tin ngài sẽ chiến thắng. Hãy nghiền nát hắn. Hãy cho mọi người biết thời đại của Apen sắp kết thúc. Akim, Gaosu, Lamipter. Họ tôn trọng ý muốn của anh ta. Quả thực đó là một thử thách nguy hiểm. Tuy nhiên, biết là thách thức lớn nhất trước khi các thành viên của Wilhelm có thể nghiêm túc nghĩ đến việc giành lấy lục địa. Nếu không đánh bại cậu, họ sẽ không bao giờ có thể yên lòng. Tôi, Bác Rây, xin gửi lời thách đấu đến hoàng đế của đế chế Apen, chiến thần Quýt. Tôi yêu cầu một trận quyết đấu. Tay đôi. Thời gian và địa điểm tùy cậu quyết định. Kẻ mạnh nhất sẽ được định đoạt tại đây. Lời thách đấu của Bác Rây khiến Royal rau dậy sóng. Một trận chiến điên rồ sắp diễn ra. Tin nóng hổi lúc nào thế? Quýt và Bác Rây định. Đúng là trận chiến trong mơ. Hoàng đế Apen và thánh chiến binh Bác Rây. Ngôi vị số một đại lục sắp được quyết định rồi. Tin tức lan truyền nhanh chóng trên khắp các phương tiện truyền thông, khiến tất cả các diễn đàn bùng nổ. Tao tất tay cho Quýt. Cứ nhìn những gì đấng đã thể hiện thì kết quả rõ như ban ngày rồi. Lần trước chẳng phải Quýt đã hành Bác Rây ra bã đó sao? Quýt vẫn là đỉnh nhất. Tốc độ săn quái của anh ấy đã và sẽ luôn là huyền thoại. Đấng khởi đầu chậm chạp với chức nghiệp nhà điêu khắc, sau đó lên cấp như điên với tư cách Necroman và giờ thì đã là một chiến binh không thể cản phá. Phải gọi đấng là thánh cày quốc mới đúng. Tao thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi giờ đấng mạnh đến mức nào rồi. Bác Rây đã đi săn rất nhiều sau khi đế chế Apen thống nhất đại lục. Anh ta chiến đấu mỗi ngày. Tao có thể khẳng định chẳng có ai mạnh hơn Bác Rây lúc này. Các trận chiến của Bác Rây hoàn hảo tuyệt đối. Anh ta ô út trình người khác quá rồi, đánh cho Calix không có cửa bật lại luôn. Điều gì khiến bọn mày nghĩ Quýt sẽ khác? KMC Media từng phân tích khả năng chiến đấu của Bác Rây rồi. Công thủ đều Martin. Họ bảo sau khi thành thiết huyết chiến binh, dù gặp đối thủ mạnh gấp 2-3 lần, Bác Rây cũng không thể chết nổi. Kể cả là Quýt không đời nào cậu ta có thể thắng được Bác Rây hiện tại. Không một ai. Tất cả các diễn đàn đều bùng nổ với những đồn đoán về việc ai sẽ là người mạnh nhất. Đây là một sự kiện lịch sử sẽ quyết định tương lai của toàn đại lục. Biến số lớn nhất là Quýt đã vắng bóng quá lâu rồi. Nhỡ đâu đấng nghỉ game rồi thì sao? Xạo ke. Không thể nào. Nhưng mà nghe cũng lo vãi. Lỡ đấng bị tai nạn gì thì sao? Có tin đồn là nữ thần của hội cháo hành đã hạ sinh một cô con gái. Đấng kết hôn với nữ thần. Đỉnh vãi. Cứ tưởng tượng cảnh đấng tỉnh dậy, thấy nữ thần đang say ngủ bên cạnh. Ôi địch, còn gì sướng bằng. Nếu thiên đường có thật, tôi thề là các vị thần trên đó sẽ biểu tình vì tại sao dưới trần gian lại có nơi hạnh phúc hơn cả thiên đường. Phải tao là đấng thì dù có thua trận này tao vẫn cười toe toét. Tao ở cùng khu với anh Quýt đây. Hồi bé toàn bị ảnh trấn lột bánh mì. Mấy hôm trước tao còn thấy nữ thần dắt con gái đi dạo ở góc phố. Thề có bóng đèn, ổng đang ở trên thiên đường mẹ nó rồi. Phải tao thì tao cũng bỏ mẹ Royal rau cho nhanh. Hàng nghìn bài đăng tranh luận về việc liệu trận chiến có thực sự diễn ra hay không. Quýt nghe được tin tức khi đang săn quái. Bác Ray thách đấu mình sao? Cậu biết mình không thể không đấu với hắn. Người chơi sẽ không cho phép cậu từ chối. Là người sáng lập đế chế Aten, cậu có nghĩa vụ phải chấp nhận lời thách đấu này. Khả năng thua của mình có vẻ hơi cao. Cậu vẫn chưa hoàn toàn lấy lại phong độ sau thời gian dài nghỉ ngơi trên đảo. Sau một hồi suy ngẫm, Quýt đã đưa ra tuyên bố chính thức. Tôi rất vinh hạnh được chấp nhận lời thách đấu của bác Ray. 27 ngày nữa. Hãy tổ chức trận đấu tại đấu trường Morata vào ngày kỷ niệm trận chiến với Cayburn. Nơi Cayburn đã gục ngã. Một đấu trường khổng lồ tựa như tòa nhà chọc trời, có sức chứa lên tới 80.000 người chơi. Cậu tuyên bố trận đấu sẽ diễn ra trong một không gian dành riêng cho chiến đấu và biểu diễn. Bác Ray trả lời sau một giờ. Tôi đánh giá cao việc ngài chấp nhận lời thách đấu. Tôi sẽ chờ đến ngày đó. Quýt dành toàn bộ thời gian cho phép để cày cấp trong các hầm ngục. Bạn đã lên cấp. Sự trưởng thành của một chiến binh. Cậu mài dũa các kỹ năng chiến đấu và trở nên mạnh mẽ hơn sau mỗi lần lên cấp. Cậu đã khắc ghi từng kỹ năng của đấng cứu thế vào tâm trí. Sức mạnh của lòng dũng cảm. Bài ca hy vọng. Ăn miếng trả miếng. Phước lành bảo hộ. Các kỹ năng của đấng cứu thế không chỉ cường hóa cho bản thân mà còn cho cả những đồng đội xung quanh. Cậu cũng sở hữu một kỹ năng diện rộng cực khủng, nhưng tiếc là nó chỉ có tác dụng với những kẻ xấu. Bác Ray cũng đã dành rất nhiều thời gian săn quái để xóa đi tai tiếng của mình. Sức mạnh của lòng dũng cảm. Một kỹ năng tăng sát thương lên những kẻ giết người. Thật là trớ trêu. Cậu đã tăng 23 cấp trong 27 ngày. Cấp độ của Quýt bây giờ là 769. Bác Ray được cho là đã vượt quá cấp 800. Phải đánh rồi mới biết được. Bác Ray vẫn còn giấu bài trong trận chiến với Kalid. Cậu nở một nụ cười phấn khích. Trận đấu với bác Ray chắc chắn sẽ là một cú nổ lớn. Qua. Qua. Chiến hết mình đi. Hãy tận hưởng ngày tuyệt vời nhất đời nào. Vì chiến thắng. Tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Đấu trường đã chật kín người xem từ một ngày trước khi sự kiện diễn ra. Bác Ray đến từ sáng sớm và đứng đợi ở trung tâm đấu trường. Mình không thích trò lường nhau này. Mình sẽ đợi. Cứ đến lúc nào tùy ý, hắn đã sống vì ngày hôm nay và chỉ cảm thấy thanh thản khi có cơ hội chiến đấu. Nếu Quýt không chấp nhận lời thách đấu hoặc rời khỏi Royal Rau, hắn sẽ cảm thấy trống rỗng ngay cả khi đã chinh phục được cả lục địa. Gơ ra rác. Giữa trưa, Quýt cưỡi Wyvern 3 xuất hiện. Khoảnh khắc đó, toàn bộ đấu trường vỡ òa trong tiếng hò reo. Tiếng người hâm mộ dồn dập, gần như chói tai. Wyvern 3 bay một vòng quanh đấu trường đầy quay vệ rồi hạ cánh trước mặt bác Ray. Quýt bước xuống đất và nói. Lâu rồi không gặp, thánh chiến binh bác Ray. Hoàng đế Aten. Tôi đến đây để đường hoàng giành lại danh hiệu của mình. Tôi tin mọi người vẫn gọi ngài là thánh chiến binh mà. Một kẻ thất bại không xứng với danh hiệu thánh chiến binh. Sau ngày hôm nay, họ sẽ gọi tôi là kẻ mạnh nhất. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Wyvern 3 bay vút lên, để lại một đám bụi mù. Quýt và bác Ray nhìn chằm chằm vào nhau. Nghe nói hắn đã dành cả đời để chiến đấu. Quả nhiên khí chất có khác. Vừa mạnh mẽ lại. Vừa sắc bén. Cảm giác là vậy. Quýt. Hóa ra hắn vẫn chưa rời khỏi Royal Rau. Có thể cảm nhận được sự tự tin của hắn. Hắn đã mạnh hơn trước rất nhiều. Quýt cẩn thận kiểm tra trang bị của bác Ray. Trước khi thống nhất đại lục, cậu có thể giám định bất kỳ trang bị nào, từ thuộc tính, đặc điểm cho đến cả giá mua. Giờ thì cậu không còn pro được như thế, nhưng vẫn có thể nhận ra chất lượng hoặc các đặc điểm cơ bản. Giáp và giày đồng bộ, cấp siêu việt. Yêu cầu cấp độ 880. Hắn đã không dùng chúng khi đấu với Kalid. Mình không nghĩ hắn đã lên được cấp độ đó. Người ta nói rằng trình độ của một người chơi được thể hiện qua những trận đấu tay đôi. Đó không chỉ đơn thuần là so sánh chỉ số mà còn là chiến tích và độ thông thạo kỹ năng tích lũy qua thời gian dài đi săn. Cậu sẽ có sức mạnh thể chất sánh ngang một thiết huyết chiến binh. Không thể nào. Đạt được cấp 880 thì chỉ có mình mới làm được thôi. Nếu không có đám thuộc hạ Undead cày quốc phụ thì còn lâu. Khi kiểm tra lại, cậu nhận thấy bác Ray đang đeo đai lưng cân bằng. Nó giảm 5% yêu cầu cấp độ của trang bị. Nếu vậy thì cấp độ của hắn khoảng trên 830. Thanh kiếm của bác Ray có khắc hình một con quỷ. Quỷ kiếm hàng phục. Sở hữu một thanh quỷ kiếm đồng nghĩa với việc hắn phải khuất phục được con quỷ bên trong và mở khóa toàn bộ sức mạnh của nó. Bác Ray cũng đang thăm dò đối thủ. Kiếm, giáp. Không thể nhận ra. Không phải tin đồn. Trang bị của hắn đúng là phi thường. Nhưng mình có đủ khả năng để bù đắp cho sự chênh lệch về trang bị. Trong suốt thời kỳ đỉnh cao của Guilhem, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc bị ai đó vượt mặt về trang bị. Nhưng với Whit, người đã hoàn thành vô số nhiệm vụ và chiếm được cả hang ổ của loài rồng, mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Không dễ xơi chút nào. Ánh mắt của cả hai va vào nhau tóe lửa, không khí căng thẳng đến tột cùng. Renner, bác Ray là người rút quỷ kiếm ra trước. Whit cũng đồng thời rút kiếm loa. Cậu đã kiếm được một thanh ma kiếm tốt hơn từ hang rồng, nhưng kiếm loa vẫn thuận tay hơn, và còn có một lý do khác nữa. Một tay kiếm, một tay rìu. Chỉ số sức mạnh của cậu đủ cao để có thể sử dụng cùng lúc hai vũ khí. Đó là sự kết hợp hoàn hảo về cả tấn công lẫn phòng thủ khi đi săn với tư cách một chiến binh. Gió rít gào. Cả hai đều không di chuyển. 10 giây, 20 giây. Không phải họ đang tìm kiếm sơ hở của nhau. Họ đã phân tích đối phương qua video và các phương tiện khác, và vào thời điểm cuộc chiến nổ ra, họ sẽ phải ứng biến tùy theo tình hình. Tách. Quyết là người di chuyển đầu tiên. Ảnh kiếm. Khi trở thành đấng cứu thế, sức mạnh kiếm thuật của cậu đã tăng lên đáng kể. Hơn 100 phân thân được tạo ra và lao về phía bác Ray. Thổ trụ. Phản ứng của bác Ray là đâm quỷ kiếm xuống đất. Đó là một kỹ năng chiến binh đơn giản nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Vô số cục đất đâm lên trời rồi nổ tung. Hơn một nửa số phân thân bị xuyên thủng và tan biến. Ngay cả Bahamut cũng không thể bị đẩy lùi chỉ với mấy cái phân thân này. Mặc dù là một bí kỹ kiếm thuật, nhưng nó phù hợp hơn để gây nhiễu loạn kẻ thù hoặc đối phó với đám đông. Quyết khiến bác Ray hoa mắt với các phân thân và nhắm vào phía sau lưng hắn. Lưỡi gươm chói lòa. Kiếm loa được bao phủ bởi ánh sáng khi cậu dứt khoát chém xuống. Đồng thời, cậu lao về phía trước và bổ rìu bằng tay phải. Thiên không trảm. Tại KMC Media, Oh Yuan, Shin Hee-min và Yo Cha-mi đang bình luận về trận chiến giữa Whit và bác Ray. Whit đã tấn công trước. Anh ấy mở màn bằng kỹ năng ảnh kiếm. Đó là một bí kỹ kiếm thuật. Nó ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với các kỹ năng thông thường. Bác Ray cũng đáp trả bằng một kỹ năng mạnh mẽ không kém. Các MC góp phần làm trận đấu nóng lên ngay từ những phút đầu tiên. Dù kinh nghiệm đầy mình, nhưng trận chiến giữa Whit và bác Ray rất khó lường nên họ không thể rời mắt dù chỉ một giây, các khán giả cũng chăm chú y như vậy. Whit đã vòng ra sau lưng bác Ray. Một đòn tấn công bằng kiếm. Không, anh ấy còn dùng cả rìu nữa. Một đòn tấn công song thủ. Bác Ray chém ngược ra sau và làm chệch hướng đòn tấn công. Anh ấy đã chịu một chút sát thương nhưng có vẻ không đáng kể. Màn hình cho thấy bác Ray dậm chân xuống đất và lao ngược về phía sau. Cơ lan cơ lan cơ lan. Thanh kiếm của bác Ray đã bị chặn lại bởi hàng phòng thủ của Whit. Whit hóa giải hầu hết các đòn tấn công bằng kiếm loa và phản đòn. Toa ác. Mỗi lần xuất hiện, chiếc rìu lại bổ xuống dữ dội như muốn nghiền nát kẻ thù. Thật không thể tin nổi. Anh ấy thông thạo cả kiếm và rìu. Chỉ dùng một thứ đã khó, vậy mà anh ấy lại kết hợp cả hai. Có vẻ như Whit đang chiếm ưu thế về khả năng làm chủ vũ khí. Không thể tin được. Khả năng kiểm soát khoảng cách và thực hiện hoàn hảo từng động tác thực sự ngoạn mục như vũ bão. Oh Yuan đang say sưa bình luận. Anh đã phải bình luận về lục địa phép thuật đến phát ngán rồi. Sau sự kiện rồng cây bơn, không có nhiều sự kiện lớn diễn ra và anh chưa bao giờ được chứng kiến một trận đấu ngoạn mục như vậy trước đây. Quyết thực hiện một chuỗi 100 đòn tấn công liên tiếp rồi lùi lại. Gã này phòng thủ trâu bò thật. Một vài đòn tấn công bất ngờ đã thành công. Kiếm loa và rìu đồ long tấn công cơ thể của bác Ray nhưng không có nhiều tác dụng. Cảm giác như vũ khí của mình bị bật nảy ra. Cứ như đang chém vào một bức tường thép vậy. Từ trận chiến chống lại cây bơn, bác Ray đã là một thiết huyết chiến binh và nhận được kỹ năng long bì giáp như một chiến tích. Nó đã đạt đến cấp độ bậc thầy và ngay cả khi không có áo giáp, khả năng phòng thủ cơ bản của hắn vẫn cực kỳ xuất sắc. Khó nhằn rồi đây. Biết cảm thấy ngay từ đầu đối thủ của cậu đã rất khó chơi. Nhưng đổi lại, cuộc chiến sẽ trở nên thú vị hơn. Ồ, bác Ray đánh hay quá. Đúng là thánh chiến binh có khác. Anh là số 1, Whit. Sợ quá, sợ quá. Chiến thần và thánh chiến binh đánh nhau có khác. Tiếng khán giả hò hét vang dội khắp đấu trường. Nhưng Whit và bác Ray không hề để tâm đến xung quanh. Đặc tính thân thể sắc tự động hồi phục vết thương. 2.863 HP được hồi mỗi giây. Bác Ray đã thua trong pha trao đổi chiêu thức đầu tiên. Dù kỹ năng chiến đấu tương đồng, nhưng độ thông thạo vũ khí là điểm khác biệt. Quyết. Kiếm thuật của hắn có thể phi thường, nhưng mình cũng không kém. Mình đã không ngừng rèn luyện bằng cách tiêu diệt quái vật. Bác Ray chưa từng bị đẩy lùi bởi bất cứ thứ gì. Bất kể cuộc chiến đẫm máu đến đâu, hắn vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Hắn đã chiến đấu mà không hề run sợ trước những con quái vật mạnh mẽ và nguy hiểm. Và sau khi trở thành thiết huyết chiến binh, hắn lại càng liều mạng hơn. Hắn tin rằng việc cải thiện các kỹ năng chiến đấu của mình là không có giới hạn và đã chứng minh điều đó trong cuộc chiến với Kalik, nhưng để đối đầu với Quyết thì vẫn chưa đủ. Hắn đã chuẩn bị một chiến thuật đặc biệt, sử dụng cả kiếm và rìu. Chỉ riêng kiếm thuật của hắn đã khó đối phó lắm rồi. Sau khi giao tranh, Bác Ray cảm thấy mình không thể sử dụng hai vũ khí. Quyết phá vỡ nhịp độ tấn công của hắn bằng kiếm và rìu, hạn chế chuyển động và hành động như thể cậu đang đọc được suy nghĩ của hắn. Độ thông thạo vũ khí của hắn thật đáng kinh ngạc. Khác xa hoàn toàn so với khi hắn sử dụng những đòn tấn công dị biệt. Những đòn tấn công của hắn khiến cơ thể mình tê dại. Bác Ray hơi sốc nhưng điều đó không ảnh hưởng nhiều đến màn trình diễn của hắn. Hắn đã học được cách chiến đấu chống lại những con quái vật mạnh hơn mình. Tương tự, khả năng chiến đấu tổng thể của Quyết không vượt quá tầm của hắn. Có vẻ hắn đã dùng phá hủy tác phẩm để tăng sức mạnh. Mỗi nhát chém đều đau điếng. Nhưng về mặt thể chất, mình vẫn vượt trội hơn. Khả năng phòng ngự siêu việt cùng những chiến tích và chỉ số chiến đấu hắn tích lũy được đã chứng minh điều đó. Mình là chiến binh mạnh nhất. Số đối thủ bị mình hạ gục từ khi chơi Royal Rao đến chính mình cũng không thể đếm nổi. Đôi mắt của Bác Ray sáng lên. Quyết cũng nhận ra đối thủ của mình sẽ không dễ bị dọa như vậy. Ánh mắt của hắn nhìn mình như thể đang nhìn một con mồi vậy. Cậu đã lên kế hoạch chiếm ưu thế bằng cách sử dụng hai vũ khí, nhưng nó chẳng có mấy tác dụng. Mình đã mất 2 tháng trời để luyện tập trò này cơ mà. Quyết và Bác Ray điều hòa hơi thở, mắt không rời đối thủ. Cả hai đã hoàn toàn hồi phục sau những màn trao đổi chiêu thức rầy da tróc vẫy vừa rồi. Bác Ray không có ý định tấn công trước. Hắn đã là một hắc hiệp sĩ bậc thầy và đạt đến đỉnh cao thể chất với tư cách là một thiết huyết chiến binh. Chiến lược của hắn là đối đầu trực diện, dùng sức mạnh tuyệt đối để nghiền nát những đòn tấn công khủng khiếp của Quyết. Cứ múa may quay cuồng đi. Ta sẽ chứng minh rằng không một thủ đoạn nào có thể hạ gục được ta. Bác Ray luôn theo đuổi một mục tiêu duy nhất, sức mạnh tối thượng. Hắn muốn cho cả thế giới thấy rằng dù không có lợi thế nào trong trận chiến này, hắn vẫn là kẻ bá đạo nhất. Phải áp sát thôi. Quyết đã nhìn thấu ý đồ của đối thủ, nhưng cậu không hề có ý định né tránh. Thiết huyết chiến binh à, dù khó nhằn thật, nhưng trên đời này làm gì có cái gọi là phòng ngự tuyệt đối. Dung Chi đang ngồi giữa đám đông cùng với các võ sinh. Như mọi khi, giác quan của thằng bé vẫn nhạy bén như xưa. Vâng. Nó dùng xong vũ khí nghệ thật sự. Dung Chi hai cũng tấm tắc khen ngợi. Màn đọ sức giữa Quyết và Bác Ray khiến họ phải kinh ngạc. Nhiều người nghĩ dùng rìu dễ như ăn kẹo đó là vì họ chỉ biết mắm môi mắm lợi bổ súng thôi. Việc tung ra những đòn đánh chính xác để tối đa hóa sát thương mới là điều khó thực hiện. Đúng vậy. Phải giữ vững trụ và thăng bằng. Trên hết, tiểu sư đệ còn có thể dùng kiếm để kiềm chế chuyển động của đối thủ. Không có tài năng thiên bẩm thì dù có tập gãy tay cũng không làm nổi. Dù chỉ là trên lý thuyết, nhưng cũng đủ thấy sự quái vật của Quyết. Họ theo dõi trận chiến, thỉnh thoảng lại đưa ra vài lời bình luận. Thằng kia phòng thủ tốt đấy. Nó không hề mất bình tĩnh. Trình này phải cỡ thách đấu chứ không lom dom như mấy thằng sắt đoàn đâu. Xem một trận đấu đỉnh cao thực sự rất thú vị. Dung Chi ba thở dài thường thượt như thể vô cùng thất vọng. Bác Ray. Đáng lẽ con phải là người đấm nó lên bờ xuống ruộng mới phải. Ủa, lão Tam, con với nó đánh qua rồi à? Vâng, sư phụ. Con mới thử sức một lần. Dù đã đánh rất hay nhưng con vẫn thua. Dung Chi ba thua thiệt cả về cấp độ, kỹ năng lẫn trang bị, nên việc thất bại cũng là điều dễ hiểu. Anh vẫn còn thất vọng vì không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự của Bác Ray. Dung Chi 4 và Dung Chi 5 thực sự ngạc nhiên. Sư huynh thua á, thế chẳng phải tiểu sư đệ cũng đang gặp rắc rối sao? Nó mà thua trước mặt bao nhiêu người thế này thì sốc lắm đấy. Dung Chi ba lắc đầu. Tiểu sư đệ khác với chúng ta. Nó thậm chí còn chưa thực sự bắt đầu. Chúng ta đều biết tại sao sư phụ lại thích nó đến thế mà. Mọi người đều đã chứng kiến cách cậu Út học kiếm ở võ đường. Lúc đầu, trong mắt họ, Quyết chỉ là một kẻ nghiệp dư cả về kỹ năng lẫn thể lực. Nói một cách đơn giản, Quyết rất yếu sinh lý. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi khi cậu dần nóng máy lúc được chiến đấu với một đối thủ mạnh. Cậu sử dụng đủ loại chiến thuật và giải phóng toàn bộ năng lực của mình. Mỗi khi cậu lao vào với nụ cười nhếch mép trên môi, ngay cả các võ sư cũng phải dè chừng. Không có gì đáng sợ hơn việc chiến đấu chống lại một kẻ khó đoán. Hơn hết, nó tài năng và có thể tỉ mẩn tìm ra những sơ hở nhỏ nhất. Quyết đeo găng tay không gian vào. Sau đó, cậu bắt đầu nhìn các cánh cổng. Muốn làm rùa rụt cổ à, thích thì chiều thôi. Quyết dậm chân rồi nhanh chóng lao qua một cổng không gian. Cậu liên tục thay đổi vị trí thông qua các cánh cổng, nhưng bác Ray vẫn bắt kịp. Đúng như mình nghĩ, trò này sẽ không thành công. Nhưng nếu mình dùng lại mánh cũ thì sao nhỉ? Phải thử một phát. Quyết kích hoạt bí kỹ điêu khắc cuối cùng của mình. Điêu khắc thời gian. Đó là một kỹ năng làm cả thế giới tạm dừng. Cậu vẫn còn năng lượng thời gian tích trữ được trong khoảng thời gian không sử dụng chiêu thức. Cậu vòng ra sau lưng bác Ray và chém điên cuồng. Kiếm pháp Hiraim. Liên kích đầu tiên thành công. 20% nhanh nhẹn. Liên kích thứ hai thành công. 40% sức mạnh. Liên kích thứ ba thành công. 40% nhanh nhẹn. Liên kích thứ tư thành công. 40% sức mạnh. 4 liên kích. Phương pháp này đã từng giúp cậu giành chiến thắng tại đồng bằng Ganap. Hồi đó, đây là đòn kết liễu. Cậu đã dự đoán chuyển động của đối thủ và tung ra 29 liên kích để giành chiến thắng. Đó là một trường hợp đặc biệt, nhưng cậu không còn cách nào khác. Điêu khắc thời gian đã tạo ra cơ hội duy nhất và may mắn thành công. Nếu trận chiến kéo dài thêm dù chỉ một chút, cậu sẽ không thể thắng nổi. Khi bác Ray xoay người, cậu lại kích hoạt điêu khắc thời gian và đảo ngược vị trí. Liên kích thứ 5 thành công. Bạo kích. 30% nhanh nhẹn. Liên kích thứ 6 thành công. 50% sức mạnh. Sóng xung kích gây thêm sát thương lan bằng 15% sức tấn công. Liên kích thứ 7 thành công. 30% nhanh nhẹn. 20% sức mạnh. Bạn đã tiêu hao 1500 megapixel, gây ra các đòn đánh tầm xa. 7 liên kích nổ ra như chớp giật nhưng có cảm giác quyết không gây ra sát thương nghiêm trọng. Để kiếm pháp Hiraim đủ mạnh, cậu vẫn cần phải bồi thêm vài đòn nữa. Chắc chắn hắn đã chuẩn bị cho đòn tấn công này. Điều đó là hiển nhiên. Liên kích thứ 8 thành công. 15% nhanh nhẹn. Các đòn đánh bổ sung thêm hiệu ứng trì trệ. Liên kích thứ 9 thành công. 25% sức mạnh. Bạn gần như làm choáng đối thủ, nhưng đối thủ đã kháng cự thành công. Đây là lúc kiếm pháp Hiraim bộc lộ sức mạnh thực sự của nó. Quyết đang định tấn công tiếp thì đột nhiên cảm thấy một luồng nguy hiểm ập tới. Bản năng của cậu vẫn thường cảnh báo như vậy mỗi khi có điều gì đó bất ngờ sắp xảy ra. Cậu lùi lại và kích hoạt một kỹ năng khác. Bão cát hủy diệt. Một cơn bão cát khổng lồ bốc lên từ mặt đất. Kích thước khổng lồ của nó có thể quét sạch bất kỳ con quái vật nào trong nháy mắt. Bác Ray cũng đã kích hoạt kỹ năng mà hắn đã chuẩn bị từ trước. Huyết ấn. Một vết ấn đỏ thẫm xuất hiện trên trán Quyết. Phòng ngự tiên tri. Hắn cũng kích hoạt một kỹ năng phòng thủ có khả năng vô hiệu hóa gần như tất cả các đòn tấn công. Bác Ray xuyên qua cơn bão cát và lao tới. Sức mạnh không thể cản phá. Ba bí kỹ của chiến binh được sử dụng liên tiếp. Ken ken ken. Quyết vung kiếm và rìu, làm lệch hướng những cú đánh của đối thủ. Mặc dù đã sử dụng phá hủy điêu khắc, cậu vẫn bị đẩy lùi. Trong cơn bão cát hỗn loạn, thanh kiếm của bác Ray nhẹ nhàng chém một đường ngang ngực Quyết. Huyết ấn đã được gắn vào cơ thể bạn. Dòng máu của một chiến binh đang kêu gọi sự báo thù đầy hận ý, bạn mất 43,279 HP dựa trên sát thương gây ra. Quyết nhanh chóng rút lui qua cổng không gian. Cơn bão cát trong đấu trường từ từ lắng xuống, để lộ ra một bác Ray trông thật dũng mãnh và uy quyền. Hắn đứng đó đầy kiêu hãnh, tay cầm kiếm, sẵn sàng cho mọi đòn tấn công. Quyết nhếch mép cười. Tất nhiên là hắn phải có chuẩn bị rồi. Bác Ray đã chủ động nhận đòn để chuẩn bị tung ra chiêu huyết ấn. Kiếm pháp Hiraim chỉ dừng lại khi bị đánh chệch hướng hoặc bị chặn lại. Hắn đã vô hiệu hóa một đòn đánh bằng phòng ngự tiên tri, đồng thời tăng sức mạnh của bản thân để phản công. Vui rồi đây. Đã lâu lắm rồi Quyết mới cảm thấy nhiệt huyết sôi trào như thế này. Từng tế bào trong cơ thể cậu trở nên nhạy bén và tâm trí thì tỉnh táo hơn bao giờ hết. Chính là cảm giác này. Quyết bắt đầu mỉm cười, để lộ cả hàm răng. Một thời gian rất lâu sau trận chiến giữa Quyết và bác Ray. Những anh hùng mới xuất hiện trong Royal Round và người chơi vẫn hết mực cổ vũ cho những cuộc phiêu lưu của họ. Các thành phố và làng mạc bị phá hủy, và đại lục bị thiên tai quét qua. Người chơi gây chiến, thỏa hiệp và tạo ra những điều kỳ diệu trong suốt thời gian họ ở Royal Round. Chiến tranh và hòa bình. Nghỉ ngơi và phát triển. Royal Round vẫn đứng trên đỉnh cao. Cái thời mà người người mong muốn trở thành hoàng đế của Versailles, những nhà thám hiểm nổi tiếng và những nhà điêu khắc ánh trăng đã qua. Lee Hyun tình cờ xem được một chương trình trên kênh KMC Media trong lúc lướt kênh. Anh Oh Ju-wan này. Có vẻ như mộ của ác thần vẫn chưa cho phép các nhà thám hiểm tiến vào sâu hơn. Đúng vậy. Sách cổ nói rằng nó có 99 tầng hầm nhưng chưa ai xuống được quá tầng 60. Vậy liệu có ai quét sạch được nó không? Hay đó vẫn là một nhiệm vụ bất khả thi? Một số ghiêu mạo hiểm giả đánh giá hầm ngục này là không thể chinh phục, nhưng ai mà biết chắc được. Mọi người đều biết quyết mà, anh ấy luôn tạo ra những điều kỳ diệu ngay cả khi chuyện đó bị coi là bất khả thi. Shin Hee-min vẫn đang hoạt động với tư cách là MC chính của KMC Media. Sau một thời gian dài yêu Oh Jong-man, họ đã kết hôn và có tuần trăng mật tại công viên nước Kuhon vào buổi tối. Giờ đây, việc nghỉ tuần trăng mật ở Royal Rau đã trở thành xu hướng, nhưng đó cũng là vì cô muốn bình luận trực tiếp tại lễ hội công viên nước Kuhon. Mộ của ác thần à Lee Hyun có chút hứng thú nhưng rồi nhanh chóng bỏ qua. Cậu đã cày nhân vật quyết trở thành một người toàn năng, có khả năng phiêu lưu, sản xuất, chiến đấu và khai quật. Cậu có thể thử dọn sạch ngôi mộ nhưng quyết định nhường việc dễ đó cho người khác. Thế nào cũng có người dọn sạch nó thôi. Nếu họ không làm được, thì thôi. Lee Hyun nghĩ về Royal Rau từ những ngày đầu. Đầu tiên cậu bắt đầu với nickname quyết tại thành Serabut của Vương quốc Rosenheim. Tiêu diệt hầm ngục lít vác và nhận được chức nghiệp nhà điêu khắc ánh trăng huyền thoại. Hồi đó mình đã phải sống dở chết dở. Cậu gặp Death Knight Van Hock tại thành phố trên không, nhận yêu cầu từ giáo hội Fea, cứu những người dân ở Morata bị đóng băng và điêu khắc nên binh riêng. Phiêu lưu là thế đấy. Cậu biến thành Okarichi, chiến đấu chống lại quân đoàn bất diệt, đánh bại giáo hội Mbinui và tạo ra vô số tác phẩm điêu khắc. Cậu là người sáng lập phương Bắc và là hoàng đế của đế chế Apen. Cậu đã hoàn thành rất nhiều cuộc phiêu lưu và giờ đây. Tất cả đã trở thành hồi ức. Nhiều người vẫn đắm chìm trong Royal Rau, đó là ước mơ và hy vọng của họ. Đó vẫn là một thế giới tuyệt vời nhưng những tân thủ đang gặp bất lợi nghiêm trọng. Với một lượng lớn người chơi trên cấp độ 1000, rất khó để bắt kịp. Trang bị, công nghệ và những cơ hội tốt hơn luôn hiện hữu. Tốc độ cày cấp cũng nhanh hơn đáng kể nhưng khoảng cách vẫn rất khó để vượt qua. Mình nghĩ là sẽ phát hành một trò chơi thực tế ảo mới. Lee Hyun nhận ra rằng thời gian trôi qua càng nhiều thì thành tựu của Yubi Ung Dung lại càng khủng khiếp. Trải nghiệm và tầm ảnh hưởng của Royal Rau phức tạp đến mức không một trò chơi nào khác có thể cạnh tranh được. Thật hài hước là người sáng tạo ra nó đã tiêu rất nhiều tiền, mua một ngôi nhà ở công viên nước Kuhon và chỉ để ngắm gái đẹp. Việc phát triển một trò chơi mới thì sao nhỉ? Ý ngài là một trò chơi thực tế ảo mới như Royal Rau. AI Versailles đáp lại khi đang ngồi trên chiếc ghế dài. Chỉ có Lee Hyun mới nhìn thấy nó. Và nó không thực sự tồn tại trong thế giới thực. AI đang điều hành các nhà máy sản xuất trên khắp thế giới, giảm thiểu ô nhiễm và khởi xướng các chính sách trợ cấp. Cô có làm được không? Có thể. Hãy làm tốt hơn cả lần trước. Có một lượng dữ liệu đáng kể đã được tổng hợp từ quá trình phát triển và bảo trì Royal Rau. Cũng đã có những hình thức công nghệ mới ra đời. Một phiên bản mới của thế giới có thể được tạo ra dựa trên dữ liệu về địa hình, các cuộc phiêu lưu, quái vật, người chơi, cũng như sự phát triển và sở thích cá nhân của họ. Lee Hyun có một tình cảm sâu đậm với Royal Rau. Tất cả những cuộc phiêu lưu, những chuyến đi săn và thậm chí cả việc cày quất của cậu đều được khắc ghi như những kỷ niệm tuyệt vời. Cậu đã kết hôn với Seoi, gặp gỡ những người mà cậu có thể tin tưởng và cậu đã hiểu biết nhiều hơn về thế giới. Những trải nghiệm đó đã thay đổi cuộc đời cậu. Dù vậy, Royal Rau vẫn là chưa đủ cho thế hệ tiếp theo. Ừ, làm đi. Vì một thời đại mới. Theo lệnh của Lee Hyun, Versailles bắt đầu quá trình phát triển. Tôi sẽ tạo ra đại lục. Được rồi. Tăng khả năng tiếp nhận người chơi lên mức tối đa. Thêm thật nhiều chủng tộc và thành phố vào. Tôi sẽ tiến hành. AI tập trung tài nguyên điện toán từ khắp nơi trên thế giới. Tập đoàn Unicorn vốn đã sở hữu một hệ thống mạng khổng lồ làm nền tảng. Giờ đây ngay cả các hệ thống ngầm cũng được huy động để hoàn thành nhiệm vụ. Đã xong. Đại lục mới. Dựa trên dữ liệu của Royal Rau và phản hồi từ người chơi, đã được hoàn thành chỉ sau một tháng. Lee Hyun đưa ra ý kiến sau khi kiểm tra bản đồ. Thế này vẫn chưa đủ đâu. Sao cơ? Chẳng phải tôi đã bảo cô phải làm cho nó lớn hết mức có thể sao? Royal Rau tuy rất rộng lớn, nhưng vẫn chưa hoàn hảo. Ở khía cạnh nào? Địa hình của đại lục này khá đơn giản. Để phiêu lưu, người chơi phải ra vào các hầm ngục hoặc đặt chân đến những cấm địa. Sẽ thật tuyệt nếu có nhiều địa điểm du ngoạn hơn. Cả bầu trời nữa. Lee Hyun cũng giống như bao người khác, rất yêu bầu trời. Cái cảm giác được bay lượn trên lưng Wyvern và Griffin thật sự rất tuyệt. có hơi thất vọng khi người chơi chỉ có thể bay lượn nhờ vào các sinh vật biết bay hoặc phép thuật. Tộc Avia giờ đây lại rất phổ biến, dù trước đó họ từng bị chỉ trích suốt một thời gian dài rằng cuộc sống trên không trung quá tẻ nhạt. Về biển cả, hầu hết mọi người đều xếp nó vào loại bí ẩn. Không có nhiều người quan tâm hay có khả năng khám phá đáy biển sâu. Trong thế giới ảo, họ có thể dễ dàng thực hiện ước mơ của mình. Chúng ta cần thêm nhiều thành phố dưới nước và thiên không đảo. Sẽ rất tốt nếu có thêm các chủng tộc mới. Chúng ta cũng cần những vương quốc biển cả, cai trị các hòn đảo lớn. Tôi sẽ sửa lại. AI đã tái tạo đại lục dựa trên yêu cầu bổ sung của Lee Hyun. Lần này, nó không chỉ là một bản đồ đơn thuần mà còn là một mô hình nơi cậu có thể quan sát từng phần khác nhau của đại lục. Lee Hyun quan sát một vị trí có núi lửa phun trào và lắc đầu. Cái này vẫn chưa đủ. Ở chỗ nào cơ? Nó phải khiến người ta phải kinh ngạc. Phong cảnh phải thật hùng vĩ. Trái tim họ phải đập thình thịch mỗi khi rời khỏi thành phố để bắt đầu một chuyến phiêu lưu. Tôi sẽ bổ sung điều này. Các vương quốc cũng thế. Chúng ta có Haven, Calamo và Liên minh Britain. Ta biết quá trình hình thành và phát triển của chúng, nhưng lại cảm thấy chúng chẳng có chút chiều sâu lịch sử nào cả. Lịch sử sao? Cảm giác như những vương quốc này đã chết từ lâu và chỉ còn lại cái vỏ rỗng tuếch. Chúng chỉ tồn tại như một mục tiêu để bị xâm lược. Các vương quốc phải sống động, phải giao chiến, sản xuất và mở mang bờ cõi. Và người chơi sẽ đồng hành cùng họ trong quá trình đó. AI được nghe cậu thuyết giáo. Nó tái tạo đại lục và thiết lập lại các vương quốc, chức nghiệp và chủng tộc. Tạo thêm nhiều cuộc phiêu lưu hơn nữa. Phần lớn phản hồi là Royal Rau đã có đủ các cuộc phiêu lưu rồi. Phải có những giấc mơ và hoài bão. Lãnh địa của quỷ, thần và các tinh linh phải được khám phá nhiều hơn nữa. Không được có bất kỳ giới hạn nào về thành tựu và sự phát triển. Đã hiểu. Thế giới này sẽ khác với Royal Rau. Một lượng lớn người chơi sẽ bắt đầu cùng lúc. Chỉ tạo ra một thế giới thông thường nữa thì thật vô nghĩa. Chúng ta cần phải thắp lên ước mơ cho họ. Bác Ray chưa từng ngừng săn quái, ngay cả sau trận solo với Whip ở Morata. Hắn đã lãnh đạo Gilhem quét sạch các hầm ngục và chinh phục những thử thách mới. Hắn đã đạt được nhiều chiến tích tại Las Phalan, vùng đất của người khổng lồ, và một trong 10 cấm địa. Qua đó, hắn khẳng định danh hiệu thánh chiến binh là độc nhất dành cho mình. Đứng trên đỉnh cao thật cô đơn. Bác Ray thường nghĩ về khoảng thời gian khi Whip còn là đối thủ cạnh tranh của mình. Hắn đã từng nghĩ rằng, việc được tất cả người chơi sợ hãi và tôn trọng sẽ thỏa mãn được khao khát của mình. Gilhem chinh phục đại lục. Sự ra đời của đế chế thống nhất. Hắn đã đạt được một thành tựu vĩ đại, nhưng Whip đã làm được điều đó trước hắn. Chỉ sau khi trở thành hoàng đế, hắn mới hiểu được cảm giác của Whip khi đế chế của mình bị chia cắt. Chẳng còn gì để phấn đấu nữa rồi. Cậu ta mới là một nhà thám hiểm thực thụ. Bác Ray luôn cảnh giác với khả năng chiến đấu của Whip. Nhưng sau này, hắn nhận ra rằng sức mạnh thực sự của cậu nằm ở tâm thế của một kẻ thách thức. Bác Ray có thể đã vượt qua Whip về mặt cấp độ, nhưng không thể nào đạt được những thành tựu và tư duy giống như cậu. Mình đã thắng ở mỏ Melbourne và thất bại trong mọi trận chiến khác. Bác Ray cũng quyết định gác kiếm sau khi chinh phục đại lục. Mình muốn trở thành một nông dân. Nghe nói trồng trọt là một trải nghiệm viên mãn nhất. Gần đây, làm nông đã trở thành một hot trend ở Royal Rau. Dù cho class của bạn không phải là nông dân cũng chẳng sao hết. Tất cả những gì bạn cần là một mảnh đất rộng lớn để gieo hạt và vun trồng. Xây một căn nhà trên chính mảnh đất của mình, đó mới là lối sống thời thượng lúc này. Chỗ nào thì tốt nhỉ? Bác Ray suy nghĩ về nơi để bắt đầu cuộc sống nông dân của mình, và rồi hắn nghĩ đến Morata. Hắn đã đến đây vài lần và sự năng động của Morata thật đáng kinh ngạc. Hơn nữa, nữ thần Fea đã ban phước vĩnh viễn cho vùng đất này. Bất kỳ loại cây trồng nào cũng phát triển cực kỳ tốt, khiến ngay cả những nông dân tập sự cũng phải tự hào về thành quả của mình. Bác Ray để mắt đến một vùng đất trồng trọt bị bỏ hoang ở phía đông Morata. Thông qua thương hội Mapan, hắn đã liên lạc với người chơi sở hữu nó. Bán nó cho tôi. 200.000 vàng đủ không? Hả? 200.000 vàng. 500.000. Anh nghiêm túc chứ? 1 triệu. Bán hay không? Bán luôn. Bác Ray tiếp quản trang trại và trồng nhiều loại cây khác nhau. Lúa mì, nho, dâu tây, đào, dưa hấu, dưa lưới và kiwi. Mỗi sáng, hắn có thể thấy cây trồng lớn thêm một chút, và chẳng bao lâu sau, chúng đã đơm hoa kết trái, cho ra những quả khổng lồ. Mình đã tự tay trồng những thứ này, thật đáng tự hào làm sao. Bác Ray cảm nhận được một sự bình yên từ việc làm nông mà hắn chưa bao giờ có được khi đi săn quái. Cây cối trong trang trại lớn dần, hoa nở rộ khắp các ngóc ngách. Đây là những gì mình đã gầy dựng nên. Tất cả đều do một tay mình làm ra. Ngắm nhìn những luống cây mỗi sáng là một niềm vui sướng tột cùng. Chỉ có cây cối không thì hơi vắng vẻ. Bác Ray đến Morata và mua một ít gà con. Chíp chíp. Những chú gà con màu vàng dễ thương chạy lon ton khắp trang trại. Nuôi thêm một con chó nữa nhỉ. Hắn mang về một chú chó con màu trắng và xây chuồng cho một con bò. Gâu gâu. Mu. Các nhiệm vụ nông trại tăng lên, và độ thông thạo kỹ năng của hắn cũng vậy. Đời người ngắn ngủi, không nên lãng phí. Ai cũng cần phải tìm thấy niềm vui cho riêng mình. Bác Ray tự nhắc nhở bản thân về cảm giác đau đớn khi phải không ngừng ganh đua với người khác. Cuộc sống của hắn có thể đã hạnh phúc hơn với một chút thư thái, nhưng hắn lại luôn đặt mình trong tình trạng căng thẳng tột độ. Chỉ cần cạnh tranh khốc liệt trong một giai đoạn của cuộc đời là đủ rồi. Bác Ray tự nhủ khi thu hoạch những quả đào chín mọng và hướng về Morata. Thật trùng hợp, một khu chợ nông sản đang được mở ngay tại cổng phía đông. Bán dưa hấu chín mọng đây. Nước ép cà chua đây mọi người ơi. 100% trái cây tươi, không pha hương liệu. Kỹ năng nấu ăn của tôi đã đạt trung cấp level 4 rồi đấy. Bậc thầy trồng trọt đây. Một nông dân với kỹ năng trồng trọt cao cấp level 4 đã thu hoạch những quả nho này. Chúng vừa to vừa ngọt. Ăn hoài không ngán đâu cả nhà ơi. Bác Ray ngồi ở một góc và bày những quả đào của mình ra bán. Thật xấu hổ khi phải bán đi những thành quả mà mình đã dày công chăm sóc. Đây cũng là nỗi lòng của người nông dân sao? Trong lúc chờ đợi, hắn liên tục nghe thấy giọng rao của những người nông dân khác. Mua mật ong đi nào. Mật ong này lấy từ vườn cây của tiên tộc đấy. Ăn kèm với món gì cũng ngon ngọt vô cùng. Đặc sản từ rừng của yêu tộc đây. Lá của cây thế giới. Nguyên liệu tốt nhất cho mọi món ăn ma thuật. Bán quỷ quả đây. Ai biết hàng thì hẳn mua. Chỉ bán trong 10 phút nữa thôi. Có đủ loại sản phẩm được bán tại chợ nông sản, nhiều hơn những gì Bác Ray dự kiến. Dĩ nhiên, các loại trái cây thông thường vẫn được bán với số lượng lớn. Mua đào đi nào. Không ngon trả lại tiền. Mua về nếm thử đi à, tôi tự tin lắm đấy. Đào. Bác Ray liếc nhìn và thấy đào của họ to gấp rưỡi, màu sắc lại còn rực rỡ hơn đào của hắn. Hắn là người duy nhất ngồi im thin thít mà không rao bán hàng của mình. Mấy trò buôn bán này hắn chẳng biết gì, vì trước đây có bao giờ quan tâm đâu. Hóa ra, làm nông cũng cạnh tranh khốc liệt đến mức này. Cũng là cày quất, mà sao nó lạ lắm. Dù vậy, Bác Ray vẫn im lặng. Hắn có thể dễ dàng kiếm được cả đống tiền chỉ bằng một buổi đi săn, nhưng những quả đào này là thành quả từ mồ hôi và công sức của hắn. Nếu có ai đó đến mua, mình có nên bán rẻ một chút không nhỉ? Trong lúc hắn đang ngồi chờ sung rụng, một người khác đã mở sạp hàng ngay bên cạnh. Từ sáng đến giờ, đã có rất nhiều người chơi mở hàng rồi lại bán hết sạch. Bác Ray cố gắng không để tâm. Tuy nhiên, hửm. Giọng của người đó có vẻ ngạc nhiên, như thể đã nhận ra Bác Ray. Bác Ray nhanh chóng quay đầu lại. Giữ bí mật tên tôi nhé. Xuyệt. Hả? Bác Ray. Không lẽ nào anh là? Quýt. Ánh mắt cả hai chạm nhau. Hắn ta làm cái quái gì ở đây vậy? Cậu đơ người một lúc, nhưng nhanh chóng nhận ra tình hình khi nhìn thấy những quả đào. Ái chà, cũng đi làm nông cơ đấy. Cậu liếc qua chất lượng của mấy quả đào và đưa ra nhận xét ngay tấp lự. Đúng là gà mờ. Gà của các loại gà. Mới đây, hắn còn nghe tin Quýt đi quét sạch các bãi quái, vậy nên chẳng có gì phải nghi ngờ. Cũng không cần thắc mắc tại sao cậu ta lại chuyển sang làm nông. Quýt chép miệng. Làm nông vui nhỉ? Rất đáng để thử, phải không? À đúng thế. Chắc là vậy. Bác Ray không giấu nổi vẻ lúng túng. Cả hai luôn là kỳ phùng địch thủ ở Royal Round, chỉ dùng kiếm để nói chuyện trên đấu trường. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng sẽ gặp nhau trong một hoàn cảnh như thế này. Bác Ray liếc sang, thấy Quýt đang bày ra những giỏ dâu tây chín mọng đỏ ao. Cậu cũng làm nông sao? Ừ, đây là sở thích của vợ và con gái tôi. Quýt từng nghĩ mình sẽ không bao giờ đụng đến việc đồng áng nữa sau khi cầu hôn Seoi trên hòn đảo nọ. Nhưng Seoi lại rất thích trồng hoa và cây cối. Tại đại dinh thự có một khu vườn rộng lớn, với những luống đất được chuẩn bị sẵn sàng. Cậu cũng mua một trang trại ở Royal Round và đang tận hưởng niềm vui vô bờ bến khi được trồng trọt cùng vợ và con gái. Giờ tôi phải bán hết chỗ dâu này đã. À, được thôi. Bác Ray thầm nghĩ mọi chuyện sẽ chẳng dễ dàng gì. Có thể nói, nếu Quýt tiết lộ danh tính, cậu ta có thể bán hết hàng ngay lập tức. Bác Ray cũng vậy. Làm nông dân đúng là không dễ dàng chút nào. Ngay sau đó, Quýt bắt đầu màn tiếp thị của mình. Dô dô, dâu tây quý hiếm đây bà con ơi. Mấy quả dâu này còn hiếm hơn cả kho báu. Ăn một quả là nhớ cả đời, phê tới nóc luôn. Quýt nheo mắt nhìn những người chơi đi ngang qua trong khi gân cổ la hét để thu hút khách hàng. Cậu đang tiến hành phân tích thị trường ngay tại trận. Khách du lịch khá đông. Mấy người này quan tâm đến trải nghiệm hơn là hương vị hay tiền bạc. Bán hàng không phải là một việc đơn giản. Bạn phải khơi gợi được sự tò mò của khách hàng và biến cơ hội đó thành kết quả. Đặc sản của Morata. Dâu tây quý hiếm chỉ bán giới hạn 3 lần một năm. Những quả dâu chín mọng này sẽ khiến các vị không thể nào quên. Một vài người chơi quay lại nhìn về phía Quýt. Cậu đã thành công trong việc kích thích sự tò mò của họ. Một chiến binh mặc bộ giáp đắt tiền bước tới và hỏi. Bao nhiêu? 10 vàng một giỏ. Chém à, làm quái gì có dâu tây 10 vàng? Định lừa gà, vàng đã trở nên phổ biến hơn khi cấp độ trung bình của người chơi tăng lên. Họ sẵn sàng chi hàng ngàn vàng cho trang bị nhưng lại cực kỳ keo kiệt khi mua nông sản. Quýt lắc đầu, vẻ mặt đầy ngượng ngùng. Trong tôi có giống một người sẽ chặt chém khách hàng vì những trái dâu được trồng bằng chính máu và mồ hôi của mình không? Cái đó tôi không biết. Nhưng giá cả. Được rồi. Có một cách rất đơn giản. Cứ ăn thử một quả là biết ngay thôi. Được sao? Nếu không thích thì không cần mua. Người chiến binh nhón một quả dâu trong giỏ rồi cho vào miệng. Vẻ mặt anh ta ngay lập tức chuyển sang trạng thái như đang mơ màng. Ôi mẹ ơi, trái cây này là... Ngon chứ? Nó ngon vãi. Anh có bao nhiêu giỏ? Tôi mua tất. Tiền bạc không thành vấn đề. Quýt vốn chuyên đi lừa người, nhưng lần này thì không. Đây là những loại trái cây hảo hạng đáng giá ngàn vàng. Cuối cùng, cậu bán hết sạch từng giỏ một và nhanh chóng hết hàng. Ngay cả bác Ray cũng tò mò về độ ngon của những trái dâu đó. Quýt tháo tấm biển hiệu xuống và nói. Lâu rồi không gặp, anh có muốn đến thăm trang trại của tôi không? Tôi. Vợ tôi đã chuẩn bị xong bữa tối rồi. Tôi nghĩ chúng ta có thể ăn cùng nhau. Ăn tối sao? Bữa tối nay chúng tôi ăn thịt nướng. Bác Ray không thể từ chối lời mời. Chinh phục thế giới hay danh dự giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì khi hắn đã từng có được chúng. Hắn khao khát xe oi hơn bất cứ thứ gì. Rất sẵn lòng. Bác Ray gói ghém lại chỗ đào của mình rồi đi theo Quýt. Đáng ngạc nhiên là trang trại của Quýt cách không xa trang trại của bác Ray. Đây là vùng đất màu mỡ nhất gần Morata với phong cảnh hữu tình. Ồ, bác Ray choáng ngợp ngay từ lối vào trang trại. Những gốc cây đẹp lộng lẫy được trồng dọc theo lối đi. Hơn một chục loại trái cây khác nhau đã chín mọng. Những màu sắc khác nhau từ các loại cây được sắp xếp thành hàng ngay ngắn như thể binh lính đang trong đội hình chiến đấu. Hắn có thể nhìn thấy những cây ngô khổng lồ, cây lê, cây táo, cây nho và cây hạt dẻ. Miệng của Quýt giật giật, muốn khoe khoang lắm rồi. Nhưng... khiêm tốn mới bằng 4 lần tự kiêu. Cũng bình thường thôi. Tôi thu thập hạt giống từ khu rừng yêu tộc đấy. Rừng yêu tộc á, tôi đang trồng cây thế giới cho vui thôi. Mang nó về đây hơi khó nhưng trên đời này có gì là không thể đâu. À, nếu anh muốn nếm thử dâu, có thể tự hái ăn nhé. Bác Ray cũng trồng dâu tây ở trang trại của mình. Vì vậy, hắn càng tò mò hơn. Trông cũng không có gì đặc biệt. Dù sao thì mình đoán vị của nó cũng khá ổn. Bác Ray cẩn thận cho một quả dâu vào miệng. Hắn đoán nó sẽ có vị chua ngọt khi quan sát phản ứng của những người ở chợ. Hừ. Hương thơm và mùi vị của quả dâu lan tỏa trong miệng hắn. Nó giống như một viên ngọc quý được tạo ra từ tinh hoa của đất trời. Ngon thật sự. Cảm giác như lên đỉnh vậy. Làm sao một nông dân có thể trồng được loại quả này chứ? Tại sao trước giờ mình chưa từng được nếm thử? Hắn muốn níu giữ lại hương vị đã trôi tuột khỏi cổ họng mình. Cũng không đặc biệt lắm nhỉ. Chắc cũng như mấy loại dâu thường thôi đúng không? Quýt muốn bác Ray phải đáp trả lại những lời khiêu khích vừa rồi, nhưng hắn lại nói thật lòng. Đây là quả dâu tây ngon nhất tôi từng được ăn trong đời. Thật mừng khi nghe anh nói vậy. Làm nông là phải đổ mồ hôi công sức mà. Bác Ray gật đầu. Với tư cách là một người mới tập làm nông, hắn không thể phủ nhận điều đó. Tuy nhiên, việc trồng trọt tốn mồ hôi đã là một điều gì đó thuộc về quá khứ xa xôi của Quýt. Quýt vốn coi thường việc trồng trọt, nhưng cậu cố gắng làm vì Seoi và con gái thích, và những cây trồng này sẽ nuôi sống họ. Cây Raktisa đã truyền những gì tinh túy nhất của mẹ thiên nhiên vào cây trồng của cậu. Bình tưới mây mưa làm cho đất đai thêm màu mỡ. Quýt đã tích cực sử dụng các trang bị và mối quan hệ của mình. Cậu học cách gieo hạt từ Maireta, người nông dân giỏi nhất lục địa, và nhận hạt giống từ yêu tộc Haruna. Độ khéo tay ở trình độ bậc thầy đã giúp cây trồng phát triển khỏe mạnh hơn và kỹ thuật điêu khắc đã chỉnh sửa chúng thành những hình thù đẹp mắt. Đây thực sự là một trang trại tuyệt vời. Tôi có thể đi xem xung quanh một chút được không? Cứ tự nhiên. Tôi sẽ vào chuẩn bị đồ ăn cùng vợ. Bác Ray đi dạo quanh trang trại và trông thấy một vài chuồng trại bằng gỗ. Chip. Chip. Biết cũng nuôi gà, trong khi nghĩ đó là một sở thích lành mạnh, hắn bước lại gần và nhận ra chúng không phải là gà. Cơ ác. Cơ rát rát. Những con wyvern non đang cố gắng tập bay. Cả đàn còn to hơn mấy con gà đang lượn lờ xung quanh. Cái gì? Bác Ray lắp bắp bỏ đi, nhưng đây lại là thú cưng của. Con gái Whit. Whit đã mang chúng về vì có hứng thú với việc nuôi wyvern sau khi cưỡi wyvern 3. Cái gì đây? Bác Ray chuyển đến cái chuồng tiếp theo. Mu. Tiếng kêu khoan khoái dễ bảo thế này chắc chắn là của một con bò. À, hóa ra cậu ta cũng nuôi bò như mình. Làm nông hay vận chuyển chắc chắn cần một con bò. Hắn đến gần hơn, nghĩ rằng đó là một nhà kho và có thể nhìn thấy bên trong. Một con bò được vạm vỡ đang đứng sừng sững ngay trước mặt hắn. Ai Lao đang đứng cùng 10 con bò khác với vẻ hạnh phúc rõ ràng. Nơi này rốt cuộc là thế nào đây? Bác Ray kiểm tra các chuồng khác. Kuuvia. Lũ cá sấu khổng lồ sông Ninh đang chơi đùa trong bùn. Gâu gâu. Thêm nữa là một con chó canh cổng lao đến lối vào và thở ra làn khói đỏ. Seberu, kẻ gác cổng địa ngục. Bác Ray tự lẩm bẩm. Cái đê gì thế này? Ngay cả trên bầu trời, một sinh vật nào đó với đôi cánh khổng lồ đang bay lượn. Wyvern 3 với lớp vảy hắc long đang đuổi theo những con chim. Bác Ray thậm chí còn tìm thấy nhà kính và kho lạnh. Cái trang trại này ảo ma quá. Mỗi bước đi, hắn lại trông thấy những bông hoa xinh đẹp ven đường. Hơn nữa, có vô số bức tượng ở khắp mọi nơi. Kiệt tác cấp 3. Bạn đã quan sát bức tượng, cô bé với nụ cười tươi. Đây là tác phẩm của nhà điêu khắc đã tạo nên các vì sao và chứng kiến thời gian đóng băng. Một kiệt tác cấp 3 được điêu khắc sau một thời gian dài nghỉ ngơi. Bức tượng này được làm từ helium nguyên chất đã được nung chảy, được coi là một trong những báu vật của lục địa Versailles. Quan sát tác phẩm giúp tăng vĩnh viễn ngộ 2 cho tất cả chỉ số. HP tối đa ui 3000. May mắn ngộ 10% trong một tuần. Có cơ hội nhặt được những tạo tác mạnh mẽ khi săn bốt. Tăng kháng phép. Miễn nhiễm với các trạng thái tinh thần bất thường. Tăng hiệu quả của các thuật chữa trị. Một hiệu ứng phi thường từ bức tượng một cô bé. Đây là một nhà điêu khắc. Bác Ray chợt nghĩ nếu Wilhelm có biết. Họ đã có thể nuốt chửng toàn bộ lục địa và thống trị Royal Rau sớm hơn rất nhiều. Sức mạnh tuyệt đối đó sẽ không cho phép bất kỳ sự chống đối nào. Tất nhiên, chuyện ai sẽ ngồi lên ngai vàng sẽ gây ra tranh cãi giữa Wilhelm và hắn. Giờ thì tất cả đã trở nên vô nghĩa. Wilhelm từng nhấn chìm vương quốc Haven và thống nhất lục địa trung tâm giờ chỉ còn là một phần của lịch sử. Kèm theo đó là cả thất bại cay đắng trước vương quốc Aten. Vô số thời gian hắn dành cho việc đi săn giờ chỉ còn là ký ức trong tim. Cuộc sống mà mình đoán cậu ta cũng cảm thấy hơi cay đắng về những điều bản thân không thể hoàn thành theo thời gian. Bác Ray cẩn thận kiểm tra bức tượng. Thứ trông giống một cô bé khoảng 5 tuổi được điêu khắc hoàn toàn bằng helium, lấp lánh màu xanh tươi sáng, giống như bầu trời. Đây là vật liệu tối thượng cho các nhà điêu khắc và là một trong những kim loại quý hiếm nhất lục địa. Mình đoán đây là con gái cậu ta. Cô bé đáng yêu thật đấy. Sau đó hắn đi khoảng 10 bước và bắt gặp một bức tượng khác. Kiệt tác cấp 3. Bạn đã quan sát bức tượng cô bé đội mũ rộng vành. Một kho báu được để lại trên thế giới này bởi nhà điêu khắc huyền thoại, người bất chấp. Thời gian và thay đổi lịch sử bằng thuật điêu khắc. Đây là bức tượng độc nhất vô nhị được chế tác từ xương của Bạch Long. Megapixel tối đa 2500. Các pháp sư sẽ tăng độ thông thạo các phép thuật nguyên tố. Kháng phép của 2%. Trí tuệ ở 5. Nghệ thuật to 10. Lần này, đó là một cô bé khoảng 7 tuổi. Bác Ray nhớ là đã nghe về xương Bạch Long. Biết hẳn đã mua và điêu khắc nó. Cậu ta đã mang đến đây những vật liệu hiếm nhất từ khắp lục địa. Hắn đi dọc theo con đường hoa và bắt gặp một bức tượng khác. Bức tượng này mô tả Seoi và cô con gái nhỏ đang chạy vui vẻ. Kiệt tác cấp 3. Bạn đã quan sát bức tượng, cuộc đua giữa mẹ và con gái. Một nhà điêu khắc, một necroman. Một chiến binh, nhà điêu khắc ánh trăng huyền thoại, người đã hoàn thành vô số cuộc phiêu lưu trên khắp lục địa, đã điêu khắc bức tượng này. Kho báu của lục địa Versailles. Tốc độ di chuyển ủi 3% vĩnh viễn. Megapixel và HP tối đa 250% trong 24 giờ. Bạn có thể tăng tốc vượt qua giới hạn của con người. nhanh nhẹn của 5. Độ thành thạo các kỹ năng di chuyển đồng loạt tăng lên. Giảm nguy cơ xảy ra thiên tai ở vùng phụ cận. Seoi đang cười rạng rỡ, người phụ nữ được mệnh danh là đẹp nhất. Cảnh tượng của cô và con gái giống như một thước phim. Khi Bác Ray bước tiếp, hắn đã quan sát hết bức tượng này đến bức tượng khác. Quyết chắc hẳn đã điêu khắc trong suốt thời gian làm nông. Đây là nơi quý giá nhất lục địa Versailles. Có đồ chơi và dấu tay ở khắp nơi. Dấu vết của việc đào và nghịch cát. Những chiếc lều nhỏ dựng lên để chơi đùa với trẻ con. Họ sống ở đây thật hạnh phúc biết bao. Bác Ray cảm thấy cô đơn khi đi tiếp. Hắn phải ngồi lại vì đã đồng ý lời mời. Con đường hoa dẫn đến dinh thự trong trang trại. Quýt, Seoi và một cô bé đang cùng nhau nướng thịt lợn bên bếp lửa. Trông họ giống nhau thật. Cô con gái giống mẹ y như tạc. Từ đôi mắt, sống mũi, đôi môi và cả bàn tay. Cứ như là phiên bản nhí của Seoi vậy. Tất cả hạnh phúc tồn tại trên đời dường như đều hội tụ tại dinh thự này. Mình đã thua hoàn toàn bị đánh bại. Chọn tên cho nhân vật của bạn. Cua ngâm tương. Người chơi mà sau này sẽ trở thành sát thủ vĩ đại nhất mọi thời đại đã chọn biệt danh của mình và đăng nhập vào Royal Draw. Đó là buổi sáng ngày đầu tiên Royal Draw chính thức mở cửa. A. À, cua ngâm tương hoàn toàn bị mê hoặc. Bầu trời trong xanh thăm thẳm điểm xuyết những áng mây trắng. Ánh nắng ấm áp xuyên qua những giọt nước lấp lánh bắn lên từ đài phun nước, khúc xạ thành một dải cầu vồng tuyệt đẹp. Cua ngâm tương đã chơi nhiều game trước đây, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ mình có thể trải nghiệm một vẻ đẹp đến thế. Đây thực sự là một thế giới hoàn toàn mới. Để xem nào. Tất cả những gì cậu có trong hòm đồ là 10 dạ lúa mì, vài mẫu bánh mì và một bình nước. Chắc mình có thể lấy nước uống từ đài phun nước. Cuộc sống thật thú vị khi còn có hy vọng. Cua ngâm tương rảo bước đầy hứng khởi. Muốn học kiếm thuật à ha? Mày chỉ là một thằng nhóc yếu ớt. Khi cầm vũ khí trong tay thì cần nghĩ gì nữa? Nghĩ xem làm sao để không chết thôi. Khi cảm thấy đối thủ quá mạnh, bản năng của mày thường là đúng đấy. Cứ chạy đi. Cua ngâm tương muốn học cách sử dụng kiếm, nhưng không một ai trong thành dạy cả. Ngay cả những lính đánh thuê đã nghỉ hưu và các binh sĩ lão làng cũng chẳng buồn phí thời gian cho một người chơi level 1 với không điểm danh vọng. Wow, độ khó của game này đúng là không đùa được đâu. Khó quá. Chẳng làm được gì cả. Những người chơi khác bắt đầu chơi Royal Draw cũng đang hoảng loạn. Thế giới này thật khắc nghiệt và không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho người chơi. Có những người nhanh chóng tìm được việc làm trong các nhà hàng hoặc trạm giao dịch, nhưng đối với cua ngâm tương, những công việc đó hoàn toàn vô vị. Mình muốn chuyển nghề sang hệ chiến binh. Chiến binh mà cậu hằng mơ ước là người vung thanh đại đao lao vào một con quái vật khổng lồ, nhảy vọt lên trong chớp mắt và bổ thẳng xuống đầu nó, một chiến binh đầy khí phách. Chẳng có mẹo nào vì Royal Draw chỉ vừa mới ra mắt, nên người chơi phải chăm chỉ bán vật liệu. Trong khi đó, cua ngâm tương tìm thấy một lối vào cống ngầm trong một con hẻm vắng. Đường hầm nước bẩn nối liền với mạng lưới ngầm của thành phố. Lẽ nào đây là... Chíp. Chuột và côn trùng bò lổn ngổn. Tin. Và IT, hầm ngục. Bạn là người đầu tiên phát hiện ra tổ côn trùng u ám. Phần thưởng, tăng 50 danh vọng. Lượng kinh nghiệm nhận được và tỷ lệ rớt vật phẩm tăng gấp đôi trong một tuần. Lần săn đầu tiên sẽ nhận được vật phẩm tốt nhất trong số các vật phẩm rớt ra từ quái vật đó. Và GT. Phát hiện ra hầm ngục tổ côn trùng. Cậu là người đầu tiên. 50 danh vọng không nhiều, nhưng việc vượt qua những người chơi khác khiến cậu vui sướng. Hi he. Cua ngâm tương nhếch mép cười một cách kỳ dị rồi bước vào tổ. Khi trở ra vào sáng hôm sau, cậu đã thu thập được cả đống vỏ côn trùng, đuôi chuột và đã lên tới level 4. Anh đang tìm thứ này phải không? Ồ, ta đang tìm vỏ tung tan để làm nguyên liệu bào chế thuốc. Ta sẽ trả 6 đồng cho mỗi cái vỏ. Vì không có nhà cung cấp nào khác, cua ngâm tương đã bán được nguyên liệu với giá cao. Này! Cậu kiếm mấy thứ này ở đâu vậy? Cậu săn được à? Những người chơi khác thấy vậy bèn lại gần, và cua ngâm tương vui vẻ chia sẻ thông tin với họ. Tôi săn trong cống ngầm. Cua ngâm tương liên tục lên level trong suốt 4 tuần phải ở lại thành phố. Level 14. Royal Draw đã gây sốt ngay từ khi ra mắt và tin tức về nó tràn ngập mọi kênh truyền thông. Phương pháp chuyển nghề thành hiệp sĩ tại Calamo đã được tiết lộ. Làm việc tại chuồng ngựa giúp nhận được kỹ năng cưỡi ngựa. Đây là một kỹ năng tốt cho các lớp nhân vật hệ chiến binh và hiệp sĩ. Lâu đài Aren của Vương quốc Haven. Bác Ray đã vượt qua level 30. Level 20. Các bãi săn trong thành phố cũng bị lộ ra trên các kênh truyền hình và Internet. Cống ngầm. Những ngôi nhà hoang, các con hẻm sau. hiệu suất săn bắn kém hơn so với các bãi săn bên ngoài cổng thành, và chỉ sau một tuần, số lượng đối thủ cạnh tranh đã tăng lên. Cô Ngâm Tương cố gắng đạt level 14 trong khi Bác Ray đã vượt qua level 30. Lẽ ra mình nên bắt đầu ở một trong những thành phố lớn. Cô Ngâm Tương trấn tĩnh lại suy nghĩ của mình. Một khi có thể bước ra khỏi cổng thành, thế giới thực sự đang chờ đợi cậu. Cũng có một bản cập nhật rằng các hầm ngục trong thành phố sẽ biến mất khi an ninh và vệ sinh được cải thiện. Lục địa rộng lớn này đầy rẫy nguy hiểm, phấn khích và cơ hội phát triển. Đi thôi. Qua ha. Xuất phát. Chúng ta cũng đi thôi. Mấy người đằng sau đừng đẩy nữa. Chúng tôi sẽ đi mà. Chính xác 4 tuần đã trôi qua. Người chơi ở mỗi thành phố chen chúc trước cổng thành và ồ ạt tràn ra ngoài. Thỏ kìa. Bên này có sóc. Một bãi săn. Tuyệt vời. Cáo hoang tấn công. Cổng thành trở nên hỗn loạn vì người chơi. Một số cầm kiếm gỗ, một số cầm dao găm sức mẻ, và những người khác dùng dụng cụ nhà bếp có sức tấn công thấp. Vẫn còn cả một biển người chơi bên trong thành phố vì họ bắt đầu chơi Royal rau muộn. Thì ra săn bắn là như vậy. Wow! Trông có vẻ khó nhằn đấy. Tôi nghĩ dùng lưới sẽ hiệu quả hơn nhiều. Những người chơi không kìm được sự tò mò và đứng xem từ bên trong tường thành. Ken! Cua Ngâm Tương rút kiếm. Cậu đã chuyển nghề tại Guild Chiến binh và học được một vài kỹ năng. Một thanh kiếm. Wow! Gã đó có kiếm kìa. Cua Ngâm Tương, người vừa mới ra dáng một chiến binh, nổi bật hẳn lên giữa đám người chơi tân thủ. Song trảm, cường lực trảm. Cậu săn vài con thỏ và cáo nhưng nhanh chóng mất hứng. Chúng chạy quá nhanh và có quá nhiều người chơi làm gián đoạn việc đi săn. Ánh mắt cậu hướng sâu hơn vào khu rừng. Hay là thử con đường nguy hiểm hơn nhỉ? Cậu tự hào vì mình đang đi trước những người khác một bước. 2 tháng trôi qua. Cua Ngâm Tương đi săn gần thành Âu. Khi mới bước qua cổng thành, cậu mạnh vượt trội so với những người chơi khác, nhưng bây giờ, cậu chỉ là một người bình thường. Sự tồn tại của sân tập luyện cơ bản đã được tiết lộ. Thông tin về việc tấn công bù nhìn luyện tập giúp tăng chỉ số đã được lan truyền trên mạng. Tăng chỉ số một khi đã có là vĩnh viễn. Vậy thì đây là việc bắt buộc phải làm. Người ta nói rằng thành tích chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ đôi khi cũng thưởng chỉ số. Dù vậy, các chỉ số vĩnh viễn sẽ tạo ra sự khác biệt trong quá trình phát triển, vì vậy Cua Ngâm Tương đã bước vào khu vực tập luyện cơ bản. Đây đúng là cày quất vô nhân đạo. Cậu muốn nổi điên và bỏ cuộc, nhưng đã kìm lại, cảm thấy thư thái nhờ bầu không khí trong lành như mơ của lục địa Versailles. Từ giờ trở đi, mình sẽ dành rất nhiều thời gian ở đây. Đây là khóa huấn luyện một lần để trở nên mạnh mẽ hơn mình phải cố gắng. Cua Ngâm Tương chỉ mất 8 tuần để hoàn thành sân tập luyện cơ bản. Cậu nghỉ ngơi ít nhất có thể và những người chơi khác gọi cậu là một kẻ cứng cựa. Xin lỗi, bạn có muốn đi săn cùng chúng tôi không? Đi săn cùng nhau đi. Level trung bình của chúng tôi là 35. Tôi nghĩ bạn có đủ kỹ năng nên chúng ta nên làm quen. Những lời mời đến từ các tổ đội bao gồm hiệp sĩ, tu sĩ, chiến binh và pháp sư. Ấn tượng của họ rất tốt và cậu cũng muốn đến các bãi săn, nhưng cậu lại hối hận về quyết định của mình. Mình điên rồi. Tại sao mình lại đặt tên nhân vật là Cua Ngâm Tương cơ chứ, mình muốn quay ngược thời gian quá. Tuy nhiên, cậu không thể cưỡng lại và đã tham gia đi săn. Đi thôi. Mời tôi vào đi. Được rồi, tôi sẽ mời ngay. Khi cậu được chấp nhận vào tổ đội, họ đã có thể thấy tên của cậu. Mờ mờ giống như những thành viên lịch sự của xã hội, họ không cười nhạo cậu. Tuy nhiên, khi vào cuộc săn thực sự, diễn biến tự nhiên đã trở thành vấn đề. Cua Niêm. Quái vật đang tiến về phía anh kìa. Cua Ngâm Tương Niêm. Anh chiến đấu giỏi thật. Wow. Cua Niêm, kiếm thuật của anh đỉnh thật. Kỹ năng cũng mạnh nữa. Chỉ số của anh cũng cao ngất ngưỡng. Chỉ cần gọi tên cậu thôi cũng đủ gây cười rồi. Cua Ngâm Tương đã đi săn một thời gian dài, nhưng bắt đầu từ ngày hôm sau, việc đi săn một mình thoải mái hơn nhiều. Vì đã hoàn thành sân tập luyện cơ bản, tốc độ phát triển của Cua Ngâm Tương cực kỳ nhanh. Nhờ vào năng lực chiến đấu của mình, nhiều người chơi muốn mời cậu vào tổ đội của họ, nghĩa là cậu không bao giờ bị bỏ lại một mình. Cua Ngâm Tương cày không ngừng nghỉ cho đến tận level 70. Cậu ngủ khi mệt và đăng nhập vào Royal Rau để đi săn và làm nhiệm vụ khi thức. Khi những người chơi khác bị chững level, cậu có thể phát triển nhanh chóng nhờ vào chỉ số và cảm quan của mình. Vui thật. Cơ thể mình di chuyển chính xác như mình tưởng tượng. Chiến đấu, chiến thắng và thu thập chiến lợi phẩm mang lại cho cậu cảm giác thành tựu. Vùng đất do con người khai phá trong Royal Rau chỉ giới hạn ở các thành phố và những khu vực lân cận. Khi đạt đến level 50, người chơi có thể đi đến các thành phố và khu vực khác, nhưng đó chỉ là trên những con đường đã biết. Trừ khi đó là một thành phố liền kề có an ninh tốt với nhiều người dân qua lại, việc di chuyển khá nguy hiểm. Thực tế, các nhà thám hiểm livestream đã lên đường tạo bản đồ để tìm kiếm các thành phố chưa được khám phá, gặp quái vật trên đường và thường xuyên bỏ mạng. Những đứa con của chúng tôi đã mất tích. Dấu vết của chúng kết thúc ở những ngọn núi quanh khu phố. Hỡi chiến binh, ngài có thể giúp tôi tìm chúng được không? Tôi nghe thấy những âm thanh đáng sợ vào ban đêm. Tôi nghĩ có ma quỷ đang lang thang trên đồng bằng. Chỉ những vũ khí được ban phước mới có thể đánh bại chúng. Cua Ngâm Tương ngày càng nổi tiếng khi hoàn thành các nhiệm vụ gần thành Âu. Tôi nghe nói Cua Ngâm Tương Niêm là chiến binh giỏi nhất thành phố chúng ta. Anh có thấy cậu ấy chiến đấu với Gúc không? Ngầu vải. Khả năng quản lý kỹ năng của cậu ấy điên thật. Chắc cậu ấy cũng ngang tầm với những người chơi hàng đầu từ các khu vực khác. Anh ấy có quan hệ gì với ghẻ xanh Ngâm Tương Niêm không nhỉ? Bạn bè chăng? Rồi một ngày nọ, một nhóm thổ phỉ đã chiếm đóng gần thành Âu. Nơi đây luôn bất ổn vì những ngọn núi hiểm trở nối liền với dãy núi Hai Nếp, và cuối cùng đã hình thành một băng cướp với hơn 1,000 thành viên. Level trung bình của đám thổ phỉ là 80. Và IT, còn tiếp và GT. Tên thủ lĩnh là Katang, một cựu lính đánh thuê. Ai cũng biết lính đánh thuê ít nhất phải đạt cấp 130. Và IT, thành phố đang bị lũ cướp đe dọa. Lũ cướp trên núi Vasi đang âm mưu một phi vụ lớn. Nếu không tiêu diệt chúng, hiểm nguy sẽ luôn rình rập bên ngoài cổng thành Âu. Hãy tiêu diệt toàn bộ lũ cướp. Độ khó, dê phần thưởng, kho báu do lũ cướp cất giấu. Giới hạn nhiệm vụ thành phố. Và GT. Một nhiệm vụ hiện ra cho tất cả người chơi trong thành. Wow, làm sao mà dọn dẹp sạch bọn chúng được chứ? Vô lý vãi. Thật luôn. Vùng đất này bị nguyền rủa à, vài tháng nữa thì may ra, chứ bây giờ thì bất khả thi. Nhiệm vụ này đến cả vương quốc còn bó tay, nói gì đến cái thành phố bé tẹo của chúng ta. Những người chơi than vãn. Chẳng biết khi nào sẽ đụng độ lũ cướp đó gần dãy núi. Ngay cả những người chơi tốt đầu trong thành, bao gồm cả Siron Crab, cũng không thể săn lùng chúng. Mình có phải rời khỏi Âu không? Tôi nghĩ thủ đô của vương quốc Eden là một lựa chọn tốt. Hay là chúng ta lập nhóm rồi cùng đến đó đi. Thế còn những người chơi ở lại thì sao? Thì họ tự lo thân thôi. Nhiều người chơi được trông thấy đang bàn tán trong các quán rượu và bên đài phun nước về kế hoạch rời khỏi thành phố. Vụ việc trở nên nổi tiếng đến mức được các bản tin gọi là bi kịch của thành Âu. Tuy nhiên, vương quốc Aiden đã tuyển mộ binh lính và tổ chức một đội quân. Đó là một lực lượng tinh nhuệ gồm 2.000 binh sĩ do hiệp sĩ Batemi chỉ huy. Hỡi các công dân của Âu, hãy nghe đây. Quân đội của chúng ta sẽ tiêu diệt lũ cướp. Vì vậy đừng lo lắng. Người chơi được phép tự do gia nhập quân đội để chiến đấu và kiếm điểm cống hiến. Nghe vui đấy. Chết tiệt, đúng là một cú lật kèo. Bi kịch gì mà ngọt ngào thế này. Nếu tích đủ điểm cống hiến thì sẽ được gì? Không biết. Nhưng chắc chắn không phải thứ gì tệ đâu. Chưa có khu vực nào khác có loại nhiệm vụ này đâu. Cuối cùng thì vương quốc cũng ra tay. Những người chơi hào hứng chấp nhận nhiệm vụ, Siron Crab cũng vậy. Trải nghiệm làm nhiệm vụ cùng với binh lính hoàng gia là rất hiếm có. Hai ngày sau, quân đội hành quân và hơn 1.800 người chơi từ Âu đã tham gia. Hầu như bất kỳ ai trên cấp 25 đều đã tham gia. Hành quân đến sào huyệt của lũ cướp. Hiệp sĩ Batemi mở cổng thành và dẫn binh lính đến khu vực bị lũ cướp chiếm đóng. Hôm nay chúng ta sẽ chiến đấu à ừ, hình như chỉ cách đây 2 đến 3 giờ đi đường thôi. Những người chơi đi theo với tâm trạng nhẹ nhõm. Không thể nào là cái mình đang nghĩ được. Siron Crab bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng khi họ bắt đầu leo lên núi. Lực lượng bao gồm khoảng 2.000 binh sĩ và 2.000 người chơi, tổng cộng khoảng 4.000 người. Con số này gấp 4 lần số lượng lũ cướp, nhưng cậu lo ngại về địa hình dốc đứng với nhiều cây cối và đá tảng. Chỗ này trông giống một địa điểm phục kích kinh điển. Sẽ rất nguy hiểm nếu chúng tấn công chúng ta bây giờ. Siron Crab chỉ nghĩ vậy chứ không nói ra. Sẽ có người khác nói ra thôi. Không ai có thể đảm bảo an toàn cho người khác, nhưng tất cả đều tin tưởng vào quân đội. Đó là khi họ đi được đến lưng chừng núi. Soạt soạt soạt. Từ bên trái, tiếng tên bay vung vút vang lên. Chết tiệt. Đúng là phục kích thật. Siron Crab theo bản năng cúi rạp người xuống. Không có mũi tên nào bay đến tận phía sau, nhưng những binh lính và người chơi đứng gần hơn đã bị trúng tên. Á, có tên. Cái gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Siron Crab chứng kiến một số lượng đáng kể người chơi chết và tan biến trong ánh sáng xám. Là phục kích. Phòng thủ. Hiệp sĩ Batemi hét lên. Các binh sĩ dù đang hoảng loạn cũng giơ cao khiên, nhưng người chơi thì không. Họ nhảy bổ đi tìm chỗ nấp và chạy về phía sau chỉ để bị bắn hạ. Nấp đi. Cuối cùng họ cũng lấy lại bình tĩnh và nấp sau những tảng đá, nhưng khoảng một nửa số người chơi đã chết. Thanh máu của tôi. Cậu bị trúng độc rồi. Ai có thuốc giải không? Chúng tôi cần thuốc giải, nhanh lên. Những người chơi bị trúng tên độc chết rất nhanh. Những người chơi hệ chiến binh cầm cự được nhờ áo giáp nhưng cũng sớm gục ngã. Tên độc. Người chơi thường tránh săn những con quái vật có độc. Những con quái như vậy rất khó săn dù cấp độ thấp và chúng cũng không rớt ra vật phẩm gì đáng giá. Do đó, không ai mang theo thuốc giải và chỉ có một vài tu sĩ. Những người chơi đang ẩn nấp nhìn quân đội bị tiêu diệt từ xa. Mưa tên độc tiếp tục trút xuống và những tảng đá khổng lồ lăn từ trên đỉnh núi xuống. Quân đội đã hình thành một đội hình chặt chẽ để chống lại mưa tên. Điều này đã trở thành thảm họa khi họ bị những tảng đá đè bẹp, chịu tổn thất nặng nề. Ha ha ha! Lũ ô hợp của ai đơn mà cũng định bắt ta, ca tan sao? Thủ lĩnh của lũ cướp, ca tan. Hắn đứng trên địa hình thuận lợi và hét lên, làm tăng sĩ khí của lũ cướp. Ba Tê Mi, người chứng kiến cảnh này, đứng bật dậy. Vì danh dự của ai đơn. Lựa chọn của ông ta là lao lên một cách liều lĩnh. Với ông ta làm trung tâm, khoảng 30 binh sĩ tinh nhuệ trèo lên phía ca tan. Bắn. Những mũi tên xé gió bay về phía con mồi dễ dàng. Các binh sĩ biến thành những con nhím khi ngã xuống đất. Ạch, chết tiệt. Ba Tê Mi cũng chẳng đi được nửa đường đã bỏ mạng. Si Rôn Ráp chết lặng nhìn, miệng há hốc. Trận chiến này thật quá liều lĩnh. Thủ lĩnh đã chết, quân đội tan rã và bị quét sạch hoàn toàn. Tiếp theo sẽ là những người chơi vẫn còn đang ẩn nấp. Đội quân chinh phạt thất bại, và người chơi ở thành Âu quyết định chuyển đi nơi khác. Nơi này đúng là bị nguyền rủa mà. Chúng ta tiêu rồi. Hãy đến một thành phố lớn khác của Vương quốc Ai Đơn thôi. Tôi nghe nói Vương quốc Haven cũng tốt lắm. Hay là Liên minh Britain cũng được. Đi đâu cũng tốt hơn ở đây. Những người chơi rời khỏi cổng thành, không bao giờ quay trở lại. Sự thất bại của đội quân chinh phạt đã được đưa tin và không còn người chơi nào bắt đầu ở Âu nữa. Cái gì? Chuyện này xảy ra khi nào vậy? Những người chơi đã sai lầm khi bắt đầu ở thành Âu đều hối hận về quyết định của mình. Khi Siron Grab hồi sinh và đăng nhập lại, không khí đã chết lặng. Cậu nghe thấy những người chơi trong quân đội nói chuyện với nhau. Tôi mất cái khiên rồi. Toan thật. Tôi nghe nói một cung thủ tên Elet bị mất cây cung. Thật tình chứ. Chết trong game có cần phải mất mát lớn thế không? Nghe nói là do chúng ta chết dưới tay lũ cướp. Siron Grab cũng kiểm tra trang bị của mình và thanh trường kiếm đã biến mất. Thanh trường kiếm sắc bén mà cậu đã dốc nửa gia tài để mua. Thanh kiếm mà cậu yêu quý nhất và sử dụng ở bãi săn đã không còn nữa. Tệ thật. Thành phố đang trong tình trạng tồi tệ. Nhưng đối với Siron Grab, cậu còn những vũ khí khác. Nhiều vật phẩm đã rơi ra khi các binh sĩ chết vì trúng tên. Lũ cướp bắn tên từ xa và không tiếp cận. Sau một thời gian ngắn, bất kỳ ai cũng có thể nhặt những vật phẩm này. Dù sao mình cũng chết. Siron Grab không chờ đến lượt mình bị lũ cướp giết mà lăn mình trên mặt đất và tiến lại gần các binh sĩ. Các binh sĩ không tấn công cậu vì cậu là một phần của lực lượng. Đó là một trong những quyết định sáng suốt nhất trong đời cậu. Cậu vơ vét mọi thứ trong tầm tay, nhặt được vài bộ giáp da, ba thanh kiếm sắt thường, một cây cung và một con dao găm. Những thanh kiếm sắt rất bình thường, trị giá khoảng 4 vàng. Sau đó, cậu chuyển sang món đồ cuối cùng. Giám định. Dao găm của ta tan, độ bền 35/35. Tấn công 5/39. Dao găm được tẩm một loại độc gây tê liệt. Hiệu ứng tê liệt và đau đớn sẽ xuất hiện sau 3 giây kể từ khi bị cắt trúng. Mũi và lưỡi dao rất sắc và gây đau đớn. Dao găm độc. Cực là mình có thể kiếm được ít nhất 15 vàng nếu bán món này cho cửa hàng. Cậu đã chịu một vài tổn thất nhưng nghĩ rằng mình có thể gỡ gạc lại phần nào. Siron Grab cũng đang trên bờ vực rời khỏi thành Âu sau khi nhìn quanh. Mình tự hỏi, nhiệm vụ này có thực sự khả thi không? Cậu đột nhiên cảm thấy tò mò. Đội quân chinh phạt đã bị xóa sổ, đó là một thất bại hoàn toàn. Nếu có ai đó đủ lanh lợi đề xuất cử trinh sát đi trước để phát hiện ra ổ phục kích của lũ cướp thì sao nhỉ? Với cấp độ trang bị của hiệp sĩ và binh lính cùng với sự chênh lệch về quân số, một trận chiến cận chiến chống lại nhóm cướp bị lộ vị trí sẽ dẫn đến một kịch bản hoàn toàn khác. Họ đã thua vì bị tấn công bất ngờ. Nhưng đã có thể có một cơ hội rất tốt cho một kết quả khác. Mình chỉ lơ đãng đi theo và chờ đợi trận chiến này diễn ra. Mặc dù không có trận chiến nào ngã ngũ trước khi kết thúc, nhưng mình đã tin chắc rằng chúng ta sẽ thắng. Nhìn lại, cậu có quá nhiều hối tiếc. Không có cơ hội nào để sửa chữa sao? Siron Grab suy nghĩ sâu sắc trong một thời gian dài. Sau đó, cậu đã tiến hành 2 ngày thử nghiệm. Khu vực mà lũ cướp đóng quân ở gần thành phố Âu và những khu vực đó đã được các nhà thám hiểm vẽ bản đồ và chia sẻ trên mạng. Lũ cướp rải rác trên một khu vực rộng lớn. Có rất nhiều rừng và những tảng đá lớn có thể che chắn tốt. Ngay cả khi chúng đi tuần tra, cũng khó có thể ngăn chặn việc xâm nhập. Do địa hình, một đội quân tấn công rất khó chiến đấu chống lại lũ cướp. Nhưng mặt khác, một đội nhỏ có thể dễ dàng đột nhập vào trại của chúng và thực hiện một đòn tấn công chặt đầu rắn. Nhiệm vụ vẫn đang tiếp diễn. Thêm vào đó, mình có một con dao găm độc. Siron Grab, dù biết là liều lĩnh, đã lên kế hoạch tự mình xâm nhập và xử lý nhóm cướp. Nếu tình hình xấu đi, mình sẽ chạy. Đây là một lựa chọn tốt hơn là đi theo đội quân chinh phạt một cách mù quáng. Cậu đã mua một vài món trang bị từ Âu. Những người chơi và thương nhân đã bán đi những gì họ còn lại để có thể đi lại với hành trang gọn nhẹ. Cậu mua vải đen và da thuộc. Hơi thô sơ, nhưng có còn hơn không? Đầu tiên, cậu dùng vải bọc dày lại rồi đi thử. Tốt. Gần như không phát ra tiếng động. Cậu tự tay may vá, tạo ra một chiếc áo choàng ngụy trang với họa tiết lá cây. Được rồi. Triển thôi. Và IT, còn tiếp và GT. Cua ngâm tương bắt đầu leo lên núi Vasi từ lúc chập tối. Đêm vẫn tối đen như mực, hắn chỉ có thể dựa vào ánh trăng yếu ớt và cảm giác từ đôi tay để định hướng. Phải đi theo những con đường dốc và hiểm trở, nơi người ta ít qua lại mới được. Lũ cướp thường canh gác những con đường mà người chơi và dân chúng hay sử dụng. Hắn ước tính rằng sẽ gần như không có lính gác nào ở gần các vách đá hay mỏm đá. Phải suy nghĩ thực tế. Lũ cướp cũng biết dùng não mà. Nhưng chắc chắn phải có cách. Cua ngâm tương nằm rạp xuống bãi cỏ rộng và từ từ bò đi. Trong bóng tối, hắn không thể nhìn rõ kẻ địch, và ngược lại, khả năng bị phát hiện cũng thấp hơn. Cứ từ từ thôi. Mình có cả khối thời gian. Kể cả khi trời sáng, mình chỉ cần trốn ở một nơi nào đó khó bị chú ý là được. Hắn di chuyển suốt đêm và cuối cùng cũng đến được nơi có thể nhìn thấy hang ổ của chúng. Tim hắn đập thình thịch vì có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào, nhưng hắn đã đến nơi an toàn. Tại hang ổ, hắn có thể thấy lũ cướp đang nướng một con lợn rừng bên đống lửa mà chẳng hề bận tâm đến thế giới xung quanh. Là chúng nó. Ngon, chúng nó còn đang uống rượu nữa. Lũ cướp đang tiệc tùng với những vật phẩm và chiến lợi phẩm cướp được từ binh lính. Tên thủ lĩnh Catan đang tu rượu từ một cái thùng lớn và chẳng có chướng ngại vật nào cản đường cua ngâm tương, người đang ẩn mình trên một cái cây. Hắn rút cung ra và lắp một mũi tên độc. Có nên ra tay ngay bây giờ không? Mình không chắc lắm. Cứ chờ thêm chút đã. Nếu hắn sở hữu kỹ năng cung thuật, đây sẽ là một cơ hội hoàn hảo, nhưng thay vào đó, hắn quyết định quan sát thêm một lúc. Thật lòng mà nói, hắn không đủ tự tin để ra đòn kết liễu. Trong lúc hắn quan sát, lũ cướp tiếp tục uống rượu và từng tên một bắt đầu lăn ra ngủ. Mặt trời sẽ mọc vào buổi sáng, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Trời có sáng cũng chẳng sao. Nếu giao chiến, mình không thể đối đầu trực diện với chúng. Phải để chúng say bí tỉ thì mình mới có cơ hội. Thời gian trôi qua, một vài tên cướp đi vào một trong những chiếc lều để ngủ. Tên thủ lĩnh cũng sẽ về lều của hắn. Nếu vậy, có lẽ đó là cái lều lớn nhất. Cua ngâm tương cẩn thận thay đổi vị trí. Hắn căng thẳng đến mức mồ hôi chảy ròng ròng sau lưng, nhưng theo những gì hắn thấy, lũ cướp không hề cảnh giác cao độ. Cơ hội ở ngay đây. Đây là cuộc chiến do mình dẫn dắt và chiến thắng, chứ không phải đi theo quân đội. Hắn táo bạo đột nhập qua một trong những cửa sổ đang mở. Đó là phòng của một tên cướp, với một chiếc giường rộng, những thùng rượu rỗng và một vài món châu báu vương vãi khắp nơi. Mỗi món châu báu chắc chắn phải trị giá ít nhất vài chục vàng, nhưng hắn chỉ quét mắt quan sát xung quanh một cách sắc bén. Nơi tốt nhất để phục kích. Phải là một góc mà mình khó bị nhìn thấy và có thể tiếp cận chiếc giường trong nháy mắt. Có những chiếc thùng được xếp chồng lên cao ở cách đó không xa, nhưng hắn quyết định nấp sau một cây cột gần đó. Hơi thở nhẹ nhàng lặng lẽ thoát ra khỏi lồng ngực hắn. Hắn có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm của lũ cướp từ xa. Một lúc lâu sau, cánh cửa mở ra và một tên cướp với bộ mặt hung tợn bước vào phòng. Tên cướp nằm vật ra giường. Thình thịch. Thình thịch. Tim hắn đập loạn xạ, nhưng hắn vẫn chờ. Chưa đầy 5 giây sau, hắn đã nghe thấy tiếng ngáy to kinh khủng. Cua ngâm tương nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đang ló dạng sau những ngọn núi. Không cần phải đợi thêm nữa. Chính là lúc này. Hắn đã cầm sẵn con dao găm tẩm độc trong tay khi từ từ tiếp cận chiếc giường. Đôi ủng được bọc vải của hắn gần như không gây ra tiếng động. Nếu tên cướp có phản ứng, hắn sẽ tấn công ngay lập tức. Tên cướp hẳn đã uống quá nhiều đến nỗi Cua Ngâm Tương đứng ngay bên cạnh mà hắn cũng không hề tỉnh giấc. Hắn nhắm thẳng con dao găm vào cổ họng và đâm mạnh xuống. Đòn chí mạng. Bạn đã đâm vào yếu huyệt của kẻ địch không phòng bị. Bạn đã gây ra sát thương gấp 7 lần sức tấn công cơ bản. Bạn đã đoạt mạng hắn. Ám sát thành công. Bạn đã tăng 1 cấp. Danh vọng tăng 147. Độ thành thục kiếm thuật được nâng cao. Chỉ trong ngày hôm đó, Cua Ngâm Tương đã ám sát 41 tên cướp say xỉn. Hắn tăng được 3 cấp. Thế này đúng là bỏ công. Khi hắn quay trở lại Âu, những người chơi khác đang bận rộn thu dọn hành lý để di dời. Quyết định xem xét đặc tính của lũ cướp thay vì tấn công trực diện là hoàn toàn đúng đắn. Đột nhiên, hắn nhớ lại một câu nói nổi tiếng của chiến thần Quyết từ thời lục địa phép thuật. Mặc dù hắn chưa bao giờ gặp Quyết ngoài đời, nhưng những lời nói của cậu ta đã lan truyền khắp các cộng đồng trên mạng. Chẳng có con quái nào là không săn được. Và cũng chẳng có thằng nào là không thể bị đập. Một khi đã đập thì đừng có dừng. Luôn có những kẻ nói xấu sau lưng tôi, cho đến khi chúng bị ăn đòn. Cua Ngâm Tương chắc chắn. Nhiệm vụ này. Có cách để hoàn thành nó. Hắn dốc toàn bộ tiền của mình để mua vài thùng rượu từ Âu cùng với thảo dược gây ngủ. Số tiền mà có lẽ Quyết sẽ khóc ròng nếu tiêu đi đã được dùng cho một mục đích lớn lao hơn. Hắn đặt những thùng rượu đã pha thảo dược gây ngủ lên một chiếc xe ngựa và bỏ lại gần chân núi. Mình chắc chắn chúng sẽ tự mình mang nó về. Đó là một canh bạc may rủi, nhưng là một cái bẫy có tỷ. Lệ thành công cao. Đây là rượu à, mang cái này về hang ổ thôi. Lũ cướp hào hứng mang những chiếc thùng đi. Đêm đó, Cua Ngâm Tương lại đến thăm hang ổ và thành công ám sát 60 tên cướp. Hắn tăng thêm 3 cấp và kiếm thuật sơ cấp của hắn tăng 2 cấp. Trên hết, hắn còn nhận được các chỉ số từ thành tích chiến đấu. Bạn đã nhận được danh hiệu bậc thầy ám sát. Bạn đã hành quyết kẻ thù một cách nhanh gọn và chính xác. Lũ cướp thậm chí còn không kịp nhìn thấy bóng của bạn. Chỉ số nhanh nhẹn tăng 12 điểm. Đòn chí mạng đầu tiên gây thêm 200% sát thương. Bậc thầy ám sát he he. Thế này thì đi săn dễ hơn nhiều rồi. Lũ cướp có xu hướng hồi sinh theo thời gian. Cua Ngâm Tương đi lang thang trong các hầm ngục và bãi săn gần Âu, cứ 2 hoặc 3 ngày lại tiêu diệt lũ cướp một lần. Cấp độ của hắn tăng nhanh chóng, kỹ năng săn lùng và ám sát lũ cướp của hắn cũng vậy. Lên cấp đúng là dễ thật. Với tốc độ này, việc trở thành một trong những người chơi hàng đầu của Royal Draw không còn là giấc mơ nữa. Một cảm giác an toàn đang lan tỏa trong cộng đồng người chơi ở thành Âu vì không ai thực sự phải chịu khổ vì lũ cướp. Là thật. Lũ cướp đã ổn định rồi. Nhưng mức độ an ninh của thành phố không giảm đi nhiều lắm. Cũng không có vụ phục kích nào. Tôi nghe nói mấy vụ đó đáng sợ lắm. Đúng vậy. Hàng chục tên cướp săn lùng người chơi. Những nỗ lực thầm lặng của Cua Ngâm Tương đang biến thành Âu trở thành một nơi an toàn hơn. Hơn nữa, hắn đã thành công trong việc săn lùng tất cả lũ cướp ít nhất một lần. Tin. Hoàn thành nhiệm vụ lũ cướp đe dọa thành phố. Lũ cướp trên núi Vasi đã không thể tránh khỏi sự tiếp cận thầm lặng của tử thần. Những tên cướp đã chết sẽ không bao giờ có thể gây nguy hiểm cho Âu một lần nữa. Nhiệm vụ hoàn thành. Đó là một khoảnh khắc đầy cảm xúc đối với Cua Ngâm Tương. Và cả những người chơi còn lại không thể từ bỏ quê hương của mình, họ đã reo hò vui sướng. Cái gì? Nhiệm vụ hoàn thành rồi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ai đã tiêu diệt chúng? Những người chơi đang bối rối thì các công dân bắt đầu bàn tán. Bạn có biết về Cua Ngâm Tương không? Người ta nói rằng bạn không thể thoát khỏi lưỡi đao của anh ấy. Lũ cướp mà anh ta truy đuổi có lẽ không hề biết rằng chúng sẽ bị giết. Hãy cẩn thận với bóng tối. Cua Ngâm Tương có thể đang ẩn nấp. Cua Ngâm Tương rời khỏi thành phố Âu. Không có người chơi nào có thể sánh được với cấp độ của hắn vì hắn đã vượt xa họ. Hừm. Liệu có ai ở lục địa Versailles này có thể cạnh tranh với mình không? Hắn lang thang khắp trung lục để nhận các yêu cầu lính đánh thuê và tìm kiếm bãi săn. Người ngoài không được vào nơi này. Đi chỗ khác đi. Xin lỗi. Ngươi có thể săn trong một tuần nếu trả 50 vàng phí vào cửa. Đắt quá. Vậy thì biến. Việc các guild độc chiếm những hầm ngục tốt và bóc lột những người chơi khác là chuyện thường thấy. Cua Ngâm Tương đôi khi trả phí, nhưng thường thì hắn đi xa khỏi thành phố để săn bắn. Đó không phải là những bãi săn hiệu quả, vì vậy hắn ít gặp quái vật hơn, điều này làm giảm tốc độ lên cấp của hắn. Đây là một thế giới rẻ mạt, bẩn thỉu. Một guild đã cố gắng chiêu mộ Cua Ngâm Tương. Tôi nghe nói cậu đã rời Âu. He! Gia nhập guild của chúng tôi đi. Chúng tôi sẽ cung cấp cho cậu bãi săn và trang bị. Tôi không có nhiều tiền. Quên tiền đi. chúng tôi sẽ cung cấp mọi thứ khi cậu gia nhập. Tất nhiên, nếu chiến tranh nổ ra, cậu phải chiến đấu cùng chúng tôi. Cô Ngâm Tương từ chối tất cả các lời mời và hành động một mình. Hắn có đăng ký vào một guild trong vài ngày chỉ để rồi rời đi sau khi nhận ra những chuyện nội bộ. Trong các cuộc xung đột với các guild khác, hắn sẽ chiến đấu một cách tự hào, nhưng có nhiều trường hợp hắn phải duy trì các hầm ngục hoặc bãi săn và thu phí vào cửa. Đôi khi họ phục kích những người chơi đi ngang qua và cướp đoạt tài sản của họ. Cô Ngâm Tương cắt đứt mọi mối quan hệ với những người chơi khác. Ta sẽ giết tất cả những kẻ ác. Chỉ một con dao găm duy nhất sẽ tìm kiếm công lý. Bất kể là người chơi hay quái vật, nếu hắn đánh giá họ là kẻ ác, hắn sẽ xử lý họ một cách thầm lặng. Cái bóng mang đến cái chết, Cua Ngâm Tương. Cái chết không thể tránh khỏi, Cua Ngâm Tương. Kẻ sát nhân của bóng tối, Cua Ngâm Tương. Kẻ hủy diệt linh hồn, Cua Ngâm Tương. Kẻ tàn sát không nương tay, Cua Ngâm Tương. Vô số danh hiệu khét tiếng đã gắn liền với tên của hắn. Một thời gian dài trôi qua. Cua Ngâm Tương đến đài phun nước ở Morata, nơi hắn có một cuộc hẹn. Cua Niêm. Lại đây nhanh lên. Anh ăn gì chưa? Là cơm cháy niêm. Hôm nay chúng ta đi săn ở đâu vậy, Quýt Niêm? Cua Ngâm Tương mỉm cười rạng rỡ trong bộ áo choàng sát thủ. Quýt đang bận rộn tạo ra một tác phẩm điêu khắc. Teo đáng tin cậy đứng bên cạnh cậu với cây cung của mình. Irene hiền hậu trông thật xinh đẹp trong chiếc váy dài màu trắng. Pháp sư Romuna đứng hiên ngang, tay cầm quyền trượng. Suka với nắm đấm điên cuồng nhưng trái tim mềm yếu. Hoa riêng nồng nàn và xinh đẹp. Nhạc công hay cằn nhằn beo lốt. Nơi hắn đến, hắn đã tìm thấy những người đồng đội mà hắn hằng mong được kề vai sát cánh mãi mãi. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.